Hoàng đội trưởng từ nơi này tiến vào mật diệp trung mất tích đã có 2 ngày thời điểm, sinh tử không biết, tung tích không rõ, địch minh ta ám, chúng ta lớn như vậy quy mô tìm tòi, mục tiêu quá lớn bất lợi cho chúng ta siêu tầm kẻ địch. Bây giờ là mùa hè, tại Nguyên Thủy Xâm Diệp Lý cách xa nhau 3 thước liền đối diện nhìn không tới người, tính là địa phương sơn dân cũng không nhẹ dịch tiến vào, trừ phi là có kinh nghiệm thợ săn, nhưng còn muốn có chó săn dẫn dắt, còn có đến từ xâm diệp lý không biết nguy hiểm. Ví dụ như, dã thú, độc xà, độc trùng, độc thảo, khiến cho nhân khó lòng phòng bị, không có khóm lá kinh nghiệm người tuyệt đối không thể tiến vào. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta trở về đi, không chấp hành nhiệm vụ? Diệp Tĩnh Di đầu tiên lo âu nói đến. Nhiệm vụ nhất định phải chấp hành, đây là không thể phủ nhận, các ngươi yên tâm, nhưng trước mắt khó khăn cũng là sự thật, chúng ta phải nghiên cứu một bộ quả thật có thể làm phương án. Bắc Minh Vân Thanh nhìn Diệp Thần, Diệp đặc phái viên, người có đề nghị gì nghe một chút. Các đội viên không hiểu nhìn Bắc Minh Vân Thanh, luôn luôn cao ngạo Bắc Minh chỉnh ủy như thế nào trưng cầu khởi cái này người thường đại Nam Hải ý kiến. Cũng tốt làm, ta có vào núi kinh nghiệm. Diệp Thần nói, ta biết. Bắc Minh Vân Thanh gật gật đầu, ngày đó thấy được Diệp Thần thân thủ, rồi sau đó hiểu rõ đến cái này Đại Nam Hải cư nhiên nhiều lần xâm nhập Đại Thang Sơn mật diệp khu khảo sát thảo dược thảm thực vật, đối với cái này Đại Nam Hải cũng là không khỏi thay đổi cách nhìn nhìn. Suy nghĩ đến đối phương trong tay khả năng có vũ khí, cho nên, ta chỉ mang một người theo ta đi vào trước, sau đó còn lại, mau chóng kêu vị này đồng hương cố hết khả năng hơn tìm địa phương có kinh nghiệm thợ săn cùng chó săn, lại ấn kế hoạch ban đầu tiến vào sâu diệp, phải nhiều mang một chút ăn. Lớn như vậy địa phương tìm được Hoàng đội trưởng không phải là nhất thời bán sự tình, nhưng ta có tin tưởng nhất định sẽ tìm được Hoàng đội trưởng, bắt lấy kẻ địch, bởi vì Đại Thang Sơn dù sao cũng là chúng ta nhất mẫu 3 phân. Đặt tại trước mặt bọn họ khó khăn so với chúng ta còn phải nhiều. Diệp Thần trầm rãi nói. Bắc Minh Vân Thanh nghe Diệp Thần phân tích, đầu lý rõ ràng, gật gật đầu, xoay người đối với các đội viên nói các ngươi nhìn sao không giảng. Nếu như không ý kiến liền ấn Diệp đặc phái viên nói tiến hành. Ta không ý kiến ta đi. Chu Hòa Bình giành trước lên tiếng, bất quá Bắc Minh chỉnh ủy, hắn. Được không? Nhìn Bắc Minh Vân Thanh, ngữ khí lại lộ ra cực không tín nhiệm cùng không phục giọng điệu. Bắc Minh Vân Thanh biết nàng cái này thủ hạ, khôn khéo giỏi giang, tay chân cũng đỉnh lưu loát, phá án tràn ngập kích tình, nhưng là tuổi trẻ khí thịnh, đây cũng là trước mắt đám này người trẻ tuổi bệnh chung. Giọng nói của nàng kiên định nói ta đầu tiên tán thành Diệp đặc phái viên phương pháp, hắn có năng lực này trợ giúp chúng ta, tin tưởng các ngươi đối với hắn cũng có điều hiểu rõ, về phần chi tiết vấn đề ta hiện tại cũng không tiện hướng các ngươi giải thích, chính là các ngươi phải tin tưởng hắn là được, khác cũng đừng xía vào. Nói xong tràn ngập tín nhiệm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần qua rõ đám này hình cảnh đội viên ý tưởng rồi, mấy ngày trước chính mình vẫn là một cái có một chút kiến thức y học học sinh cao trung. Tại chỗ khám bệnh cửa cùng đội phó Văn Thái đạt đại chiến, nhưng bây giờ đã là đặc phái viên thân phận cùng Bắc Minh Vân Thanh chỉnh ủy cùng một chỗ xuất lĩnh bọn hắn siêu tầm Hoàng Kiêu Long bắt phần tử phạm tội, bọn hắn đương nhiên không phục. Hắn lý giải, nhưng là Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi bước đi đến một gốc cây có người cổ tay thô cây nhỏ bên cạnh, đột nhiên xoay người một cước sủy đi, chợt nghe ca một tiếng, bị ngăn đón eo sủy đoạn, vỗ vỗ tay, mỉm cười nhìn bọn hắn lại chậm rãi bước đi trở về. Một cước này, chẳng những chấn kinh rồi ở đây toàn bộ mọi người, cũng chấn kinh rồi Bắc Minh Vân Thanh, một cước này lại có lực lượng lớn như vậy, thử nghĩ, nhân xương cốt có thể cùng cây này so sao? Bắc Minh chỉnh ủy, có thể mượn khẩu súng dùng một chút sao? Bắc Minh Vân Thanh biết Diệp Thần dụng ý, hắn là muốn đám này hình cảnh đội viên hoàn toàn phục khí, liền vội vàng ý bảo còn tại trong khiếp sợ Chu Hoa Bình đem hắn súng lục đưa cho hắn. Chu Hoa Bình đương nhiên không tình nguyện nhưng là không có biện pháp. Diệp Thần cầm lấy thương, cân nhắc, lui ra bắn kẹp, tại một trận vang nhỏ tiếng bên trong, thương bị hủy đi cái thất linh bát lạc, thủ pháp gọn gàng, sau đó nhắm mắt lại đang một trận vang nhỏ tiếng khẩu súng trang hảo, sách thương, trang thương dùng cũng liền 30 giây thời gian, cầm lại thương, Chu Hoa Bình hoàn toàn ăn xong, hắn tuy rằng cũng bị huấn luyện như thế, đơn chiếu Diệp Thần so với kia còn kém nhiều lắm. Bắc Minh Vân Thanh cũng đối với Diệp Thần lộ này 2 tay công phu, bội phục có thừa, dạng người này nếu có thể về sau trường kỳ ở lại hình cảnh đội thật là tốt biết bao. Như thế nào, đại gia còn có cái gì ý kiến, cứ quyết định như vậy, Triệu Bảo Vừa, Chu Hoa Bình, các ngươi phụ trách tìm liệp hộ, sau đó theo kế hoạch phân công nhau theo vào, ta cùng Diệp đặc phái viên đi vào trước. Bắc Minh Vân Thanh nói. Như vậy sao được, ngươi là chỉnh ủy, ngươi phải bị trách toàn bộ đại gia đối với ngươi sao được, hay là ta đi thôi. Ta đi. Nhìn thủ hạ dũng dược thỉnh chiến, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý nóng lên, đại gia đừng cãi cỏ, chính bởi vì ta là chỉnh ủy, kinh nghiệm so các ngươi phong phú, phải ta đi, ai cũng đừng tranh, nghe lệnh, theo kế hoạch phân công nhau hành động. Đám người còn nghĩ nói, nhưng thấy nàng nghiêm túc biểu cảm cũng liền nén trở về. Bắc Minh Vân Thanh nhìn Diệp Thần, Diệp đặc phái viên, ngươi cần phải thương ư, ta gọi bọn hắn cho ngươi lưu một phen. Ta không muốn, ngươi vẫn là lưu cho hắn nhóm A, ngươi có là được, ta có cái này. Nói xong lấy ra một phen chủy thủ quân dụng tại trước mắt nàng lắc, bất quá ngươi ngược lại phải đổi thân quần áo, ngươi như vậy không thể đi vào. Bắc Minh Vân Thanh đương nhiên minh bạch cái này đạo lý, gật đầu không nói gì, từ trước tại điện ảnh nhìn đến võ Diệp cao tay thiếu niên anh hùng, hiện tại cuối cùng có thể cùng hắn mặt đối mặt kề vai chiến đấu rồi, nàng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Một hồi, Bắc Minh Vân Thanh theo trong xe đổi một thân nữ thức đồ dằn di đi ra, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, thoát khỏi nghiêm túc cảnh trang, thay đổi giã chiến đồ dằn di phối hợp xinh đẹp khuynh thành dung nhan, có vẻ nàng hiên ngang tư thế oai hùng. Rộng thùng thình giã chiến phục cũng không thể che giấu nàng ngạo nhân dáng người. Diệp Thần giật mình, hắn gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng dáng người tướng mạo cùng Bắc Minh Vân Thanh đánh đồng kỳ thật cũng không nhiều. Đám người làm từng bước lục tục rời đi, chỉ còn lại có Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần. Diệp Thần tiêu tiêu nói với nàng Bắc Minh chỉnh ủy, từ giờ trở đi tiến vào khóm lá về sau, ta hy vọng ngươi đi theo đằng sau ta một tấc cũng không rời toàn bộ nghe ta, có thể chứ? Ta không kinh nghiệm đương nhiên nghe ngươi, ta còn không muốn chết tại bên trong, ta còn không có nghĩ thụ đủ cuộc sống tốt đẹp, bất quá phát hiện kẻ địch thời điểm phải nghe ta. Bắc Minh chỉnh ủy ngươi thực bá đạo. Ngươi cũng không phải là giống nhau sao? Hai người nhìn nhau cười lẫn nhau, cảm tình lại tăng vào từng bước. Xuất phát. Hai người cơ hồ hai miệng cùng tiếng. Tiến vào đại thang sơn khóm lá về sau, tùy theo tiến vào càng lúc càng thâm nhập. Bắc Minh Vân Thanh lúc này mới chân chính thấy được cái gì nguyên thủy xâm diệp, tùy theo cây cối mật độ càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, trên mặt đất cỏ dại, lùm cây sinh, ở giữa tự đằng dày đặc, trên mặt đất lá rụng có hai thước sâu, dẫm phía trên tựa như đi ở bọt biển thượng cảm giác, Diệp Thần liên tục không ngừng đối với nàng giải thích một chút cơ bản thưởng thức, Bắc Minh Vân Thanh sớm không phân rõ phương hướng. Nếu là không có Diệp Thần dẫn dắt, nàng sớm bị lạc tại xâm diệp lý. Đi tới tốc độ càng ngày càng chậm, Diệp Thần thỉnh thoảng cẩn thận xem xét, hắn giải thích cấp Bắc Minh Vân Thanh nghe, bọn họ là dọc theo tung tích theo vào, bất quá tùy theo thời gian biến hóa cùng thảm thực vật mật độ gia tăng, dấu vết càng ngày càng ít, không tỉ mỉ tâm nhìn không ra, bất quá hắn nói khẳng định, bọn hắn đi con đường này nhất định có người trải qua, đến tột cùng là không phải là Hoàng Kiêu Long bọn hắn không dám xác định. Nhưng hắn nhóm là dọc theo Hoàng Kiêu Long dấu vết của bọn hắn một đường cùng đến. Tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào, Bắc Minh Vân Thanh nghe xong lạnh nhạt, tinh thần phấn chấn, bất quá phiền phức của nàng cũng tới. Nhìn Bắc Minh Vân Thanh không nói lời nào chỉ lo đỏ mặt gật đầu, Diệp Thần giống như minh bạch cái gì, Bắc Minh chỉnh ủy, ngươi là không phải là muốn thuận tiện. Bắc Minh Vân Thanh mặt càng đỏ hơn, gật đầu, xem ra là thực cấp bách. Diệp Thần cười, đây là nhân chi thường tình, có cái gì không tiện mở miệng, nơi này rộng mở, ngươi ở nơi này. Ta tiến về phía trước chờ ngươi, cẩn thận một chút, đừng chát đến. Bắc Minh Vân Thanh càng là đại xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giảo hoạt cười, Diệp Thần đi lái đi. Bắc Minh Vân Thanh oán hận tự nói, tên tiểu tử thúi này, không lớn không nhỏ cũng dám cùng ta đùa giỡn như vậy, đáng giận, xem ta trở về không nói cho ngươi mẹ nuôi. Gặp đã nhìn không tới bóng dáng của hắn, Bắc Minh Vân Thanh nhanh bận rộn cởi bỏ quần, hướng xuống nhất ngồi mông lớn nhất quyệt bài tiết lên. Diệp Thần tại dạng này trong hoàn cảnh không dám đi xa, cũng liền cách xa Bắc Minh Vân Thanh vài bước địa phương xa, chính là nhìn không tới thôi, liền nàng tiểu tiện âm thanh cũng có thể nghe được, hắn chính ảo tưởng Bắc Minh Vân Thanh tiểu tiện bộ dạng, nàng mông nhất định rất đẹp, như vậy đại, như vậy viên, chợt nghe Bắc Minh Vân Thanh a một tiếng thét chói tai. Diệp Thần kinh ngạc, thả người đi đến trước người của nàng, chỉ thấy Bắc Minh Vân Thanh chính chỉ về phía nàng kia tuyết trắng đầy đặn mông lớn thượng một cái xanh mượt sâu lông. Xinh đẹp khuôn mặt kinh cơ hồ thay đổi hình, trong miệng đụng nói lắp ba hoảng sợ la hét mau, mau, nó. kia tuyết trắng tròn trịa, kia thật sâu rãnh mông, còn có phía trước một mảnh kia đen bóng mềm mại ti cỏ thơm hiện ra hết đáy mắt. Diệp Thần ý bảo nàng không nên hốt hoảng, nhẹ nhàng theo nàng kia tròn trịa mông đẹp thượng phủi nhẹ gọi hắn cảm kích vạn phần tiểu trung tử, sau đó thải thượng một cước, tâm lý mặc niệm thực xin lỗi trùng lão đệ, không có biện pháp, ta muốn không đem ngươi giết chết, nàng sẽ đem ta hại chết, ngươi ngủ yên a. Bắc Minh Vân Thanh từ cảnh đến nay trải qua nhiều lắm sóng gió, ấn tượng chung chưa từng có một cái chữ sợ, nhưng nàng cũng có một cái nữ nhân bệnh chung, sợ những cái này lông mềm như nhung tiểu trùng tử, hơn nữa còn thị phi bình thường sợ, trong lòng run sợ sợ, mặc dù là nhẹ nhàng vừa chạm vào, nhưng này mềm mại trượt tinh tế cảm giác vẫn là để cho Diệp Thần tâm lý nhất nhéo, cảm quan càng thêm trên tay kích thích gọi hắn một ít địa phương có một chút nhảy lên. Bắc Minh Vân Thanh đã kinh quên mất nhắc tới quần lót, quần tất cùng ngụy trang đổi màu quần, nhìn đến Diệp Thần kia kỳ quái ánh mắt, trong lòng một mạch vẫy tay chính là một cái tát, Diệp Thần cũng bị nàng một trường tình mộng gương mặt mờ mịt nhìn nàng, Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến hắn như vậy biểu cảm càng thêm tức giận, giơ tay lên lại là một trường, nhưng lần này lại bị Diệp Thần chặt chẽ nắm chặt, Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm nàng nhất trường xấu hổ khí gương mặt xinh đẹp, trầm giọng nói thu hồi ngươi kia cao cao tại thượng cái giá. Tại thiên nhiên trước mặt cao ngạo chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi mông thực dễ nhìn sao? Ngươi chẳng qua so với ta lão bà Tần Khả tình lớn một chút không ngạc nhiên, ngươi tốt nhất không muốn trước mặc quần, vật kia có độc ta cho ngươi tìm một chút thảo dược đến. Nói xong không đợi Bắc Minh Vân Thanh có phản ứng xoay người rời đi, ngươi tốt nhất không muốn rời đi nơi này, ở nơi này chờ ta. Nói tiếng biến mất, nhân cũng biến mất tại lùm cây bên trong. Bắc Minh Vân Thanh quả thực tức bể phổi cái gì người, ta cứ như vậy bị ngươi xem cái đủ, còn bị ngươi sờ soạng, ta nhưng là từ trước đến nay không lại có bị trượng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân xem qua ta mông trần xấu dạng, ta đều ngượng ngùng chết rồi, chẳng qua đánh ngươi một chút, ngươi còn ủy khuất, vẫn cùng lão bà ngươi Tần Khả Tình so, Tần Khả Tình không phải là chị dâu ngươi sao? Chính là so lão bà ngươi Tần Khả Tình đại thì sao, đây chính là ta lão công độc quyền. Xem ngươi kia lấm la lấm lét bộ dạng còn tại trước mặt của ta trang bộ dạng, còn không bảo ta mặc quần, cái gì có độc, ngươi hố ai a, cô nãi nãi là dọa đại sao? Ta còn chờ ngươi nhìn sao? Một phen níu lại quần tất eo mạnh mẽ hướng lên nhất sách quần, nha, lại là một tiếng thét chói tai, đó là một cỗ bứt rứt đau đớn, cái loại này đau giống như lửa liệu, giống như kim đâm, đau đến nàng cả người run rẩy, toàn thân lỗ chân lông đều lên một tầng tiểu rát đạt. Bắc Minh Vân Thanh đau nhẹ nhẹ hít hơi, liền cùng dây lưng quần khí lực cũng không có. Lúc này, Diệp Thần không biết theo kia trôi ra, trong tay cầm lấy một phen không biết tên chơi, vừa đi một bên hướng đến trong miệng đưa, liên tục không ngừng nhấm nháp, nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh đau ngũ quan biến hình bộ dạng, đem nhấm nháp chơi cùng chất lỏng phun tại bàn tay, thần sắc lãnh mạch nói biết tư vị, ta nói rồi có độc, được chạy nhanh xử lý, bằng không ba ngày nội cũng tốt không được. Ngươi có thể nhịn được đau đớn ta bội phục ngươi, nhưng sẽ ảnh hưởng lần hành động này, ta này có ngưng đau thảo dược. Muốn hay không ngươi suy tính một chút? Không muốn, ta có thể nhịn xuống. Nhìn Diệp Thần lạnh lùng biểu cảm, Bắc Minh Vân Thanh quật cường nói, có thể kia bứt rứt đau đớn, khiến nàng cả người đổ mồ hôi, răng nanh đem miệng môi dưới đều phải thành màu trắng. Bắc Minh Vân Thanh chính là giận qua đại nam hài cái loại này không sao cả biểu cảm, nàng thực tự tin mị lực của mình. Nhất là nàng mông là nàng cho rằng ngạo, trước mắt cái này đại nam hài tại nhìn rồi thân thể của nàng sau lại có thể thờ ơ, không khỏi nàng tâm lý toát ra một cỗ toan khí, nàng cũng không biết chính mình tại sao có thể có loại cảm giác này, đây là nàng chưa từng có, nàng bình thường mắt cao hơn đầu từ trước đến nay không đối với trượng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân ra dĩ nhan sắc. Có thể tại cái này anh Tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại nam hài Diệp Thần trước mặt đã có loại bị vắng vẻ cảm giác. Không phải là tỷ tỷ Bắc Minh mây khói địt con sao? Không phải là Long Văn Kiệt độc cô dung địt con sao? Bắc Minh Vân Thanh bình thường tại hình cảnh đội cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ quen, ở trước mặt hắn đã có loại bị đè xuống cảm giác, này tuyệt đối không phải là tính cách của nàng, tuyệt đối không thể bị trước mắt cái này đại nam hài coi thường, nhất định phải nhịn xuống, nhưng là kia đau đớn khiến nàng tâm đều run rẩy lên. Diệp Thần minh bạch, giống nàng loại này nữ nhân, lòng tự trọng rất mạnh, bởi vì nghề nghiệp thói quen dưỡng thành một loại kiên cường kiên nghị tính cách, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân cũng có nữ nhân nhu nhược một mặt, nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh cố nhịn đau đớn biểu cảm, tâm lý không khỏi đau xót, đi hướng trước nắm ở bả vai của nàng, ôn nhu nói Bắc Minh chỉnh ủy, theo ta làm mẹ bàn về đến, ta còn muốn gọi ngươi một tiếng gì đâu. đừng xính cường ngươi cái quật gì, ta trải qua loại này đau đớn, loại độc chất này tuy rằng không thể nhận mạng người, nhưng có thể đem nhân đau điên, ngươi là một cái kiên cường nữ nhân, ta bội phục ngươi, cho nên viện chi lấy tay, chuyện gấp phải ứng biến thôi, ta giàu gì cũng là người trưởng thành rồi, chúng ta không muốn tiếp tục câu nệ rồi, bôi thuốc A, nếu như chỉ hoãn hành động thời điểm tốt nhất phải không thường thất rồi, đến, Vân Thanh gì, ta cho ngươi bôi thuốc. Chỉ một câu, chỉ hoãn hành động tốt nhất thời điểm, liền cấp Bắc Minh Vân Thanh đánh vỡ phòng tuyến tâm lý cung cấp hữu lực lấy cớ, nàng tự nhiên tùy theo tay hắn động tác tựa vào đại nam hài Diệp Thần trên vai, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Cái này kiên cường nữ chỉnh ủy nhưng lại anh anh nức nở, Bắc Minh Vân Thanh không biết tại sao mình khóc, đây là nàng có sống đến nay số lượng không nhiều lắm rơi lệ, hơn nữa còn là đang tại trượng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân trước mặt. Nàng không biết vì cái gì mà khóc, là đau đớn khó nhịn sao? Có chút, vẫn là vì đại nam hài Diệp Thần theo lạnh lùng đến ôn nhu thái độ chuyển biến mà khóc, cũng có, nàng thật không rõ chính mình cứ như vậy để ý cái này chỉ có quá hai lần gặp mặt sao dù đại nam hài thái độ đối với nàng. Diệp Thần vỗ vỗ nàng sau lưng giọng ôn nhu an ủi Vân Thanh gì, ngươi nhưng là hình cảnh đội chính sách quan trọng ủy, bôi thuốc xong liền có khả năng tốt hơn nhiều, ngươi chính mình đủ không được, ta cho ngươi lên đi không muốn câu nệ, thân thể là đệ nhất vị ngươi chờ ta một chút. Nói xong dùng chỉ thủ liền khảm mang tước, dọn dẹp ra một khối nơi sân, Diệp Thần hướng đến trên mặt đất ngồi xuống vỗ vỗ chân của hắn, đến dựa vào trên chân một hồi là tốt rồi. Bắc Minh Vân Thanh làm sao có ý tứ nói làm hắn bôi thuốc khiến cho hắn phía trên, nếu như vừa rồi là kinh hách quá độ bị hắn nhìn đến, nàng giữ nghiêm hơn 30 năm thân thể nữ nhân bí mật bộ vị, lúc này lại muốn tự động cởi quần xuống lại lần nữa muốn hắn nhìn cái đủ, mặc dù có một cái tốt lắm lý do, nhưng là, nàng bây giờ là, đau đớn thêm ý xấu hổ cùng tồn tại, như vậy có phải hay không tính thực xin lỗi trượng phu Hách Doãn Cường đâu. Diệp Thần đương nhiên nhìn thấu Bắc Minh Vân Thanh nội tâm mâu thuẫn, nhìn nàng hai tay xách lấy quần eo do dự đứng ở đó. Nhẹ nhàng thở dài hi, Vân Thanh gì, ngươi thật quật cường, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, phải biết phi thường thời khắc liền phi thường đối đãi, nơi này vừa không có người khác, đến đây đi, làm chậm trễ sẽ không dễ làm rồi, trị liệu càng đúng lúc thống khổ càng nhỏ, cái này đạo lý ngươi lại không biết. Tìm tòi thân, kéo nàng nắm chặt lấy quần eo đắc thủ, hướng đến trong ngực hắn vùng, Bắc Minh Vân Thanh còn tại do dự trong đó. Thình lình bị hắn kéo, thân thể mất đi cân bằng, a một tiếng hoảng sợ la hét, bản năng tùm nắm chặt lấy quần eo cùng với miệt quần hai tay. Nàng lần này là cố ý đổi một đầu bỏ thêm hào đặc mập quần, vì hoạt động tự nhiên, cũng là vì che lại nàng mặc quần ti, ngay tại buông tay chớp mắt quần tự động rơi xuống tại cổ chân của nàng phía trên, bởi vì nàng bị tốt đẹp cận chiến huấn luyện vốn là có thể khôi phục thân thể cân bằng, nhưng là kia chán ghét quần lại thành nàng vấp chân quần. Hoảng sợ la hét tiếng trung chiều Diệp Thần trong lòng ngã xuống, Bắc Minh Vân Thanh đại xấu hổ, lần này bị chơi khăm rồi, nàng phát hiện tỉ mỉ chọn lựa quần nhưng ở thời khắc mấu chốt gọi nàng rất dây xích. Còn có cái gì biện pháp, cái gì đều cùng nàng đối nghịch, là lão thiên an bài, cố ý gọi nàng tại Diệp Thần trước mặt xấu mặt. Ghé vào Diệp Thần trên chân, Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ một cử động cũng không dám, chính mình tuy rằng còn mặc lấy quần lót cùng quần tất, có thể nàng biết đến. Tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt được đến bọc vào, cái kia món đồ chơi xuyên không có mặc không có gì hai loại, hơn nữa nàng biết bị thương địa phương cố tình đang bị nàng quần lót che đậy địa phương, nàng đau đớn có bao nhiêu một nửa là bởi vì quần lót nhỏ hẹp, cùng bị thương bộ vị kề sát ma sát tạo thành, gây chuyện không tốt khả năng còn muốn đem nó thoát. Nghĩ vậy, nàng không khỏi tâm lý toàn bộ loạn nhảy, thân thể đã ở nhẹ nhàng run run, cùng với mà đến cũng là một cỗ cảm giác khác thường. Nàng quá rõ ràng cảm giác kia rồi, đó là nàng và lão công Hách Doãn Cường tại tiến vào tình yêu cuồng nhiệt khi cảm giác. Cảm giác giống nhau, cùng lão công Hách Doãn Cường là ngọt ngào ấm áp, cùng Diệp Thần là khẩn trương e lệ, cũng là giống nhau kích thích. Một trận mê người mùi thịt thẳng hướng Diệp Thần khoang mũi, nhìn trước mắt cái này tuyết trắng đầy đặn mông lớn, nộn trượt tinh tế mông hình tuyệt mỹ, hắn âm thầm khen ngợi, thật sự là khó được mông đẹp, nhìn nàng sau đó, lại nhìn người khác. Sẽ không đập vào mắt rồi, hắn cảm giác cái kia có chút trùng động, Bắc Minh Vân Thanh hình như cũng cảm giác được cái gì, không khỏi xấu hổ khí nảy ra ai, ta nói ngươi là tại nhìn vẫn là tại bôi thuốc, như thế nào còn không có động tĩnh. Diệp Thần lập tức trở về qua thần đến cưỡng ép trong lòng dục niệm, ấp úng nói Vân Thanh gì, ngươi bên trong, quần lót cùng quần tất, muốn cởi bỏ. Không cởi không được sao? Không được, phải cởi bỏ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Bắc Minh Vân thanh tâm run rẩy nói, âm thanh tiểu cơ hồ không nghe được, có thể thấy được trong lòng nàng hoảng loạn dị thường. Diệp Thần lắc lắc đầu, định rồi một chút tâm thần, cẩn thận nắm kia hẹp hẹp quần lót cùng quần tất bên cạnh xuống phía dưới bỏ đi, bởi vì quần lót quá nhỏ, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất thật chặt, mông lại quá lớn, còn muốn phòng ngừa ma sát chỗ đau, đợi cho hoàn toàn bỏ đi về sau, hắn tựa như đánh một hồi đại trận giống nhau hư thoát, thật dài thở một hơi, trên mặt đã toát ra mồ hôi, lập tức kia thật sâu rãnh mông liền xuất hiện ở trước mắt hắn, bởi vì khẩn trương nguyên nhân kia đạm màu đen lỗ đít thu chặt. Hồng phấn đầy đặn môi mật đóa hoa nghiêm mật che kín bên trong kêu nhân mất hồn động nhãn. Mặc dù tùy màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đóng chặt, nhất rúm đen nhánh mềm mại ti cỏ thơm ương ngạnh theo rãnh mông chui đi ra. Diệp Thần cuối cùng chân chính gần gũi hoàn toàn nhìn thấy, Bắc Minh Vân thanh tuyệt thế mông, thật sự là quá đẹp, mà chỗ đau vừa lúc ở rãnh sâu chính phía trên, xương cùng thượng một bên một điểm, hắn không khỏi cười thầm nhìn đến ta là dính kia sâu lông hết. Cái kia chết côn trùng thật sự là diễm phúc sâu, nó chập thực sự phương, nhìn đến nó cũng là một cái xác trùng. Diệp Thần nhìn đến Bắc Minh Vân thanh bị chập địa phương đã lên một mảnh tiểu hồng phao, như trễ xử lý, đợi hồng phao phá liền thật không dễ làm rồi, ổn định tâm thần, cường lực bài trừ tạp niệm trong lòng, ôn nhu đối với Bắc Minh Vân thanh nói Vân thanh gì, khá tốt đúng lúc, nếu như đợi phao phá sẽ không dễ làm rồi, người kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu sẽ có rất đau. Chờ ta đem thuốc chất lỏng chậm rãi mềm mại nhanh ra rẻ bên trong lập tức liền hội kiến hiệu, người chuẩn bị xong chưa? Bắc Minh Vân thanh thế nào còn có không biết xấu hổ nói chuyện, nàng bây giờ là ý xấu hổ lỗi nặng đau đớn, cuối cùng đem chính mình bí ẩn nhất địa phương hoàn toàn bại lộ tại Đại Nam Hải trước mặt rồi. Hơn nữa còn là trần chuồng mông ghé vào Đại Nam Hải trên chân, hơn nữa còn muốn đem dược thủy chậm rãi nhu đi vào cái này đáng hận Đại Nam Hải. Hắn là tại bôi thuốc, vẫn là đang đùa của ta mông. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhận đi, lão công, người độc quyền liền muốn bị người khác đùa nghịch rồi. Hơn nữa còn là tỷ tỷ Bắc Minh mây khói địt con, thực xin lỗi rồi, lão công. Một trận đau tê tâm liệt phế đau đớn vọt lên, hơn nữa kia đau đớn xu thế càng ngày càng mãnh liệt, Bắc Minh Vân Thanh không nghĩ tới, cứ như vậy một cái tiểu sâu lông cho nàng mang đến phiền toái lớn như vậy cùng đau đớn, cái loại này đau đớn cơ hồ gọi nàng cả người co giật. Đau đớn chung lung tung nắm lên một kiện đồ vật, nhìn cũng không nhìn sẽ đưa tiến trong miệng, sau đó liền hung hăng cắn. Nhìn Diệp Thần bận rộn thân ảnh, Bắc Minh Vân Thanh trong lòng thăng lên một cỗ xin lỗi, vừa rồi mạnh liệt đau đớn tập kích đến khi lung tung nắm lên đặt ở miệng đúng là Diệp Thần tay kia thì. Cũng không biết nhiều dài hơn thời gian, tùy theo dược lực không ngừng thẩm thấu, đau đớn nhưng lại như kỳ tích giảm bớt rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy Diệp Thần tại nàng mông vô tình hay cố ý vỗ nhẹ vài cái. Sau đó là thường ra thở ra một hơi. Tốt lắm, Vân Thanh gì, ngươi có thể tuồng miệng, ngón tay của ta mau cho ngươi cắn đứt. Bắc Minh Vân Thanh vì không gọi chính mình đau khi quát to lên tiếng, cắn lấy trong miệng đúng là ngón tay của hắn, nhìn kia đã bị chính mình cắn huyết nhục sao hồ ngón tay, áy náy nói Diệp Thần, ta không biết, lúc ấy quá đau, ngươi đừng cười ta. Nhìn Bắc Minh Vân Thanh chứa đầy xin lỗi biểu cảm, Diệp Thần lắc lắc còn tại đổ máu ngón tay. Mãn không quan tâm nói không quan hệ, Vân Thanh gì, không thành vấn đề, loại thảo dược này đối với nó cũng thực dùng được, không cần lo lắng, ngược lại ngươi bây giờ hành động bất tiện, trời cũng mau đen, chúng ta ở nơi này qua đêm, ta muốn mau chóng làm hai cái giường, ngươi tốt nhất không nên cử động, cũng trước đừng mặc quần, tốt lắm cứ như vậy. Nói xong lại đang nàng mông lớn thượng vỗ hai cái, kia động tác cực kỳ giống một cái yêu thương thê tử trượng phu. Bắc Minh Vân Thanh bây giờ là xấu hổ đau đớn ở ngực, ý xấu hổ lỗi nặng đau đớn, thế cho nên quên mất trách cứ Diệp Thần kia từng tại nàng mông khinh bạc hai lần sắc thủ, không nghĩ tới thân là hình cảnh đội chỉnh ủy nàng, trong thường ngày đoan trang nghiêm chỉnh, hôm nay dĩ nhiên cũng làm như vậy trần trụi hạ thân ghé vào Đại Nam Hải chân phía trên vành mông, bị trượng phu Hách Doãn Cường bên ngoài nam nhân nhìn cái đủ, có thể kỳ quái chính là chính mình nhưng lại không có hận hắn ý tứ. Nàng không rõ chính mình tại sao có thể có như vậy vi diệu tâm lý biến hóa. Tại bình thường, tại chính mình không tình nguyện dưới tình huống liền trưởng phu Hách Doãn Cường cũng không thể tùy tiện thưởng thức thân thể của nàng. Mặc dù có một cái thực gượng ép lý do là vì trị liệu chập thương, nhưng chính mình làm sao lại không có một chút bài xích Diệp Thần ý tứ đâu. Nhìn đến Diệp Thần bình tĩnh chân tĩnh tự nhiên thần sắc, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý bỗng nhiên tâm lý thăng lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy yêu lý không lý. Chính mình tuy rằng không phải là tao nhã vô song, nhưng nàng đối với chính mình tướng mạo cùng dáng người tuyệt đối tự phụ. Bình thường đi ở trên đường, vặn vẹo mông đây tuyệt đối là 200% được tỷ lệ quay đầu. Nhưng trước mắt Diệp Thần thật giống như đối với nàng thờ ơ, chính mình trần truồng tuyết trắng phỉ nộn mông lớn ghé vào nơi này. Hắn có thể nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái, chẳng lẽ ta đối với hắn không có một chút sức dụ dỗ, hay là hắn định lực phi thường, hắn nan đến chính xác là trong truyền thuyết gặp sắc bất loạn Liễu Hạ Huệ. Bắc Minh Vân Thanh căn bản cũng không tin tưởng có cái gì Liễu Hạ Huệ, nam nhân đều chỉ dùng để có sắc ánh mắt nhìn nữ nhân, nàng trải qua nhiều lắm. Bắc Minh Vân Thanh phát hiện chính mình không biết tại sao như vậy để ý Diệp Thần đối với nàng cảm giác, nàng lại có một cỗ khí khổ hương vị tràn ngập tại ngực. Kỳ thật đây là nữ nhân bệnh chung, nhất là xinh đẹp tự phụ nữ nhân, tính là thân phận nàng lại đặc thù, địa vị lại ưu việt, nữ nhân chính là nữ nhân, thân là hình cảnh đội trưởng Bắc Minh Vân Thanh cũng không ngoại lệ, nữ nhân là cực kỳ để ý nam nhân đối với nàng đánh giá, lại nghiêm túc kiên cường nữ nhân cũng thế, các nàng là phi thường hy vọng được đến nam nhân thưởng thức và yêu thương. Nhất là hơn 30 tuổi thiếu phụ mỹ phụ càng để ý tại đại nam hài trong mắt hình tượng. Bắc Minh Vân Thanh tức giận nổi bật, ngươi không gọi ta mặc quần ta sẽ không xuyên, ngươi kêu ta nằm sấp ta liền nằm sấp bất động, ngươi là ta cái gì người, ngay cả ta lão công đều làm không được kia, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Nàng thế nhưng đùa giỡn lên tiểu nữ nhân tính tình, bất qua nghĩ nghĩ cũng quả thật đỉnh xấu hổ, một cái thiếu phụ xinh đẹp, bại lộ nữ nhân bí ẩn nhất bộ vị, bị trượng phu bên ngoài nam nhân nhìn thối đủ, còn bị nàng sờ tới sờ lui, cũng không thể kháng cự, mỹ kỳ danh viết là vì trị thương. Thật gọi nàng khí khổ, đây chính là lão công vật riêng tư, người khác là không thể nhìn cũng không thể mò. Bắc Minh Vân Thanh bò dậy, lưng đối với Diệp Thần một mặt, khom lưng chuẩn bị theo cổ chân chỗ nhắc tới quần. Nàng nghĩ, mặt sau bị hắn thấy hết, phía trước nói cái gì cũng không thể kêu nữa hắn nhìn thấy. Đây chính là lão công Hách Doãn Cường độc quyền nha, nếu như liền chỗ đó đều bị hắn nhìn, nàng bất kể cái gì bí mật cũng không có. Quần lót cùng quần tất là không thể mặc, bởi vì sợ đụng tới chỗ đau. Nhưng là không thể thoát khiến cho nó cuốn tại bắp đùi chỗ A, tuy rằng sẽ rất không thoải mái, nhưng phi thường khắc sâu liền phi thường đối đãi A. Không có biện pháp. Chương 1104 xinh đẹp thiếu phụ mợ kỳ hàm yên bị nhốt. Diệp Thần tuy rằng bận rộn, nhưng hắn thủy chung chú ý Bắc Minh Vân Thanh hành động, kỳ thật hắn đâu phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, hắn là một cái lại bình thường bất quá đại nam hài, thậm chí là một người phong lưu hoa tâm đại nam hài. Là nam nhân đều không nhịn được thân thể nữ nhân cám dỗ, huống chi là trước mắt cái này mỹ thiếu phụ tuyết trắng gợi cảm mông mập, chỉ bất qua hắn so với bình thường nhân định lực mạnh hơn một chút thôi, hắn cảm thấy chính mình hạ thân có biến hóa, vì phòng ngừa lúng túng khó xử. Chạy trôi chết tựa như rời đi cái kia gọi hắn mãnh chảy máu mũi mông lớn, đành phải dùng tay việc đến phân tán hắn lực chú ý, cưỡng ép kia dĩ nhiên vọt lên dục hỏa, nhưng hắn nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh muốn cởi bỏ quần lót mặc lại quần tất cùng quần thời điểm. Trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản Vân Thanh gì, không thể, đừng xuyên. Bắc Minh Vân Thanh nghe được Diệp Thần kêu to âm thanh, xấu hổ đến nàng lông tai nóng vốn là muốn cõng hắn mặc xong quần, vẫn bị hắn phát hiện, nhìn đến hắn từ đầu đến cuối đều đang trộm nhìn chính mình, vừa rồi vành mông bộ dạng nhất định khó coi chết rồi, nói không chừng mông ở giữa cái kia địa phương cũng bị hắn nhìn thấy, ai, ta xong rồi, cái gì cũng không có, một cỗ nổi giận dâng lên. Đột nhiên xoay người hướng về Diệp Thần gầm rú lên. Quần là của ta, ta thích mặc sẽ mặc, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ngươi lại là ta cái gì người, ngươi không gọi ta mặc quần ta sẽ không xuyên, mặc lên quần ngươi nhìn không tiện phải không, ngươi còn có cái gì địa phương không thấy được, ngươi còn nghĩ nhìn đâu, ngươi nói, dù sao ta đã không có bí mật gì, ngươi xem đi, ngươi nhìn. Bắc Minh Vân Thanh nói nhưng lại chảy xuống ủy khuất nước mắt. Diệp Thần nhìn Bắc Minh Vân Thanh xúc động thần sắc không khỏi ngạc nhiên, không biết nàng phản ánh mãnh liệt như vậy, này cùng nàng bình thường lý trí, chìm, giỏi giang phẩm cách cực không tương xứng, hoàn toàn đã không có nữ cường nhân phong độ, biểu hiện ra đến xác thực thực một cái mềm mại, tùy hứng, đa sầu đa cảm tiểu nữ nhân hình tượng. Bất quá cẩn thận phân tích một chút, Diệp Thần giống như minh bạch cái gì, hắn đi lên trước, thái độ thành khẩn đối với nàng nói sau Vân Thanh gì, ngươi hiểu lầm. Ta đối với người nghĩ đến hạ lưu như vậy, ta là vì tốt cho ngươi, đương nhiên, Bắc Minh chỉnh ủy, ngươi có thể mặc, ta là lo lắng ngươi không cẩn thận a chỗ đau chạm vào phá, đau không nói đến, còn lưu lại rất khó nhìn vết sẹo, ta là tự mình trải nghiệm, ngươi nhìn. Nói xong vươn tay cánh tay vén lên ống tay áo, lộ ra một khối rất lớn vết sẹo, nhưng không cẩn thận nhìn là nhìn không ra. Nhìn đến Diệp Thần thành khẩn trung mang theo nghiêm túc biểu cảm, Bắc Minh Vân Thanh cũng dần dần bình tĩnh xuống, nàng cũng không hiểu chính mình phát như vậy đại cơn tức, vừa rồi bộ dạng có phải hay không nghĩ một cái bát phụ, rất không lịch sự, này rất có tổn hại hình tượng của nàng rồi, nàng chính là cảm thấy có một cỗ không biết tên cảm xúc tại trong lòng kích động, kiềm chế nàng muốn hét to này phát tiết ra. Nhìn đến Diệp Thần cánh tay tổn thương sẹo, Bắc Minh Vân Thanh giật mình không thôi, nàng không nghĩ tới tiểu tiểu sâu lông cấp nhân tạo thành như vậy đại tổn thương, đó là một khối kêu nhân nhìn cực kỳ ghê tởm tổn thương sẹo, thậm chí có điểm cảm giác sợ hãi, sinh trưởng ở tay của đàn ông cánh tay thượng đã rất khó xem, nếu dừng ở nữ nhân mông vậy khủng bố cực kỳ, thế nào nhất nữ nhân không nghĩ thân thể của chính mình hoàn mỹ không tì vết, ai cũng không nghĩ thân thể của chính mình thượng lưu hữu như thế ghê tởm tì vết nào. Nhất là xinh đẹp nữ nhân, Bắc Minh Vân Thanh đương nhiên cũng không nghĩ. Có nghiêm trọng như vậy sao? Bắc Minh Vân Thanh có chút sợ hãi hỏi. Nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh cảm xúc khôi phục xuống, Diệp Thần gật gật đầu giống như, nếu như không cẩn thận chạm vào phá liền có khả năng biến thành như vậy. Bắc Minh Vân Thanh gật gật đầu, chính là thân kinh bách chiến nàng cũng sẽ vì loại này khủng bố tổn thương sẹo tâm lý bỡ ngỡ, nhìn đến tay hắn thượng còn tại xương tấy nhiễm trùng miệng vết thương. Nàng tâm lý đau xót người chỗ đó còn đau không? À, không sao, không đau, một điểm nhỏ thương, không tính là cái gì, yên tâm đi. Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt lơ đãng quét qua Diệp Thần trong quần, nhìn đến nơi nào cao cao nổi lên lều trại, a một tiếng hoảng sợ la hét, đột nhiên xoay người, chán ghét, xấu chết rồi, kia động tác biểu cảm cùng ngữ khí, cực kỳ giống tiểu nữ sinh vậy nhu mì quyến rũ. Diệp Thần cũng ý thức được Bắc Minh Vân Thanh phát hiện cái gì, cũng cả kinh vội vàng chuyển người qua, lúng túng khó xử cười khẽ vài tiếng ngượng ngùng, Vân Thanh gì, không có biện pháp, đây là nam nhân phản ứng bình thường, ai bảo ngươi thân thể như vậy mê người, cho ngươi chê cười, nhìn đến ta phải đem hai chúng ta cá nhân võng khoảng cách khá xa một chút, bằng không ta sẽ phạm sai lầm, ngươi đợi, ta bận rộn đi rồi. Nói xong như một cái đào phạm tựa như chạy thoát lái đi. Nếu tại bình thường, nghe được đại nam hài kia hơi khiêu khích cùng mập mờ lời nói, Bắc Minh Vân Thanh đã sớm lỗ tai to hạt dưa chém ra đi, nhưng là theo Diệp Thần trong miệng nói ra, nàng lại có một điểm mừng thầm, nhìn đến ta vẫn có sức dụ dỗ, nàng nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh được đến cực đại thỏa mãn. Trong não thoáng hiện Bắc Minh Vân Thanh kia gợi cảm mê ngừa thân thể, đen nhánh nồng đậm mềm mại ti cỏ thơm, trơn bóng bằng phẳng bụng, tuyết trắng đầy đặn mông lớn, còn có nàng kia vừa rồi khom lưng ở giữa theo rãnh mông lộ ra phì nộn môi mật. Mỗi một chỗ cũng gọi hắn huyết mạch phun trào, dục hỏa sôi trào, nếu không là hắn định lực thâm hậu, chỉ sợ chính xác sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Biết Diệp Thần đã rời đi, Bắc Minh Vân Thanh vẫn là khó có thể bình tĩnh kia kịch liệt tâm nhảy, nàng cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình tại Diệp Thần trước mặt làm sao lại nghiêm khắc không được, này có thể cùng tính cách của nàng cực không tương xứng, tuy rằng cùng hắn giao du không bao lâu, nhưng đối với hắn cũng là nhất thời khoảnh khắc gần hơn khoảng cách. Nàng phát hiện chính mình tâm lý lại có một chút nảy mầm, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, gọi nàng tim đập rộn lên, này quá không nên xuất hiện ở nàng có phong phú cuộc sống kinh nghiệm thành thục trên thân thể. Chẳng lẽ chính mình đối với hắn nhưng lại? Nàng thật sự là không dám nghĩ tới, loại ý nghĩ này thực đáng sợ, nàng có một cái trân trọng nàng yêu thương nàng người chồng tốt Hách Doãn Cường, còn có một cái thông minh lanh lợi nữ nhi ngoan, nàng có một cái hoàn mỹ lại tràn ngập ấm áp gia đình. Bắc Minh Vân Thanh âm thầm báo cho chính mình, trăm vạn không thể không hề chính tiết ý nghĩ, nghĩ cũng không muốn, như vậy tổn thương tới rất nhiều người. Bắc Minh Vân Thanh tâm tình rất loạn, càng là cưỡng chế chính mình không đi nghĩ sự tình, kia ý nghĩ lại cố tình tại trong não thoáng hiện, lái đi không được, gọi nàng tâm loạn như ma, nghĩ Diệp Thần kia cao cao nổi lên trong quần, phải là một đại gia hỏa, hùng vĩ khả quan, tâm lý lại có một loại khỉ niệm, nàng phát hiện chính mình chỗ đó lại có chất lỏng chảy ra. Nàng vì chính mình loại cảm giác này mặt đỏ tim đập. Nàng không rõ thân thể của chính mình trở nên nhạy cảm như vậy, như thế không chịu nổi một kích, gần là nghĩ một chút liền có dâm thủy chảy ra, tính toán toán ngày, nàng cho chính mình một cái tốt lắm lý do, có phải hay không đang ở tại thời kỳ dụng chứng nguyên nhân đâu, thời kỳ dụng chứng nữ nhân cũng là tính dục dồi dào nhất thời điểm dễ dàng nhất xuân tình bừng bừng phấn chấn. Bắc Minh Vân Thanh cảm giác tại đây bình tĩnh mà khủng bố nguyên thủy xâm Diệp Lý cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, nhưng lại không có một chút tịch mịch cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nếu quần không thể mặc, như vậy quần lót cũng không cần thiết, còn cuốn tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Một cước đá đến cổ chân chỗ ngụy trang đổi màu quần, lại cởi xuống nó kia cực kỳ nhỏ quần lót, dù sao đều bị hắn nhìn rồi. Cũng không có tất yếu che giấu, nhìn liền xem đi, cũng không thiếu được một miếng thịt, vẫn là lão công Hách Doãn Cường, đây nên chết phá côn trùng, cho ta tìm phiền toái lớn như vậy, tức chết người đi được. Nhưng là cũng không thể như vậy trần truồng mông a, được nghĩ biện pháp nha. Bắc Minh Vân Thanh bỗng nhiên quật khởi một cỗ đùa giỡn Diệp Thần ý nghĩ, ta muốn nhìn xem ngươi bao lớn ý chí lực có thể cự tuyệt nữ nhân cám dỗ. Kỳ thật Bắc Minh Vân Thanh cái ý nghĩ này tiềm thức là vì nàng về sau xuất quỹ làm vô cùng tốt chăn đệm. Một cái thành thục xinh đẹp gợi cảm thiếu phụ, thân trên mặc lấy quần áo, phía dưới lại tinh quang trần trụi, cận mặc lấy đầu kia hạ bộ cùng bờ mông bị tê thoát phá cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, kia trường cảnh có bao nhiêu hương diễm là hơn hương diễm. Này, ta nói số tiểu tử, ta cuối cùng không thể cứ như vậy đi, khi nào thì có thể mặc quần áo. Diệp Thần nào dám quay đầu nhìn nàng ngày mai a, qua tối nay bọt nước liền có khả năng đi xuống, tuy rằng còn đau, nhưng tuyệt không sẽ ảnh hưởng hành động của ngươi, bất quá thuốc vẫn là muốn thượng, ít nhất 3 lượt. Cái gì còn muốn 3 lượt thì sao? Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến Diệp Thần hoảng loạn bộ dạng, trong lòng cười thầm, có hiệu quả, ngươi cũng bất quá như thế, còn muốn 3 lượt, có tất yếu ư, thật có nghiêm trọng như vậy, ngươi là cho ta bôi thuốc vẫn là đang đùa của ta mông? Người cũng không phải là thứ tốt gì. Một đêm không lời, hai người đang khẩn trương hoảng loạn lại tràn đầy trong ảo tưởng tránh thoát một cái gian nan ban đêm. Bắc Minh Vân Thanh bị một trận tất tác tiếng bừng tỉnh, nàng phản ứng đầu tiên chính là sờ hướng chính mình mật bi chỗ, phát hiện không có gì khác thường lúc này mới yên tâm. Ngày hôm qua trong đêm nàng bắt buộc chính mình không muốn ngủ, nàng chính mình tình dục kích động, tin tưởng Diệp Thần cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào, theo cái kia cao cao nổi lên hạ thân có thể cảm giác được. Nàng sợ hãi chính mình ngủ mất về sau, tại không có phòng bị dưới tình huống bị hắn chiếm tiện nghi vậy thua thiệt lớn. Nhưng là thể xác tinh thần mỏi mệt vẫn là để cho nàng đang ngủ. Ít nhất theo hình dạng nhìn so với nàng lão công Hách Doãn Cường hùng vĩ rất nhiều. Bắc Minh Vân Thanh a Bắc Minh Vân Thanh, đây là địa phương nào khi nào thì, người như thế nào còn có tâm tư suy nghĩ lung tung đâu này. Võng tuy rằng đơn sơ nhưng thực thư thoải mái, hạ thân thượng đắp Diệp Thần áo. Bắc Minh Vân Thanh tâm lý ấm áp, là ta đang ngủ đắp sao, cái này đồ lưu manh, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội, đem của ta mông nhìn đủ, tâm lý rung động, nàng biết, nam nhân tính dục đến đây không phát tiết ra ngoài đâu là rất khó thụ, không biết hắn làm như thế nào, là chính mình dùng tay ư, hắn cái kia này nọ cùng lão công Hách Doãn Cường giống nhau ư, hừ hừ, 30 vài người rồi, không biết xấu hổ, như thế nào tịnh nghĩ vài thứ. Sờ sờ bị chiết thương địa phương. Phát hiện phao phao đã biến mất, tuy rằng còn có một chút đau đớn, cũng là tại có thể nhịn thụ phạm vi bên trong, cuối cùng có thể mặc quần rồi, không bao giờ nữa gặp đối với Diệp Thần lúng túng. Diệp Thần đột nhiên tỏa ra, cắt đứt suy nghĩ của nàng, trần truồng thân trên, trong lòng ôm lấy một đống không biết tên quả dại đối với Bắc Minh Vân Thanh cười nói Vân Thanh gì, ăn trước ít đồ sau đó có tin tức tốt nói cho ngươi. Nhìn hắn ánh nắng mặt trời vậy cười mặt, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy còn thực mê người. Nàng đã không có ngày hôm qua ngượng nghịu, tự nhiên rất nhiều. Tin tức tốt gì, là Hoàng Kiêu Long sao? Diệp Thần gật gật đầu ngươi ăn trước này nọ, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thần nói, ta tại thải quả dại khi phát hiện có người ăn ngủ quá dấu vết, thời gian cũng liền tại mấy ngày trước, theo bọn hắn qua đêm địa phương thực dễ dàng phân biệt ra được là 3 người dấu vết, điểm ấy có thể xác định, theo bọn hắn hành tàu trạng thái đến nhìn, tuy rằng thực vội vàng gấp gáp nhưng cũng không hoảng loạn. Ta nhớ hắn nhóm nhất định có một cái chỗ cần đến, nhìn đến bọn hắn sớm có chuẩn bị, 89/10 cùng Hoàng Kiêu Long mất tích một chuyện có liên quan, hơn nữa bọn hắn bên trong nhất định có người đã tới nơi này. Nếu bọn hắn chuẩn bị thời gian dài giấu kín tại nơi này, chỗ cần đến không quá gần. Bắc Minh Vân Thanh vừa ăn vừa nghe, nàng ngồi ở võng phía trên, hạ thân thượng đắp Diệp Thần áo, tuy rằng đem mông kia một đoạn cái đắp cực kỳ chặt chẽ, nhưng còn khó hơn giấu xuân quang lộ ra ngoài. Thỉnh thoảng có một chút tuyết trắng thịt mềm tại lơ đãng tiết lộ ra. Người có thể khẳng định ư, ta tại đây xâm Diệp Lý nhưng là người thường. Bắc Minh Vân Thanh dùng mong chờ ánh mắt nhìn Diệp Thần. Cũng không sai, không thấy được nhân không dám 100% cam đoan. Vậy sẽ không sai rồi. Nghe được Diệp Thần giọng điệu, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý nắm chắc rồi, trải qua 2 ngày này đủ loại, nàng đã tin tưởng Diệp Thần năng lực. Ta có cái ý tưởng. Ngươi nói, ta duy trì ngươi. Bắc Minh Vân Thanh lấy kiên định giọng điệu nói. Ta phỏng chừng, tại rừng rậm chỗ sâu nhất định có một cái chúng nó cố định ẩn thân, đây là hắn nhóm sớm có dự mưu, ta nghĩ, chúng ta cứ như vậy tiếp tục cùng đi theo, không kinh động bọn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ không ra tay, dù sao đối phương là ba người, mục tiêu phân tán, hai chúng ta không dễ dàng vừa mới toàn bộ bắt được, ta ven đường đã làm tốt dấu hiệu, tin tưởng ngươi các đội viên dọc theo ta lưu lại dấu hiệu đuổi theo đến, tốc độ nhất định so với chúng ta mau, đợi cho nhân viên đến đông đủ tại cùng một chỗ hành động. Mới không có khả năng có sót võng chi cá, cười hắc hắc, nếu chết hay sống không cần lo liền dễ dàng nhiều, ta một người là đủ rồi. Ngữ khí trông tràn đầy tự phụ cùng khí phách. Bắc Minh Vân Thanh đương nhiên không có biện pháp tốt hơn phản đối Diệp Thần kế hoạch, hắn phân tích đầu lý rõ ràng, cũng là đặt tại trước mắt sự thật tình huống, thật cũng không có khác biện pháp tốt. Lại đã bôi thuốc thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh tâm tình buông lỏng không ít, ít nhất không giống ngày hôm qua dạng khẩn trương. Nàng trong bóng tối an ủi chính mình, coi như là tại bệnh viện, bệnh nhân phải không lưng bác sĩ, mà khi Diệp Thần tay đậy lên nàng mông thời điểm, thân thể của nàng vẫn là nhẹ nhàng run run một chút, hai đầu đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi thật chặt đóng, thân thể buộc được thực thẳng, vẫn là khẩn trương đến đòi mạng. Diệp Thần tâm lý càng khẩn trương, trước mắt mông bự không ngờ người vợ thiếu phụ mùi thơm cơ thể, đối với hắn có mãnh liệt cám dỗ, hắn nhắm mắt. Thậm chí không dám nhìn liếc nhìn một cái, ngắn ngủn 10 phút thật giống như dài dằng dặc một ngày khó như vậy hầm. Trong tay kia trơn bóng tinh tế, tràn ngập co giãn xúc cảm, gọi hắn tim đập rộn lên, vỗ nhẹ mông của nàng thì tốt lắm, Vân Thanh gì, khôi phục được tốt lắm, không có việc gì rồi, người có thể mặc quần rồi, ta chuẩn bị một chút sẽ lên đường đi. Bắc Minh Vân Thanh bị hắn chụp như bị điện giật, thân thể yêu kiều run nhẹ, một cỗ điện lưu theo mông hướng hang tối chỗ sâu chạy trốn. Đêm qua lão công Hách Doãn Cường chưa đầy chân dục hỏa không nén được thảo trường oanh phi lên. Nếu mục tiêu tập trung, kế hoạch rõ ràng, Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh cũng không vội vàng đuổi theo, trải qua lần này chuyện ngoài ý muốn, hai người tâm lý càng ngày càng gần, tựa như nhiều năm quen thuộc lão bằng hữu giống nhau tự nhiên, Diệp Thần vừa đi vừa nói chuyện, đối với Bắc Minh Vân Thanh giải thích khóm lá các loại tri thức cùng với cầu sinh kỹ xảo, Bắc Minh Vân Thanh nghe được thực nghiêm túc, nàng thu hoạch rất lớn. Loại này thực địa dạy học so giảng đường thượng lý luận phải mạnh hơn. Thuận theo tung tích, dần dần đi đến một cái khe sâu lúc, địa thế càng ngày càng hiểm trở, Diệp Thần thỉnh thoảng kéo kéo Bắc Minh Vân Thanh tay, hoặc thôi thôi nàng mông đến giúp đỡ nàng đi tới, Bắc Minh Vân Thanh cũng không cho rằng ý. Một ngày trôi qua rất nhanh, lại lần nữa bôi thuốc khi Bắc Minh Vân Thanh là chủ động cởi quần lộ ra kia hạ bộ hy toái không chịu nổi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất, vểnh mông ghé vào nham thạch phía trên. Nàng phát hiện chính mình nhưng lại đã không có phòng tuyến tâm lý, tại Diệp Thần trước mặt bại lộ chính mình bí ẩn bộ vị có vẻ thong dong tự nhiên, nàng cảm thấy Diệp Thần này hai lần bôi thuốc thủ pháp cùng dĩ vãng khác biệt, thời gian giống như dài quá rất nhiều, tay chẳng những tại chỗ đau vút ve. Có khi đã ở bờ mông thượng lưu liền, lại một lần nữa ngón tay lại đang mông của nàng câu, môi mật đóa hoa thượng xẹt qua, Liệu Bắc Minh Vân Thanh tiếng lòng rung động thân thể yêu kiều run rẩy, thiếu chút nữa không nũng nịu rên gì lên tiếng. Nàng thế nhưng không muốn đi ngăn cản, mà là còn thực hưởng thụ cùng mong chờ. Nàng nhìn trộm Diệp Thần trong quần, chỗ đó lúc nào cũng là thật cao lồi ra, càng khiến nàng tiếng lòng rung động, xuân tình phun trào. Trong đêm Bắc Minh Vân Thanh lần thứ nhất tại dã ngoại, cũng là có sinh đến nay lần thứ nhất dã ngoại, nàng cư nhiên tại dã ngoại thủ dâm, hai người ăn ngủ địa phương cách rất xa, đây là nàng yêu cầu, có lẽ là thời kỳ dụng chứng đặc thù thời khắc, có lẽ là bị Diệp Thần vậy có ý vô tình khiêu khích. Nàng hôm nay dục vọng rất mãnh liệt, Bắc Minh Vân Thanh biết, hai người đều ở tình dục phấn khích kỳ, ở chung thân cận quá khó bảo toàn sẽ làm ra xúc động sự tình đến, tuy rằng thân thể có mãnh liệt nhu cầu. Nhưng lý trí nói cho nàng trăm vạn không thể xúc động. Đêm khuya, Bắc Minh Vân Thanh xuân tình kích động, nghĩ nghĩ, Bắc Minh Vân Thanh cả người nóng, không tự giác ở giữa, nàng hai tay đã leo lên chính mình đầy đặn bộ ngực, nếu lão công Hách Doãn Cường tại thì tốt, nàng như vậy nghĩ. Hai tay cũng không ngừng trà sát, nhưng là bây giờ lão công cũng không bằng vừa kết hôn khi đó ca tụng, trước kia lão công Hách Doãn Cường chính là như vậy làm đó a, mỗi lần nàng đều cảm giác thật thoải mái. Dần dần, hô hấp của nàng trở nên ồ ồ, một mực tay không biết khi nào thì bắt đầu hướng hạ bộ của mình trượt xuống, đưa vào. Đã ướt rồi. A, miệng nàng ba khẽ nhếch, không tự giác hô đi ra, đụng tới mẫn cảm khu vực. Nếu lão công Hách Doãn Cường tại, cái kia dương vật đã sớm. Bắc Minh Vân Thanh chỉ cảm thấy cả người vô lực, thân thể rốt cuộc cầm cự không nổi, một tay chà sát đôi này chút nào nhũ, một khác tay đặt ở dưới hông vuốt ve, dâm thủy càng ngày càng nhiều, nàng cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hừ lên. Thiên Thiên tay ngọc tại nàng môi mật lúc, hòn le lưu luyến vuốt ve, ảo tưởng lão công Hách Doãn Cường tiểu đệ đệ, từ trước đến nay lần thứ nhất tại dã ngoại đem ngón tay cắm vào mật bi hành lang, nhưng là nghĩ đến đêm qua lão công Hách Doãn Cường uể oải biểu hiện, mấy năm này càng ngày càng không thể thỏa mãn nàng cần phải rồi. Lão công Hách Doãn Cường thân ảnh dần dần bị Diệp Thần thay thế, trong ảo tưởng, Diệp Thần nằm ở trên thân thể của nàng, thô to dương vật tại nàng phấn nộn mật bi hành lang hữu lực ra vào. Nàng kiềm chế chính mình tiếng rên rỉ, đang khẩn trương kích thích trong ảo tưởng, lần thứ nhất chính mình dùng tay tại dã ngoại đến đây một lần cao trào, như thủy triều dâm thủy sữa chất lỏng phun ra, cơ hồ đem quần ướt đẫm. Ngày kế tỉnh lại, đã là mau tiếp cận buổi trưa, Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy tinh thần không phải thực tốt, bụng ê ẩm sưng, nàng biết đó là nữ nhân không có tận tình phát tiết tính dục hiện tượng, nàng không biết chính mình như thế nào thay đổi vô sỉ như vậy cùng dâm đãng, ảo tưởng nam nhân dương vật thủ dâm. Này vẫn là nàng sao? Tại đây về sau thời gian lý trí của mình còn có thể kiên trì bao lâu kia, dạng này tính chưa tính là đối với lão công Hách Doãn Cường bất trung thì sao? Bắc Minh Vân Thanh tâm lý thực mê mang, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ vì tình cùng tính khó khăn nhiễu. Thu thập xong này nọ, Bắc Minh Vân Thanh chột dạ đi theo Diệp Thần mặt sau tiếp tục đi tới, nàng đã không có ngày xưa kiên cường cùng tự tin, giống như là một cái ôn nhu nàng dâu đi theo trượng phu phía sau. Tâm lý tự nhiên lại nghĩ tới trong đêm thủ dâm tình cảnh, Diệp Thần cùng trượng phu Hách Doãn Cường so, không biết ai dương vật lớn hơn nữa một chút, Bắc Minh Vân Thanh thực buồn bực mình bây giờ trạng thái, như thế nào trở nên đáng sợ như vậy, cả đầu tràn ngập đều là những cái này dâm uế đồ vật. Không biết chúng cái gì tà khí, áp chế càng lợi hại, ngược lại nghĩ đến càng lợi hại. Diệp Thần cũng biến thành không giống ngày xưa, cũng là trầm mặc ít nói, có một loại không khí khác thường tại hai người ở giữa thăng lên. Đột nhiên, một trận điện thoại chấn động thức tỉnh suy nghĩ lung tung Bắc Minh Vân Thanh. Này, cái gì, Lý Sở Nguyên kiểm tra kỷ luật xét quan mẹ con một nhà ba người cũng mất tích. Bắc Minh Vân Thanh khẩn trương cùng phía trước quay đầu nhìn lại Diệp Thần trao đổi ánh mắt. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Diệp Thần nói xong, dứt khoát đi trước, Vân Thanh gì, đuổi theo ta. Đến rồi. Bắc Minh Vân Thanh vừa ứng một tiếng, bỗng nhiên sau lưng tê dần. Ý nghĩ ông một tiếng, trời đất quay cuồng liền ngã sấp trên mặt đất, mắt thấy phía trước không xa Diệp Thần thân ảnh dần dần mơ hồ, kế tiếp nên cái gì cũng không biết. Cái gì nhân? Diệp Thần phát giác mặt sau Bắc Minh Vân Thanh gặp chuyện không may, đã chậm, một đạo hắc ảnh đánh bại Bắc Minh Vân Thanh, hắn hét to một tiếng, hai chân đá động hai khối tảng đá bắn về phía bóng đen. Bóng đen cũng đã như bóng với hình quỷ mị bình thường bổ nhào vào trước mặt, một cỗ kính phong phô thiên cái địa áp bách. Bắc Minh Chỉnh Ủy. Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng, gặp Bắc Minh Vân Thanh nằm ở đó sinh tử không biết, hắn dốc hết lực lượng toàn thân song trưởng phóng ra nghênh chiến bóng đen, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kính phong lướt qua, cát bay đá chạy, Diệp Thần nghiêng nghiêng ngả ngả lui về sau hơn 10 bước, thật vất vả lấy hơi còn muốn nghênh chiến thời điểm chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể đã bình địa rơi xuống, giống như nhất đứng ở để bài thi sai lầm sau gặp được giống nhau, thẳng hướng phía dưới một cái huyệt động rơi xuống. Một gian âm u thạch tù bên trong, thô ráp trên bức tường hiện đầy vết máu khô khốc, một cái cường tráng đàn ông trung niên tứ chi đại trương, bị xích sắt khóa ở tại trên bức tường. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Bạch Y Nhân hung hăng trước hết, quất được Lý Sở Nguyên ra chóc thịt bong, một trận quất qua đi, Hắc Y Nhân trong mắt chớp động quỷ dị lục quang, nhiếp hồn thuật gắt gao nhanh chành Lý Sở Nguyên hai mắt, nhưng như thế nào cũng dập tắt không được Lý Sở Nguyên trong mắt hai luồng sinh mệnh chi hỏa. Phương nào cầu tặc, người Lý gia gia nếu là để cho một tiếng, cũng không phải là Lý gia con cháu, ha ha. Lý Sở Nguyên vết máu loang lổ song trường rung lên, xích sắt khuông lang rung động, bị đâm cho tường đá bụi văng khắp nơi. Bất luận kẻ nào thấy, tuyệt đối không thể tin được đây là bình thường hào hoa phong nhã tao nhã y dược công ty giám đốc Lý Sở Nguyên. Lại một lần nữa thất bại làm hắc bạch hai người trong cơn giận dữ, nung đỏ bàn ủi nhắm ngay Lý Sở Nguyên gò má. Dừng tay, có thể nào đối với Lý Kinh Lý vô lễ như thế, hỗn chướng. Cửa lao mở rộng, quần áo quần đỏ nữ lay động mà hiện, Lý Sở Nguyên vừa thấy quần đỏ nữ, lập tức nhớ tới tối hôm qua quần đỏ nữ một chén rượu mê đảo hắn sau khi tỉnh lại cũng đã hãm sâu địa lao sỉ nhục. Lý Sở Nguyên không khỏi mắt hổ trợn lên, cắn răng nghiến lợi nói đồ đê tiện, các ngươi rốt cuộc là cái gì nhân. Đừng vội lại giả trang người tốt, Lý Gia Gia sẽ không tiếp tục mắc mưu, hừ, muốn động thủ cũng sắp một điểm, Gia Gia không có hứng thú cùng ngươi này đồ đê tiện chơi đùa. Lý Kinh Lý yên tâm, chờ một lát ngươi liền có khả năng cùng nhân gia thật tốt hợp tác rồi, trước hết để cho ngươi miễn phí nhìn một hồi trò hay a, khanh khách. Tiếng cười phong tao, làn gió thơm mê say, quần đỏ nữ lập tức xoay người đi qua, lòng đất cung điện cửa đá chợt thăng chợt hàng, tường đá chợt phân chợt hợp, trải qua mấy nặng cửa ải về sau, quần đỏ nữ đi đến một gian tao nhã tĩnh thất, nhìn thấy ngồi khoanh chân tĩnh tọa Kỳ Hàm Yên. Quần đỏ nữ xuất hiện khoảnh khắc, nhìn như ngủ say đoan trang giai nhân lập tức trợn lên mắt phượng quát nói các ngươi rốt cuộc là cái gì nhân. Kiểm tra kỷ luật xét quan thật lớn uy nghiêm, thủ hạ chiêu đãi không chu toàn, kính xin kiểm tra kỷ luật xét quan tha thứ. Còn không biết lão công Lý Sở Nguyên bị giam cầm ở đây, hãy còn gương mặt chính khí, nghe quần đỏ nữ giọng nói bên trong thoáng lộ ra phía nam khẩu âm, Kỳ Hàm Yên trăng tròn khay bạc vậy tuyệt sắc ngọc dung cuối cùng có một chút gợn sóng. Chính nghĩa lẫm nhiên chất vấn nói các ngươi dùng như thế trái pháp luật phạm tội thủ đoạn đem ta bắt cóc đến vậy ý muốn cái gì là. Kỳ Hàm Yên ôn nhu tiếng nói lộ ra bên trong kiên cường, tao nhã ánh mắt không thiếu đối địch sắc bén, hai nàng ánh mắt hư không vừa đụng, lập tức có số mệnh chung đối thủ cảm giác. Quần đỏ nữ vây quanh Kỳ Hàm Yên dạo qua một vòng, đột nhiên thở dài nói kiểm tra kỷ luật xét quan phải chăng đang chờ đợi hình cảnh đội cứu viện, ai, tiểu muội khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư. Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần xuất đội còn tại rừng rậm chúng cử bước duy gian, nàng về điểm này bản sự, chỉ có thể ở kinh đô thành phố uy phong một chút, liền sâu lông nàng đều phân biệt không được, còn gọi cái gì bách chiến bách thắng lập công vô số nữ chỉnh ủy, thật sự là dõng dạc. Kỳ Hàm Yên thản nhiên ngồi ngay ngắn, không chút nào làm đối thủ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc, ôn nhu phản kích nói phải không, nếu như các ngươi không sợ Bắc Minh Vân Thanh, Diệp Thần siêu cứu đội, cần gì phải làm nhiều như vậy tiểu động tác. Y muốn bắt cóc ta đến áp chế bọn hắn bỏ dở đối với mật diệp tìm tòi sao? Quần đỏ nữ yêu nhiều bước chân dừng ở Kỳ Hàm Yên chính diện, đồng dạng không vì châm chọc sinh khí, thoại phong nhất chuyển nói kiểm tra kỷ luật xét quan, ngươi có thể kiên trì, nhưng trẻ con nhưng là vô tội, nhân gia cũng là nữ nhân, ngày sau cũng biết làm mẫu thân, chỉ cần kiểm tra kỷ luật xét quan cười một cái, nhân gia khiến cho mẹ con các ngươi đoàn viên, khanh khách. Người đâu, đem Tiểu Lâm Đạt ôm lên. Tiểu Lâm Đạt, Kỳ Hàm Yên phẫn nộ vô cùng hỏi, các ngươi thế nhưng liền đứa nhỏ cũng bắt cóc đến đây. Các ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ cực kỳ, các ngươi đem Hàm Tuyết thế nào. Nữ thủ hạ thế nhưng thật ôm lấy bé gái đi đến, cẩn cẩn thận thận đem trẻ con đặt ở Kỳ Hàm Yên trước mặt, hoài nghi cùng kích động đồng thời tra tấn đoan trang giai nhân tâm linh, nàng trong mắt vô cùng cảnh giác, nhưng hai tay cũng không thụ khống chế rung rung vài cái. Không nên đem chúng ta nghĩ đến hư như vậy. Đại gia chính là lập trường khác biệt mà thôi, muội muội ngươi Hàm Tuyết bình yên vô sự, ai, mẹ con các ngươi chậm rãi tán gẫu, nhân gia cáo lui. Đối thủ cảm xúc dao động, quần đỏ nữ thế nhưng không có nhân cơ hội làm khó dễ, rời đi lúc vẫn không quên vì Kỳ Hàm Yên đóng lại cửa đá. Đoan trang giai nhân sẽ không bị quần đỏ nữ nói mấy câu ngữ mê hoặc, nhưng mắt đẹp lại nhịn không được tình thương của mẹ tràn ngập, nàng cố đè xuống nỗi lòng kích động. Cẩn cẩn thận thận đem nữ nhi ôm vào trong ngực, liền trẻ con tã lót cũng cẩn thận kiểm tra một lần. Qua, lúc ban đầu vài giây yên lặng qua đi, tiểu nữ anh như bảo thạch xinh đẹp ánh mắt cuối cùng nhận ra mẫu thân, trẻ con khóc nỉ non phụt ra mà ra, giải khai Kỳ Hàm Yên nước mắt miệng cống. Nữ nhi miệng nhỏ liên tục nhúc nhích, Kỳ Hàm Yên tự nhiên biết nữ nhi cần phải sữa tươi, nhưng là lúc này nơi đây. Tình thương của mẹ cùng nguy hiểm hung hăng đảo loạn đoan trang giai nhân tâm tự, cuối cùng, tình thương của mẹ quang huy chiến thắng toàn bộ, bên người nội y tùng rơi xuống đất phía trên, đầy đạn viên thịt toát ra mà ra, Kỳ Hàm Yên một tay cầm kiếm, một tay đem nở đầu vú thấu hướng về phía nữ nhi miệng nhỏ. Không biết là tình thương của mẹ vội vàng, vẫn là một ngày kiềm chế, bé gái còn chưa ngậm đầu vú, một cỗ sữa tươi đã bắn nhanh mà ra, làm đoan trang thiếu phụ ngưng trọng mặt ngọc nhiều một luồng mây đỏ. Nhàn nhạt lưu truyền, nữ nhi Tiểu Lâm Đạt từng ngụm mút hút sữa tươi, cặp vú căng đau nhanh chóng biến mất, cửa đá một mực đóng chặt, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Ngắn ngủn thời gian trở nên hết sức dài dằng dặc, Tao Nhã giai nhân không đợi nữ nhi hoàn toàn ăn no, nàng nhanh chóng rút ra đầu vú, mặc lại quần áo, toàn bộ sắp xếp ổn thỏa, lúc này mới gọi ra một ngụm thở dài, cuối cùng lại nghi ngờ chớp chớp đôi mắt. Cửa đá lại lần nữa thản nhiên mở rộng, quần đỏ nữ phảng phất là chuyên môn giải đáp mê hoặc mà đến, kiểm tra kỷ luật xét quan, con gái ngươi thật đáng yêu nha, khanh khách. Hèn hạ, Kỷ Hàm Yên vô lực tê liệt ngã xuống, rốt cuộc minh bạch yêu nữ quỷ kế, nhưng chậm một điểm. Chương 1105 cùng xinh đẹp thiếu phụ Kỷ Hàm Yên kích tình nhất. Quần đỏ nữ sao đối với đối thủ nhân từ, giảo hoạt yêu nữ thế nhưng đem dược vật trà ở tại bé gái trên miệng, thông qua Kỷ Hàm Yên vú tiến vào thân thể, nàng tinh chuẩn tính toán mỗi một cái bộ sậu, đem nhân tính tà dị mị lực thuyết minh được tinh tế. Kiểm tra kỷ luật xét quan, không muốn như vậy trừng mắt nhân ra, cái này gọi là binh bất yếm trá, khanh khách. Nhân gia nói qua muốn thịnh tình khoản đãi, đợi lát nữa còn có đại lễ đưa lên, người nghỉ ngơi trước trong chốc lát a. Nồng đậm làn gió thơm thổi qua, Kỷ Hàm Yên lúc này đã hôn mê, tiếp lấy một đoàn thị nữ tuôn tiến đến, tại quần đỏ nữ dưới sự chỉ huy, bận rộn bố trí, bận rộn tốt một thời gian, lúc này mới đạt được đến phu nhân yêu cầu. Gió lạnh phơ phất, thổi tỉnh hôn mê đã lâu Diệp Thần, mi mắt rung động, hắn theo bản năng muốn duỗi thân eo mỏi. Một trận mạnh liệt đau đớn lập tức ở cổ tay mắt cá chân chỗ nổ mạnh dạo chơi. A! Tiếng kêu thảm thốt ra, Diệp Thần trong mắt mông lung chớp mắt bay ra, cúi đầu vừa nhìn, chính mình thế nhưng trần như nhộng nằm trên mặt đất, tay chân bị một loại kỳ quái dây đỏ trói buộc, hắn càng giãy giụa, dây nhỏ lạc được càng sâu, tay chân tựa như muốn gãy. Khanh khách, Diệp Thần, tỷ tỷ an bài ngươi có hài lòng không? Một màn màu hồng chướng mạn chậm rãi rơi xuống đất. Đại Nam Hải hoàn toàn thấy rõ chính mình thân thể chỗ không gian, cũng nhìn thấy hai cái hoạt sắc sinh hương trần trụi mỹ nữ, Kỷ Hàm Yên còn có một cái mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ lẳng lặng nằm ở góc tường, đá phiến tuy rằng băng hàn, nhưng tương giác Kỷ Hàm Yên đãi ngộ cũng không thua kém thiên đường, nhìn đến đoan trang giai nhân thứ nhất chớp mắt, Diệp Thần trong mắt liền chợt thành lớn, đương trường thay đổi ngốc, hoảng sợ la hét thốt ra. A! Nhìn treo không trung, cùng mặt đất song song đẫy đà thân thể. Nhìn kia lấy đặc biệt phương thức buộc chặt màu hồng dây nhỏ, Diệp Thần lập tức nghĩ đến Nhật Bản AV trung thâm sâu khó lường, làm Đại Nam Hải dám nghĩ cũng không dám nói ra khỏi miệng hắc sắc dục vọng, dâm ngược buộc chặt. Hạm Tuyết, các ngươi đem Hạm Tuyết thế nào? Hạm Tuyết, ngươi không sao chứ? Kỷ Hàm Yên nhìn thấy góc tường xinh đẹp thiếu nữ, kìm lòng không được kêu lên. Gần môn chỗ góc tường phía trên, dày đặc nhất đỏ ửng thằng, nhanh luyện nóc nhà hơn 10 cái trượt tua binh quan. Quần đỏ nữ ngón tay tại một cây dây đỏ thượng nhẹ nhàng đảo qua, xoay quanh Kỷ Hàm Yên vú lớn vú sữa dây đỏ lập tức buộc chặt, đem Tao Nhã cao quý nữ kiểm sát trưởng cặp vú lạc thành hồ lô hình dạng, sóng sữa phồng lên, quầng vú khuếch trương, mà mềm mại vú ngọc thì bị lôi kéo được đặc biệt dài. Như thế khuất nhục còn tại tiếp theo, Kỷ Hàm Yên dãy dụa được càng là mãnh liệt, lạc tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa dây nhỏ bóp được lại càng sâu. Thô ráp nút buộc vừa lúc ở môi mật bộ vị, đầu tiên là tại đóa hoa thượng mài tới mài lui, sau đó đột nhiên nhất trượt, nút buộc thế nhưng cắm ở đoan trang người vợ mật bi khe hở hẹp nổi. Khanh khách, Kỷ Hàm Yên, các ngươi chính pháp đại học không có dạy qua ngươi bực này thứ tốt a, nhân gia hiện tại khiến cho ngươi mở mắt một chút. Quần đỏ nữ ngón tay giống như đánh đàn vậy tại hơn 10 căn tơ hồng thượng toát ra, Kỷ Hàm Yên lập tức cảm thấy phảng phất có vô số bàn tay to tại vuốt ve. Vuốt ve vân vê, lôi kéo nàng thân thể trần truồng, toàn thân mỗi một chỗ mẫn cảm bộ vị đều không có tránh được tà tay trêu đùa. A, ừ, ô ô, đừng, đừng a, a. Không đến nửa chén trà thời gian, lâm vào mật bi nút buộc liền ẩm ướt á, Kỷ Hàm Yên tâm linh bi phẫn nảy ra, nhưng thân thể lại khó có thể thừa nhận bực này đả kích, khuất nhục xuân tùy đổ mà ra, thuận theo dây đỏ dẫn đường, nhỏ giọt nàng vòng lại chỗ đầu gối, sau đó mới nhỏ giọt rơi mặt đất. Nhỏ ra từng đoàn làm người ta ý nghĩ kỳ quái vết ướt vệt nước. Không muốn nhìn, không, a, nha, ừ. Đoan trang giai nhân tuy rằng đôi mắt đóng chặt, lại hình như cảm ứng được Diệp Thần nóng rực ánh mắt, xấu hổ giận dữ tiếng nói vừa mới nói đến một nửa, quấn quanh toàn thân dây nhỏ lại động, làm nàng không thể không cắn chặt ngân nha, đem nhục nhã đến cực điểm rên rỉ sinh sôi nuốt xuống. Diệp Thần tiếng lòng đang nhất nhảy, gấp gáp quay đầu nhắm mắt. Nhưng não bộ còn chưa phải dừng lơ lửng hiện vừa rồi hương diễm hình ảnh. Ân, Đây chính là Kỳ Hàm Yên, tao nhã cao quý kiểm tra kỷ luật xét quan, Hồ Tịnh Tịnh thân mợ, hơn nữa còn là có tiếng đoan trang người vợ. Khanh khách, Diệp Thần, tỷ tỷ lễ vật không sai a, có nguyện ý hay không nhận lấy? Quần đỏ nữ trêu tức trêu đùa cắt đứt Diệp Thần khởi tư, tà mị ánh mắt nhìn vào Diệp Thần đáy lòng, không đợi Đại Nam Hải ngụy biện, quần đỏ nữ đột nhiên một phen cầm Đại Nam Hải yếu hại, một bên líu lưỡi kinh ngạc thán phục, một bên đà kích nói hoa, thật lớn nha, Diệp Thần thật sự là vĩ trượng phu, làm cho người ta yêu chết rồi, khanh khách. Diệp đặc phái viên dương vật lớn như vậy, có phải hay không bởi vì kiểm tra kỷ luật xét quan nha? Lấy Hồ Tịnh Tịnh mà nói, kiểm tra kỷ luật xét quan vẫn là nàng mợ Nga. Kỳ Hàm Yên tuy rằng mắt đẹp đóng chặt, nhưng trên mặt đột nhiên tăng lên mây đỏ lại chứng minh nàng cũng không có mất thính giác. Thân ở như thế hoàn cảnh, Diệp Thần cũng mất đi luôn luôn tùy tâm sở dục. Đột nhiên khẽ cắn cương nha, mượn dùng đầu lưỡi mạnh liệt đau đớn, hắn cuối cùng dập tắt bản năng dục hỏa. Che lấp chỗ thẹn về sau, Diệp Thần ngưng tiếng hỏi các ngươi rốt cuộc là cái gì người, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Có điều kiện gì nói ra đến đây đi. Diệp Thần, tỷ tỷ nếu muốn thương tính mệnh của ngươi, sao lớn như vậy phí hoảng hốt đâu này. Quần đỏ nữ lúc này ngược lại thành trong phòng ăn mặc nghiêm mật nhất nữ nhân, gương mặt đắc ý nói nhân ra muốn cùng ba vị ngoạn một cái trò chơi nhỏ, liền kêu, sinh tử đại sông cửa. Thắng lời nói, các ngươi liền có thể tự do rời đi, thua lời nói, khanh khách, cũng chỉ có một cái kết cục, chết. Hắc hắc, ngươi ngoạn nhiều như vậy tiểu siếc, ta đối với ngươi có cái gì giá trị lợi dụng nha. Hít sâu qua đi, Diệp Thần bằng tư thế thoải mái nằm ở trên mặt đất, Đại Nam Hải cuối cùng tìm về một chút xưa phong thái, đáng tiếc hắn gặp chính là một cái cường đại chưa từng có kẻ địch. Này quần đỏ nữ tử, hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, hình như ở đâu gặp qua. Diệp Thần, tỷ tỷ không phải là hay nói giỡn, cửa thứ nhất đã bắt đầu. Quần đỏ nữ nổi cao sóng sữa nhẹ nhàng đặt ở Diệp Thần trên ngực, một bên dâm mỹ lăn lộn, một bên tựa như ma quỷ líu díu nói cửa thứ nhất là Hàm Tuyết muội muội tính mạng, người nhìn nàng mi tâm hắc tuyến, tiếp qua một nén nhang thời gian, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể hoạt động, không thể nói chuyện Hàm Tuyết chớp mắt hoa dung thất sắc, Diệp Thần trong lòng mặc dù giận, nhưng cưỡng ép cắn đôi môi, chờ đợi quần đỏ nữ tiếp tục. Quần đỏ nữ đợi 2 giây, không thấy Diệp Thần phối hợp truy vấn, cười đắc ý dung hơi sững sờ, sơ bị nhục gãy nàng ngược lại càng thêm hưng phấn. Khanh khách, Diệp đặc phái viên quả nhiên là một cái đối thủ tốt, giải dược liền đồ tại kiểm tra kỷ luật xét quan đầu vú phía trên, nhìn thấy không? Làm như thế nào không cần tỷ tỷ dạy ngươi đi à nha? A, một lớn một nhỏ hoảng sợ la hét đồng thời theo Diệp Thần cùng Kỳ Hàm Yên trong miệng bắn ra, mãnh liệt chấn động tạo ra Kỳ Hàm Yên mi mắt, đoan trang giai nhân ánh mắt hoảng sợ lập tức đụng phải Đại Nam Hải đờ đẫn hai mắt. Tiện nhân, ngươi giết ta đi. Có thể để cho hiền thục đoan trang Kỳ Hàm Yên mắng ra như thế ác độc chữ, xấu hổ giận dữ có thể nghĩ. Quần đỏ nữ không chút nào lý Kỳ Hàm Yên khiêu khích, tùy tay một điểm ngăn lại Kỳ Hàm Yên ách âm hộ, sau đó cắn Diệp Thần vành tai, dụ dỗ nói Diệp đặc phái viên, thời gian không nhiều lắm, lên đi, ngươi lại sẽ không thiệt thòi, nàng nhưng là mỹ nữ kiểm sát trưởng, đường đường Lý thị trưởng em dâu phụ, y dược công ty Lý kinh lý phu nhân nha. Quần đỏ nữ lại lần nữa cách không một điểm, đầu gỗ vậy Kỳ Hàm Tuyết lập tức ở giường đá thượng thống khổ dãy giụa, thiếu nữ kêu thảm thiết tựa như mê hồn thanh âm, làm hai tay chói tay sau lưng Diệp Thần từng bước hướng Kỳ Hàm Yên đi đến. Quần đỏ nữ dành trước từng bước đi đến Kỳ Hàm Yên dưới người, ta mị thưởng thức nàng đắc ý tác phẩm, lập tức đồng dạng thì thầm tra tấn đối thủ tâm linh nói kiểm tra kỷ luật xét quan, người chính là hy sinh một chút, không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Các ngươi công kiểm pháp không phải là một mực được xưng duy trì chính nghĩa cứu trợ thiện lương sao? Khanh khách, nhân ra đây chính là cho ngươi biểu hiện cơ hội nha. Đôi mắt đóng chặt Kỳ Hàm Yên trong lòng có lửa giận, có xấu hổ giận dữ, còn có một chút không thể làm gì, quần đỏ nữ nghiêng lý tại đây khoảnh khắc lại làm cho người ta khó có thể cãi lại. Yêu chính là yêu, Kỳ Hàm Yên dãy dụa biến mất, quần đỏ nữ đột nhiên thoải phong nhất chuyển, tựa như hành vui mừng rên gì vậy tiếp tục nói ân. Diệp Thần nhưng là khó gặp tuấn nam, đồ chơi kia nhi tuyệt đối so với chồng ngươi Lý Sở Nguyên hơn lần, đúng không? A, kiểm tra kỷ luật xét quan, ngươi cũng đồng ý nha, bằng không đầu vú như thế nào cứng rắn đâu này. A. Phẫn nộ đơn âm tại đoan trang mỹ nhân yết hầu ở giữa quanh quẩn, Kỳ Hàm Yên đột nhiên dương mắt nhìn hầm hầm, lại thứ trung kế, ánh mắt giết người không có giết quần đỏ nữ, lại nhìn thấy đều ở gang tấc trần trụi nam thể, trượng phu bên ngoài nam nhân Dương Căn tựa như sấm sét tia chớp, sợ tới mức nàng cả người run run, cao thấp mi mắt cấp tốc dính vào cùng một chỗ. Thấy chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, giống như liền khí đều thở không được đến đây, đại nam hài kia thật lớn dương vật lúc này chính trực thẳng đứng thẳng, vừa to vừa dài, ước chừng có cựu tấc trái phải, hơn nữa phía trên còn che kín thô thô gân xanh, căn căn thanh mâm giống như con giun giống nhau, còn có hắn đại quy đầu, cơ hồ có trẻ mới sinh một cái quả đấm như vậy đại. Đầy mặt đỏ bừng, nhìn hắn đại dương vật, so trượng phu Lý Sở Nguyên chân chân lớn gấp hai có thừa, trong lòng nàng cuồng nhảy không thôi. Theo Tĩnh Tĩnh mà nói, ta phải gọi ngài mợ, Hàm Yên mợ, đắc tội á, ngươi về sau phải giết muốn quả, ta Diệp Thần tuyệt không phản kháng. Diệp Thần khó khăn nói hai câu, sau đó nhắm mắt, lưỡi đỏ nhẹ xuất, đột nhiên liếm ở tại mềm mại đỏ tươi vú ngọc phía trên. Ân, nha, ừ. Phấn trạng giải dược từng điểm cạo cửa vào bên trong, cứu người công tác rất là gian nan, Diệp Thần cũng nghĩ mau chóng kết thúc. Nhưng nam nhân bản năng nhưng ở đầu lưỡi chạm được đầu vú khoảnh khắc hừng hực thiêu đốt, một cỗ ồ ồ nhiệt khí theo hắn mũi trung phun ra, nặng nề mà phun đánh vào tuyệt sắc người vợ quầng vú bên trên. Người vợ quầng vú đột nhiên khuếch trương, ngay tại trượng phu bên ngoài nam nhân dưới mí mắt, Kỳ Hàm Yên mỹ nhũ chớp mắt nở rộ, một cỗ đặc biệt hương vị phiêu đãng mà ra, gợi lên Diệp Thần trong lòng mỹ diệu nhớ lại. Ân, mùi này giống như đã từng quen biết, giống như là... Suy nghĩ bay lên thời điểm, đại nam hài đầu lưỡi theo bản năng dừng ở đầu vú phía trên, chậm rãi đảo quanh, cùng lúc đó, đi đến bức tường một bên quần đỏ nữ đột nhiên xé ra dây đỏ cơ quan, trói buộc Kỳ Hàm Yên mỹ nhũ nút buộc đột nhiên vừa thu lại, một cỗ hốt nhục sữa phun ra, bắn vào Diệp Thần không kịp hoãn long mồm to bên trong. Dây đỏ căng thẳng liền tùng, sữa tươi hơi hiện lướt qua, Kỳ Hàm Yên tức giận xấu hổ muốn chết, thân thể yêu kiều cứng ngắc, mà Diệp Thần một bên hướng hạm tuyết phóng đi. Một bên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn cuối cùng bắt được trong lòng lơ lửng cảm giác, rốt cuộc minh bạch Kỳ Hàm Yên còn tại thời kỳ cho con bú, vừa rồi uống được trong miệng là vật gì, đã minh bạch ra hỏa chẳng những không có xấu hổ thẹn thùng, ngược lại ánh mắt nóng lên. Giải dược vào cơ thể, hãm tuyết thống khổ mùa xuân bạch tuyết vậy nhanh chóng tan rã, thiếu nữ nước mắt phun trào, theo bản năng nhào vào Diệp Thần ôm ấp, vú kề nhau. Chân trụi cảm giác lại để cho hàm tuyết phát ra ngượng ngùng hoảng sợ la hét, trong suốt ngọc thể tựa như hoa quỳnh vậy vừa đụng hãy thu, tay chân nhanh che núp ở góc tường. Khanh khách, hảo ngoạn, cửa thứ hai, bắt đầu. Quần đỏ nữ hưng phấn đập một trường, sau đó khẽ động dây đỏ, kéo ra dâm mỹ đại hí cái thứ hai cao trào. Diệp Thần tại đạo đức cùng dục hỏa chung đau khổ nửa ngày, lại mới chỉ là cửa thứ nhất, đại nam hài không nghĩ tiếp tục trở thành người khác đồ chơi. Lửa giận bay vọt, vô lại ngồi ở trên mặt đất, phản kích nói lão tử mệt á, muốn chơi người chính mình ngoạn, mẹ, biến thái. Bị mắng quần đỏ nữ thế nhưng càng thêm hài lòng, cành hoa loạn chiến, sóng sữa tung bay. Diệp đặc phái viên thật sự là tỷ tỷ chi tâm người, liền điều này cũng có thể đoán được, khanh khách. Cửa ải này ngươi không cần động, muốn động chính là hai người bọn họ. Dây đỏ buông lỏng, Kỳ Hàm Yên bị nhẹ nhàng phóng rơi xuống đất mặt. Đoan trang thiếu phụ dùng sức giãy dụa đứng lên, ánh mắt kinh nghi hung hăng chừng hướng về phía quần đỏ nữ, co thành hình tròn Kỳ Hàm Tuyết cũng đem hai má mang lên. Vài giây qua đi, đáp án chính mình xuất hiện, Diệp Thần đột nhiên cả người đỏ bừng, giống như hỏa thiêu, tay chân bị trói hắn lập tức ngã lệch tại mặt đất phía trên, cắn chặt cương nha phát ra đáng sợ kẽo kẹt tiếng. Diệp Thần, tỷ tỷ lúc trước quên nhắc nhở ngươi, kiểm tra kỷ luật xét quan đầu vú thượng không chỉ có giải dược. Còn có chuyên vì nam tử chuẩn bị đoàn tụ xuân dược, người một khắc đồng hồ nội không cùng nữ tử âm dương giao hợp, tất tự thiêu mà chết. Ha ha, quần đỏ nữ, nếu không ngươi tự để đi, giống cầu như vậy nằm sấp, cầu lão tử địch ngươi, nha. Diệp Thần giã tính phản kích trên đường hơi ngừng, thống khổ rên rỉ giống như là theo toàn thân khiếu huyệt chui ra, Kỳ Hàm Yên cùng Kỳ Hàm Tuyết đều biết quần đỏ nữ tà ác mục đích, hai nàng theo bản năng cho nhau liếc nhìn một cái. Thạch thất nội đột nhiên rơi vào nặng nề bên trong, quần đỏ nữ cố ý không ra âm thanh, hứng thú rồi rào nhìn hai nàng, làm cho các nàng tâm linh áp lực càng thêm trầm trọng. Kỳ Hàm Yên nhanh che cặp vú cánh tay run rẩy, đoan trang giai nhân ánh mắt một điều, đúng dịp thấy Diệp Thần rít gào đại dương vật, một luồng kinh hoàng không thể ức chế chui vào nàng tâm phòng trời ạ, thật lớn, chẳng lẽ là muốn nổ tung, thật đáng sợ Xuân Dược. Nhưng là, Hạm Tuyết, thực xin lỗi, ta không thể thực xin lỗi tỷ phu ngươi. Hạm Tuyết, tỷ tỷ ngày hôm qua đưa tiễn Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh thời điểm còn nhắc tới muốn đem ngươi giới thiệu cho hắn làm bạn trai, ai nghĩ đến hôm nay liền có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Hạm Tuyết, hiện tại không có cách nào khác, ngươi liền mau cứu Diệp Thần a. Tâm Linh nhận được xung kích tuyệt sắc, người vợ cánh tay che càng chặt hơn, che được viên thịt hướng tứ phương lan tràn, cưỡng ép rời đi ánh mắt, đồng thời, nàng lại lui về phía sau nửa bước. Nhưng là, tỷ tỷ, ta. Hạm Tuyết, ngươi liền mau cứu hắn a, hắn sắp nổ tung. Diệp đội trưởng, ta đến á. Nặng nề tình hình cuối cùng bị đánh phá, Kỳ Hạm Tuyết không đành lòng lại nhìn Diệp Thần thống khổ, thiếu nữ thân thể yêu kiều khoảnh khắc nở rộ, vú mềm mông cong mang theo thê mỹ diễm quang bổ nhào vào Diệp Thần trên người. Đại Nam Hải trán gân xanh đã có nổ mạnh cảm giác, đương dâm mắt thiếu nữ thân thể nhu tình ôm nhau khoảnh khắc, hắn thực nghĩ hổ phác mà lên, nhưng phát giác chính mình vẫn không thể hoạt động. Quần đỏ nữ trò chơi chính chơi được hứng thú bừng bừng, dây đỏ cơ quan vừa động, lại lần nữa đem Kỳ Hàm Yên Hoành treo không trung, sau đó người nhẹ nhàng đi đến hai người bên cạnh, nhìn không biết làm sao Hạm Tuyết nói Hạm Tuyết muội muội, phải cứu nhân cũng sắp một điểm, bằng không quỷ môn quan sắp chạy. Tăng! Cho dù thân ở khốn cảnh như vậy, kinh người đỏ tươi vẫn là tràn ngập Hạm Tuyết toàn thân, trong suốt thiếu nữ xấu hổ đến môi như lấy máu, động tác càng thêm mới lạ ngốc. Trước đó tuyệt không nghĩ đến giao hoan mây mưa sẽ là như thế xấu hổ một sự việc, nhưng bên trong thân thể dục hỏa đã đặt đến đỉnh, cháy sạch Kỳ Hạm Tuyết thần trí mê võng, trên tay kia nóng rực cảm giác, chỉ tại lúc bắt đầu làm nàng hơi có rút tay về, đợi Diệp Thần kiên trì khu vực nàng lại xúc một lần thời điểm, mơ hồ Kỳ Hạm Tuyết liền đã không cách nào kháng cự, mang theo kia lửa nóng đại dương vật, tại bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc tách ra chủ động bên trong. Từng bước công chống đỡ mật bi khẩu bắc. Diệp Thần lại không biết điều như vậy, dương vật tại Kỳ Hạm đùi trắng ở giữa không được chơi đùa, khiêu khích mẫn cảm làn da, hơn nữa kia đã bí khởi tiểu đế, càng tại hắn dưới sự kích thích càng trở lên chướng đỉnh, nàng kia phát run tay mềm, nơi nào nắm giữ được ở này bướng bỉnh bảo bối. Ai, thật phiền phức, người nhắm ngay một điểm nha. Hạm Tuyết não bộ trống rỗng, hoảng loạn bên trong, lại đang quần đỏ nữ dưới sự chỉ huy từng bước động tác lên. Nha, a, tốt, rất đau, a. Chưa tiền hí mật bi khô cạn chặt khít, Kỳ Hạm Tuyết tâm cấp cứu người, dùng sức quá mạnh, lập tức liền đem dương vật quy đầu nuốt hơn phân nửa, to lớn đầu tròn đột nhiên cắm ở mật bi miệng. Kỳ Hạm Tuyết tất nhiên đau đến mặt nhỏ trắng bệch, quần đỏ nữ mặt mày cũng chớp mắt khoách trương, liền xa xa không dám nhìn thẳng tỷ tỷ Kỳ Hàm Yên cũng tốt giống như cảm động lây, sung túc ngọc thể mãnh liệt co quắp một chút. Vừa mới tiến nhập thời điểm Kỳ Hạm Tuyết chỉ đau đến cả người run run, dù sao nhanh ải hẹp hòi hang tối, đầu một hồi bị dương vật tiến vào, quang chống đỡ cũng đẩy lên Hạm Tuyết xử nữ thân thể không tốt tiêu thụ, nhưng bên trong thân thể dục hỏa đã xí, hang tối trung mật dịch kéo dài, Kỳ Hạm Tuyết đáng thương tại Diệp Thần hướng dẫn phía dưới, một bên đầu ngón tay khinh vũ, tại mật bi miệng kia mẫn cảm đã cực tiểu đế bên trên điều khiển coi sóc, một bên nhẹ đỉnh eo nhỏ, mông trắng khoản bãi, làm cho hắn tiến vào có thể càng thích thiết săn sóc nàng cần phải. Chật hẹp hang tối miệng bị dương vật kéo mở nứt vỡ mùi vị tuy là đau đớn, có thể cái loại này lửa nóng thỏa mãn, nhưng cũng làm Kỳ Hạm Tuyết tâm hoa nộ phóng, nga mi khẩn túc ở giữa lại có loại ngọt ngào khoái ý dần dần tích lũy. Chịu đựng thấu xương tô chua cùng đau đớn, cuối cùng bị Diệp Thần công phá tầng kia trinh tiết lá mỏng, tại Kỳ Hạm Tuyết ký đau đớn mà mau, nhiều điểm châu lệ lăn lộn giọng nhẹ nhàng hô đau đớn bên trong, kia dương vật cuối cùng thật sâu vùi sâu vào hang tối trong đó, đem Kỳ Hạm Tuyết chật hẹp toàn bộ căng đầy. Kỳ Hạm Tuyết thật không hiểu nên như thế nào hình dung kia mùi vị, eo nhỏ nhịn không được động thượng vừa động, liền đã là khổ sở không chịu nổi, có thể ma sát ở giữa lại có loại cảm giác kỳ dị truyền đến, thậm chí đem phá qua thống khổ đều cấp dấu tiêu diệt hơn phân nửa, vô cùng phong phú làm Kỳ Hạm Tuyết ý đãng hồn phiêu, không biết như thế nào cho phải. Quất cắm bắt đầu lưu loát, Hạm Tuyết cuối cùng xấu hổ mang khiếp chấn động mông đẹp, lắc lư eo nhỏ. Mềm mại thiếu nữ đóa hoa căng phồng mà ra, nhợt nhạt cỏ thơm không thể che lấp thân mật bộ vị tuyệt thế cảnh đẹp, môi mật chợt mở chợt hợp, dương vật thoát ẩn thoát hiện, mỗi một lần lên xuống qua đi, tất lưu lại trong suốt xuân thủy, tại đại nam hài bụng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi chậm rãi lưu động. Gì, còn có một trận chưa tiến vào, Hạm Tuyết muội muội tiếp tục dùng sức ép, đem tiểu chứng thối đè ép, vì nữ nhân tranh khẩu khí, dùng sức nha. Quần đỏ nữ hai mắt xuyên suốt mãnh liệt hưng phấn, nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng, còn nghiến răng nghiến lợi, phảng phất là nàng đang cùng đại nam hài sinh tử tương bác. Quần đỏ nữ dâm lãng âm thanh chui vào Kỳ Hàm Yên trong tai, trinh tiết người vợ tuy rằng âm thầm thoa mạ, nhưng mỹ nhũ lại chớp mắt phát phồng, não bộ vừa loạn, lại đem quần đỏ nữ dâm thanh biến thành xấu hổ hình ảnh tiếp lấy là tâm hài gợn sóng bốc lên, sóng to phập phồng không ngừng. Hạm Tuyết không phải là cả đời không nghĩ tìm bạn trai sao? Nàng vì sao còn muốn hiến thân cấp Diệp Thần đâu này? Nhìn đến nàng so chính mình càng thiện lương dũng cảm, gì, không đúng, cứu người cần gì phải làm cho như vậy lớn tiếng, như vậy thân đâu, Diệp Thần dương vật như vậy to dài, nàng có thể chịu được sao? Ta đang suy nghĩ gì? Loạn, Kỳ Hàm Yên tâm hồ cuộn sóng hỗn loạn, nóng, một cỗ nhiệt lưu nóng đỏ nàng trinh tiết ngọc thể. Hạm Tuyết đột nhiên thét chói tai phá không mà đến, Kỳ Hàm Yên mông đẹp run run, tâm thần hoảng hốt, đợi nàng cắn răng tỉnh táo lại, thế nhưng phát giác chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đã là lầy lội không chịu nổi, giọt xương trong suốt. Chính mình có thể nào biến thành như vậy? Không, tuyệt không có thể chung quần đỏ nữ kế. Phương Tâm một tiếng hò hét, Kỳ Hàm Yên đột nhiên cắn bể môi dưới, mượn thân thể đau đớn. Nàng cuối cùng đè lại đập đến môi một bên xấu hổ rên rỉ, nhớ tới trượng phu Lý Sở Nguyên tồn tại, nhớ tới nàng người vợ trinh tiết. Dương vật đã thật sâu đĩnh đi vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy khoái hoạt đã cực. Kỳ Hàm Tuyết mật bi kẹp chặt mặc dù nhanh, ánh mắt sâu thúc bộ dáng làm người ta không đành lòng cuồng xính, nhưng này vậy thân mật tiếp xúc, làm hắn có thể tối trực tiếp cảm nhận được Kỳ Hàm Tuyết đang từ từ thoát khỏi sự nữ ngượng ngùng, nhục dục khoái ý đang tại nàng bên trong thân thể không được kéo dài. Tốt nhất chứng cứ chính là nàng túc nhanh giữa lông mày đang từ từ mềm hóa. Tuy nói hiện tại còn theo trước nay chưa từng có cảm giác mà không biết theo ai, vốn lấy Diệp Thần kinh nghiệm, rất nhanh nàng là có thể sống sót kia đau đớn, hưởng thụ giao hợp khoái ý. Diệp Thần đệ đệ, nha, chịu đựng đau đớn, gặp Diệp Thần chậm rãi rút ra, dương vật đầu đội ra một tia đỏ sẫm, Kỳ Hàm Tuyết âm thanh trung mang theo hơi hơi thỏa mãn. Hạm Tuyết thân thể đã cho ngươi. Nếu không chỗ tử, đệ ngươi muốn. Tốt đợi Hạm Tuyết. Nha, đây là đương nhiên, tốt Hạm Tuyết, hào tỷ tỷ. Một bên hôn lấy Kỳ Hạm Tuyết kiều xảo môi anh đào, một bên bàn tay to bay lượn, tại Kỳ Hạm Tuyết trên người tận tình phủ nhu yêu thương, Diệp Thần cố nhịn rút ra đút vào xúc động, dù sao đây là Kỳ Hạm Tuyết lần thứ nhất, cũng không thể nóng lòng chuyện xấu. Bất quá hắn cũng biết không cần nhịn được thật lâu, Kỳ Hàm Tuyết dục hỏa đã thăng, dâm mị khí tức lăn lộn xuân dược trung mị tính, đã đem thân thể của nàng dụ phát ra dâm đãng bản tính, tại hắn khéo léo thủ đoạn phía dưới, dâm dục rất nhanh liền có thể chiếm cứ nàng thể xác tinh thần, làm Kỳ Hàm Tuyết hồn quên đau đớn, trầm mê ái dục trong đó. Nga nga nha, nha, chậm một chút, tốt, rất đau, thật thoải mái quả nhiên không ra Diệp Thần dự kiến, tại hắn như thế âu yếm phía dưới, phá qua thống khổ rất nhanh liền tại kịch liệt giao chiến trung bại trận, cấp thấu xương sung sướng che đi qua, Kỳ Hàm Tuyết bất chi bất giác đã mắc cỡ đỏ mặt đàn, mềm mại thẹn thùng tại Diệp Thần dưới người nhẹ xoay, Diệp Thần tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một bên khẽ hôn Kỳ Hàm Tuyết môi gò má thủy tai, lời nói nhỏ nhẹ chỉ điểm nàng động tác, một bên chậm rãi rút ra đút vào lên. Bị đầu kia một lần kinh nghiệm tình dục mùi vị biến thành mơ mơ màng màng Kỳ Hàm Tuyết, nơi nào còn kháng cự được hắn. Tại lửa nóng hô hấp trong đó, Kỳ Hàm Tuyết không để ý xấu hổ vặn vẹo xu nịnh, mới bắt đầu động tác tuy là non nớt, nhưng ở Diệp Thần dưới sự chỉ đạo càng lúc càng thuần thục, bất chi bất giác hai người động tác đã từ từ lớn lên. Kỳ Hàm Tuyết chỉ cảm thấy hắn càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào càng mãnh, mùi vị thật là đẹp diệu. Diệp Thần đệ đệ, thật thoải mái, ta mau, sắp chết, mau bị ngươi địt chết bên trong thân thể dục hỏa bị hắn quất cắm biến thành càng trở lên mãnh liệt, mà ham muốn lửa cuồng dương thân thể, lại câu dẫn Diệp Thần bày ra càng lúc càng lửa nóng quất cắm sâu đâm, trong ngoài giao tiên phía dưới, chỉ sảng đến Kỳ Hàm Tuyết hoàn toàn vong ngã, đổ mồ hôi như mưa, khoe mắt nhiệt lệ chảy xuôi, giống như đang ăn mừng này lần thứ nhất nếm thử vô thượng mỹ vị. Tứ chi gắt gao đội lên Diệp Thần trên người, môi anh đào lưỡi thơm cùng hắn không được quấn quýt hôn môi, càng tùy theo hắn quất cắm kiểu mị vặn vẹo eo nhỏ. Đỉnh đưa mông trắng, này mãnh liệt ngọt ngào đại động làm, khiến cho hai người giao hợp khi nước vẩy ra, nhiều điểm lạc hồng lăn lộn dâng tinh mật dịch, không ngừng ô nhiễm dưới người quần áo, trước một đợt còn không có thẩm ướt, một đợt tiếp theo lại đã không kịp chờ đợi bắn tung tóe đi lên. Vốn là kỳ hãm tuyết sử nữ phá thân, tại phương diện kinh nghiệm liền không sánh được lão luyện đạo này Diệp Thần, tăng thêm mới bóc tem liền làm được như vậy nhiệt liệt, kỳ hãm tuyết nơi nào chịu nổi. Tại hắn thật xấu quất cắm gian đâm phía dưới, rất nhanh kỳ hãm tuyết liền đón nhận lần thứ nhất đỉnh phong, sử tử nguyên âm tại khoái cảm bùng nổ hạ cuối cùng hiến lên, dội được Diệp Thần cả vật thể thư thái. A, không chịu nổi, Diệp Thần đệ đệ, a, ta không được, phải chết, a. Hắn liền vội vàng ý thủ tinh quan, bày ra thải bổ chi đạo, vui sướng hấp thu kia ngon lành thơm ngon như rượu sử nữ âm tinh, thải được kỳ hãm tuyết cao trào liên tục, thể xác tinh thần hoàn toàn rong chơi tại kia nhìn không tới ngạn tiên cảnh bên trong, đợi cho Diệp Thần cuối cùng nhịn không được, đem tinh dịch bắn no rồi kỳ hãm hạt tuyết cung thời điểm, kia ngọt ngào tuyệt mỹ kích thích, làm kỳ hãm tuyết nhất thời đẹp đến hôn mê bất tỉnh. Trong suốt thiếu nữ tai tấn bạch vũ đón gió phiêu động, xinh đẹp tuyệt trần cao gầy thân thể mềm mềm ngã vào đại nam hài trên ngực, giao hợp âm thanh dần dần biến mất. Quần đỏ nữ quỷ dị cười, buồn giống Diệp Thần đột nhiên phát giác mình có thể động, dục hỏa chớp mắt mất đi trói buộc, nam nhân thuận thế lăn mình một cái, đặt ở thiếu nữ trên người. Tuy biết bên cạnh còn có cái kỳ hàm yên chờ đợi tự mình động thủ, nhưng Diệp Thần khá vậy không phải là phong nguyệt chàng thượng chim non rồi, sớm đem phần đông mỹ nữ tỷ tỷ thu vào tay hắn rõ ràng minh bạch. Đường nữ tử thường được mây mưa mùi vị, vô luận là phủ cao trào, xong việc sau nếu như còn cấp nam tử ôn tồn một phen, cái loại này ôn nhu săn sóc cảm giác, đủ để làm nữ tử hoàn toàn phục thiếp. Hơn nữa kỳ hãm tuyết vừa mới phá thân, liền cấp cao trào mùi vị xông đến hiểu biết mê mang, như nàng tỉnh dậy thời điểm, phát hiện còn bị tại trong ngực chính mình, kia ngọt ngào mùi vị chân có thể làm nàng tâm thần nhộn nhạo, bởi vậy hắn tiểu ý ôn tồn. Toàn bộ không chịu rời đi trong ngực này mới nếm mùi vị nữ tử. Mơ mơ màng màng chung từ từ tỉnh dậy, cảm giác chính mình nhưng lại cấp đại nam hài ôm thật chặt thực thực, trên người các mẫn cảm bộ vị còn truyền đến nam tính ôn tồn chung mang theo khiêu khích giữa ôn, kỳ hãm tuyết tâm hạ vi kinh, bản năng liền nghĩ đẩy hắn ra, có thể vừa mới tiết được mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều, lại hoàn toàn không có chống cự đại nam hài khí lực, hơn nữa ngay tại vô lực dẫy dụa trong đó, kỳ hãm tuyết cũng nghĩ đến mới vừa rồi việc. Là bởi vì Diệp Thần chúng xuân dược dâm độc. Chính mình vì báo đáp vừa rồi Diệp Thần cứu trợ chính mình tri ân, lấy tấm thân xử nữ cứu hắn, hắn đã mọi cách ôn tồn, sau đó còn như vậy nguyện ý ôn tồn, tự cũng không có chống cự khí lực. Còn đau không, hãm tuyết tỷ tỷ. Gặp mình kỳ hãm tuyết chính là tượng trưng chống cự vài cái, bị chính mình kiên trì ôm sau đó, liền lại không có kháng cự ý tứ, thần sắc mềm mại ngọt ngào, chỉ động tác ở giữa ánh mắt thỉnh thoảng nhíu lại. Trong lòng biết đây là sử nữ vừa phá thân khi phản ứng tự nhiên, dù sao bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ sơ khai, muốn thích ứng cũng không là lập tức sự tình, Diệp Thần nhẹ ủng nàng, ôn nhu hôn vài hớp, lúc này mới đặt câu hỏi. Đau đớn, tự nhiên là đau đớn, ân, tuy nói là bởi vì cứu hắn, mới lúc này thất thân, nhưng vừa phá qua liền nếm được như thế phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời mùi vị, kỳ hãm tuyết tuy là uyển chuyển xấu hổ, nhưng cũng mừng đến phương tâm hưu chạy. Hơn nữa này Diệp Thần đệ đệ tại xong việc sau còn nghĩ chính mình ôm quá chặt chẽ cố ý ôn tồn, cũng không có đang phát tiết sau đem chính mình khí như giày cũ, tính là giữa đùi vẫn có đau đớn, hơi hơi một cái hô hấp liền cảm giác bên trong thân thể như tê liệt đau, hiển nhiên mới vừa rồi vui bên trong chính mình động được quá mức kịch liệt, khó tránh khỏi bị thương thân thể, vừa ý trong kia ngọt ngào, lại đem đau đớn ta đây hơn phân nửa. Không, bất quá, này lúc nào cũng là... Lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa hãm tuyết yêu thích Diệp Thần đệ đệ như vậy. Gặp kỳ hãm tuyết mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng bên trong ửng đỏ chưa thốn làn da càng giống như lộ ra một chút diễm quang. Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút do dự là nên chuyển hướng đi gian chính khát đợi nam nhân kỳ hàm yên, hay là nên ở lại ở đây đem làm một phen này xuân tâm đã động phá qua thiếu nữ. Chương 1106 cùng xinh đẹp thiếu phụ kỳ hàm yên kích tình nhị. Cúi đầu xuống, tại kỳ hãm tuyết hồng thấu tiểu bên tai nếm vài hớp, suýt được kỳ hãm tuyết phương tâm rối loạn, thân thể cơ hồ vừa nóng, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhưng lại so với lúc trước càng thêm mẫn cảm, như thế trần trụi dựa vào đại nam hài trong lòng, cảm giác kia cũng không là xấu hổ, mà là một loại chôn sâu bên trong thân thể khát vọng. Kỳ Hãm Tuyết Phương tâm bên trong khó tránh khỏi oán trách quái chính mình sao sẽ như thế dâm đãng, vừa mới phá thân liền quyến luyến lên Đại Nam Hải, ẩn ẩn nhiên nhưng lại khẩn cầu hắn lại xính Hùng Phong, làm chính mình lại lần nữa hưởng thụ kia như lên tiên cảnh khoái hoạt. Có thể Đại Nam Hải ôm ấp có vô cùng uy lực, làm Kỳ Hãm Tuyết lý trí cùng cẩn thận từng bước bại lui, dục vọng không ngờ cho hắn nhẹ nhàng nhất mút hút lấy, thẳng đốt tiến hang tối. Tốt, tốt Diệp Thần đệ đệ, ai nha, ngươi, ngươi mạnh khỏe biết chơi à, ừ. Cảm giác Diệp Thần võ mồm càng lúc càng lợi hại, hang tối trong đó không ngờ mãnh liệt xuất hiện hư không, Kỳ Hãm Tuyết chính xác là vừa thương vừa sợ, yêu chính là bị Đại Nam Hải xâm phạm mùi vị thật sự làm người ta khó có thể chống đỡ. Sợ cũng không tất cả đều là mình mới vừa bóc tem thân thì không chịu nổi Đại Nam Hải lại lần nữa yêu sủng, hơn phân nửa ngược lại rất sợ chính mình biểu hiện quá mức chủ động, sẽ làm hắn lầm cho rằng chính mình trời sinh tính dâm đãng. Cái loại này hiểu sai cũng không là một lòng hy vọng trở nên thanh thuần xinh đẹp nàng thừa nhận được rất tốt. Hãm Tuyết không chịu nổi. Ân. Không quan hệ. Cho dù Kỳ Hãm Tuyết miệng thảo luận không chịu nổi, nhưng Diệp Thần cùng nàng chân trụi quấn quýt, thế nào không biết nàng chân chính phản ứng. Quần đỏ nữ mặt mày hàm xuân mắt thấy Kỳ Hãm Tuyết đói khát thân thể phản ứng mãnh liệt, khắp nơi thuyết minh Kỳ Hãm Tuyết tâm trăm vạn cái nghĩ lại lần nữa tình yêu, chính là mặt mũi thượng không bỏ xuống được đến thôi. Chỉ cần một cái lý do, liền có thể làm nàng tâm động, quần đỏ nữ cười duyên nói. Huống hồ này xuân dược dâm khí rất nặng, ăn mòn tạng phủ, chỉ làm một lần, sợ độc khí không có cách nào toàn bộ bước ra đi. Hơn nữa thuận theo vừa rồi âm dương giao hợp đã chuyển đến Hãm Tuyết muội muội bên trong thân thể, như ở lại thân thể nhưng mà không xong, Diệp Thần đệ đệ đau lòng Hãm Tuyết muội muội, có thể Hãm Tuyết muội muội nhẫn nhịn một chút, ủy khuất một điểm. Làm Diệp Thần đệ đệ tới giúp ngươi làm tiếp cái vài lần, cần phải đem hai người độc tính toàn bộ bước ra đi mới được nga. Đồ đê tiện, câm miệng. Diệp Thần tức giận mắng quần đỏ nữ sau đó, lập tức lại đối với Hãm Tuyết mềm giọng ôn tồn nói. Hãm Tuyết tỷ tỷ, thật sự là ủy khuất ngươi. Ân, thì ra là thế, kia, vậy thì mời Diệp Thần đệ đệ hạ thủ. Hãm Tuyết nghe được trong lòng ấm áp. Chỉ cảm thấy hắn ôn nhu giống như đem kia thống khổ chen rất hơn phân nửa, tăng thêm tại hắn thân mật chiêu chọc phía dưới, nữ thể dục hỏa đã chậm rãi kéo lên, tính là biết đây bất quá là cầu hoan lấy cớ, cũng bị bên trong thân thể đói khát khiến cho muốn tiên phát tiết nói sau, huống chi là sớm cấp Diệp Thần hố được xoay quanh. Hãm Tuyết không ủy khuất, dù sao chưa độc làm đầu, Diệp Thần đệ đệ là vì Hãm Tuyết tốt. Thỉnh, Diệp Thần đệ đệ bang tỷ tỷ bức độc a, tỷ tỷ chịu được. A, một bên nghe Kỳ Hãm Tuyết mềm giọng muốn nhờ, một bên đại thi trên tay công phu, đem Kỳ Hãm Tuyết vừa mới phá qua trần trụi thân thể yêu kiều chọn lửa tính đốt cháy. Tại trong ngực hắn thở gấp vặn vẹo, Diệp Thần trong lòng biết mỹ nữ này dĩ nhiên chìm vào bể dục, lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế, nhiều lắm lại gian nàng vài lần, Kỳ Hãm Tuyết vô luận thân thể cùng phương tâm đều rốt cuộc không thể cự tuyệt chính mình, không khỏi lòng mang đại sướng. Đối với nam nhân mà nói, còn có cái gì so đại thi thủ đoạn? Làm nguyên bản cẩn thận mỹ nữ vô luận thể xác tinh thần đều bị chính mình hoàn toàn chinh phục, đối với chính mình tuyệt đối thuận theo, ngoan ngoãn hưởng thụ bị chính mình trà đạp mùi vị còn muốn sung sướng hơn. Hơn nữa đôi này tỉ muội không phải là người khác, mỹ nữ kiểm sát trường Kỳ Hàm Yên cùng nàng muội muội, chính mình nên toàn lực ứng phó, không thắng không ngừng a. Diệp Thần thủ đoạn thực sự quá lợi hại, mà thủ nơi nơi Kỳ Hàm Tuyết kiều khu không khỏi kiều run rẩy, giống như hỏa tinh biến vậy. Tăng thêm mới vừa rồi kia tiết đến dục tiên dục tử mùi vị, đem Kỳ Hãm Tuyết xử nữ cẩn thận bị hư hao từng mảnh, làm nàng rốt cuộc đỡ không nổi dục hỏa xâm nhập, đáng tiếc mới nếm mỹ vì Kỳ Hãm Tuyết thực sự quá non nớt, tuy nói phương tâm trăm ngàn cái muốn, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, thủy trượt hương khu kiều khiếp tại hắn dưới người vặn vẹo, bên trong thân thì tình lửa càng đốt càng vượng. Trước được nàng miệng khô lưỡi nóng, lại cứ còn mang một chút thẹn thùng nàng cũng không dám mở miệng yêu cầu đâu. Gặp Kỳ Hãm Tuyết như thế thẹn thùng mềm mại khiếp, Diệp Thần thương tiếc bên trong, càng trở lên miệng thèm nhỏ dãi, hắn ngồi xếp bằng, đem Kỳ Hãm Tuyết hiện lên đổ mồ hôi, chất lỏng quang tràn trề thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, làm nàng lâu luyện võ nghệ, thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc triền đến chính mình eo phía trên, chống tại nàng sau thắt lưng tay, làm nàng muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn lên, hàng tối mấy đã ở dương vật duỗi tay nhưng đụng chỗ. Miệng tay tề thi phía dưới câu được Kỳ Hãm Tuyết tâm ngứa nan tao. Này thân mật tư thế khiến nàng nửa người trên toàn bộ áp vào hắn trên người, trừ bỏ hang tối trung ngứa ngứa chỗ còn hạn hư không bên ngoài, còn lại vùng mẫn cảm toàn bộ chạy không khỏi hắn ma thủ xâm phạm, làm nàng không khỏi nhớ tới mới vừa rồi phá qua khi kia ký đau đớn mà thích, không gì sánh kịp tuyệt vời mùi vị. Chẳng biết lúc nào, Kỳ Hãm Tuyết thân thể yêu kiều đã tại trong ngực Diệp Thần nhẹ xoay, kia mi mục như hỏa khuôn mặt nhi nổi lên mê người đà hồng, nhẹ nao môi anh đào lộ ra ngọt ngào rên rỉ, hàng tối không được tràn ra ngoài ngọt ngào chất lỏng, đem Diệp Thần dương vật liền dội mang tưới, ngâm được chất lỏng quang thiểm lược, nếu không có Diệp Thần tay trượt đến Kỳ Hãm mông trắng phía dưới, khống chế nàng động tác, còn thật không chế trụ được nàng hiến thân khát vọng đâu. Diệp Thần đệ đệ, van cầu ngươi, nha, Hãm Tuyết, tỷ tỷ không chịu nổi, nũng nịu lõa đống bị Diệp Thần lấy đủ loại phương thức nhẹ liên mật yêu, Kỳ Hãm Tuyết vài lần nhịn không được mở miệng khẩn cầu, nhưng ở môi anh đào khẽ mở trước liền cho hắn hôn cái cực kỳ chặt chẽ, liền cái chữ đều nói không ra, thật vất vả đợi cho Diệp Thần cuối cùng thoáng buông lòng, Kỳ Hãm Tuyết rốt cuộc khắc chế không nổi mềm giọng nhẹ nhàng hướng hắn thổ lộ kia xấu hổ hy vọng. Miệng của hắn đã ở trên thân thể của mình để lại không biết bao nhiêu dấu vết, tay kia càng làm nàng kìm lòng không được rên gì nũng nịu, liền hang tối khẩu bắc kia mẫn cảm tinh tế tiểu đế, cũng không biết cho hắn chơi vài lần, có thể hư không hang tối lại còn thiếu nhân hỏi thăm, thật vột chết nàng. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ thật tốt yêu ngươi. Nghe Kỳ Hãm Tuyết kiều ngọt mềm mại đáng yêu cầu xin, Diệp Thần thật thấy tâm cũng tô rồi, bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ Kỳ Hãm Tuyết phá qua không lâu, chỉ cần không nghĩ qua là, đau đớn liền thay thế vui thích, làm nàng đối với giường thứ việc trong lòng sợ hãi, đối với loại này phá thân không lâu mỹ nữ, nhiều hơn nữa thêm vài lần cẩn thận cũng không quá đáng. Chính là đệ đệ sợ, sợ làm đau ngươi. Tuy nói thân thể bị hắn âu yếm lửa nóng không chịu nổi, trong lòng 1100 cái khát vọng hắn cuồng xính, nhưng Kỳ Hãm Tuyết ra mặt mỏng thật sự, sâu như vậy khắc xấu hổ nói nhi thực là không xảy ra miệng. Chỉ có thể nũng nịu đáng yêu tại trong ngực hắn thở gấp vặn vẹo, mãn mắt lửa tình như khóc như tố, môi anh đào muốn nói lại thôi, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều không tiếp tục tự chủ lực, thật lâu mới thốt ra một câu. Không, không quan hệ, Hãm Tuyết không, không đau, Diệp Thần đệ đệ, van cầu ngươi, tỷ tỷ dư độc chưa thanh, thỉnh Diệp Thần đệ đệ, trợ tỷ tỷ giải độc, hảo hảo mà yêu thương tỷ tỷ a. Kỳ Hãm Tuyết e lệ mềm mại một phen lời nói vừa mới xuất khẩu, mặt đã xấu hổ đến thấp mai trước ngực, kia tràn ngập thanh xuân sinh lực thân thể, tại ma thủ dạo chơi câu chọn hạ không được kiều run rẩy rung động, cũng đã dục hỏa đốt người xác chung quỷ đói nơi nào nhận được ở. Một bên tại Kỳ Hãm Tuyết kiều khu chỗ mẫn cảm bốn phía hoạt động, chọc cho Kỳ Hãm Tuyết mềm giọng líu díu, hồn hền thở gấp, Diệp Thần thác tại Kỳ Hãm mông trắng thượng bàn tay to chậm rãi dùng sức, mang theo nàng chìm tỏa hướng chính mình kia cứng rắn dương vật. Chật hẹp hút mút mùi vị, rất nhanh liền đem dương vật chậm rãi bao bọc trong này, không bao giờ nữa khẳng buông lòng. Tuy nói vừa mới phá thân, hàng tối vẫn như xử nữ khi chật hẹp, nhưng chung quy là khai khẩn quá một hồi, không giống mới vừa rồi như vậy không chịu nổi cuồng xính, tăng thêm lúc này Diệp Thần chọc cho nàng có thể hung ác, bên trong thân thể hỏa thiêu được làm Kỳ Hãm Tuyết thiếu chút nữa ảo giác kia dâm độc nếu không chưa tịnh, quả thực giống lúc này mới bộc phát ra tựa như, kia lầy lội không chịu nổi hàng tối. Đang chậm rãi chìm ngồi xuống dần dần bị dương vật chống đỡ mãn, cái loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Sớm đem dương vật lau qua phá qua chỗ đau đớn ép tới, chỗ sâu hư không càng trở lên rõ ràng, kia tương phản làm Kỳ Hãm Tuyết thật nghĩ một chút ngồi vào để, đem chính mình hoàn toàn hiến cho hắn, khả kiều nhuyễn vô lực thân thể nhưng ở nam nhân khống chế phía dưới, chỉ có thể từng điểm hưởng thụ cái loại này phong phú thỏa mãn. Thật vất vả ngồi vào để chỗ. Kia bao hàm đau đớn cùng vui mừng cảm giác thỏa mãn, làm Kỳ Hãm Tuyết không khỏi thấm ra nước mắt, lần trước nàng còn trầm mê tại nụ hoa sơ phá mê loạn trong đó, thẳng đến lúc này mới có thể chân chân thiết thiết cảm nhận nam nhân xâm nhập, kia dương vật đúng là cứng rắn như thế tráng kiện, không chỉ đem nàng chật hẹp hang tối hoàn toàn kéo mở, chứng được no mây mẩy thực, đằng trước thậm chí giống như đột đến từ cung bên trong đi, phá qua dư đau ngoại giống như lại mang lên tân đau đớn. Cũng là như vậy mới mẻ. Làm nàng khó có thể chống đỡ, lại càng không nguyện né tránh trốn tránh. Ai, Diệp Thần đệ đệ, tốt, thật sâu, thật lớn nha, có đau một chút, Cấp Diệp Thần như vậy khắc sâu đột nhập, Kỳ Hãm Tuyết không khỏi ảo giác chính mình cả người đều cấp kia dương vật xuyên qua, như vậy chậm rãi đột nhập còn như vậy,

giống như hồn phi cửu tiêu thiên ngoại, Đằng Vân Giá Vụ lại lần nữa leo lên Cực Lạc đỉnh phòng, âm tinh đại tiết khoái ý, làm thần mê ý say kỳ hàm tuyết sung sướng được tê liệt, mà Diệp Thần cũng không buông tha bực này tốt cơ hội, hắn một bên vận khởi nội công, dương vật đầu do giống như sinh há mồm, đem kỳ hàm tuyết ngọt ngào âm tinh xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, một bên ôm được kỳ hàm tuyết kiều nhuyễn hương khô chặt hơn một chút, eo hông lúc này mới bắt đầu đại lực lay động. Dương vật mạnh mẽ quất cắm kỳ hàm tuyết hang tối, kia mạnh mẽ thế công, làm đã tiết thân kỳ hàm tuyết thác tại cao trào đội lên, gặp phải một đợt tiếp lấy một đợt, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng cao trào, thật sự là dục tiên dục tử, vui. Ba ba, thân thể va chạm tiếng bay lên cuồng loạn cảnh giới, nửa tình nửa mê Diệp Thần thưởng thức hàm tuyết vú mềm vú sữa, đôi mắt ngắn ngủi hồi phục thanh minh. Hàm tuyết tỷ tỷ, thực xin lỗi. Thiếu nữ khóe mắt giọt lệ chớp động, nghênh tiếp Diệp Thần tinh thần vậy sâu xa ánh mắt, nàng đột nhiên hò hét, hai tay tựa như xuân đằng vậy quấn lấy Diệp Thần vai. Không muốn, không cần nói, ta, Diệp Thần đệ đệ, ta, nga nha, ngươi chậm một chút a, ừ, ngươi địt thật là nặng, dùng tốt lực, ta, địt chết nhân ra nữa à, ta a. Thiếu nữ kích tình đổi lấy đại nam hài mãnh lực nhất cắm vào, hàm tuyết dãy dụa như vậy biến thành điên cuồng thét chói tai. Diệp Thần nhanh ôm hàm tuyết mông cong, dùng sức cắm vào đồng thời, hai tay đột nhiên dùng sức ấn, phốc một tiếng, dương vật phía trước căng thẳng buông lỏng, hắn cuối cùng cắm vào trong suốt thiếu nữ nhất là mất hồn từ cung phòng hoa. Cực độ khoái cảm tịch quyền hai người tâm linh, dương vật phá quan khoảnh khắc, cũng là Diệp Thần đục lỗ thiếu nữ tâm bức tường chớp mắt, hồn nhiên thiếu nữ nhân sinh lần thứ nhất không hề cố kỵ, chủ động giơ cao vòng eo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng, nghênh tiếp đại nam hài mưa rền gió dữ vậy xâm nhập. Sương mù ở giữa, kỳ hàm tuyết chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều lại không còn khí lực, mềm nhũn tự tại trong ngực Diệp Thần, tùy ý âm hộ mở rộng, âm tinh đại tiết, vô lực tứ chi lại dính vào hắn trên người không chịu buông lỏng. Kia mùi vị thật sự thật đẹp, làm nàng không khỏi mờ mịt thất thần, chỉ cảm thấy thân thể đã hoàn toàn mở ra, hoàn toàn tùy ý tướng công đào lấy tiếp thu, mà nàng muốn, chính là kia lửa nóng mà mãnh liệt tinh dịch, thật sâu phình lên đói khát tử cung. Tâm linh phù hợp làm khoái cảm như hổ thêm cánh, mềm mại mỹ nữ cùng đại nam hài đồng thời bay lên dục vọng đỉnh, xuân thủy cùng dung nham tại thiếu nữ mật bi nội ầm ầm va chạm, hồn nhiên đan vào. A, hàm tuyết hạnh phúc dựa sát vào nhau tại trong ngực Diệp Thần, xấu hổ mang khiếp đưa lên môi thơm, Diệp Thần tâm vừa lòng chân thưởng thức lấy đinh hương đôi môi, hồn nhiên quên mất người xem, quên mất hiểm cảnh. Quần đỏ nữ không chỉ có mùi ngon quan sát đại hí, đồng thời cũng dám thị kỳ hàm yên thể xác tinh thần mỗi một tí biến hóa, đoan trang giai nhân tất nhiên xấu hổ thẹn thùng vô cùng, quần đỏ nữ trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc thán phục. Mỹ nữ kiểm sát trưởng ý chí quả nhiên kiên cường, này kỳ hàm yên đoan trang trinh tiết quả nhiên danh không kém truyền. Lúc trước kỳ hàm yên hôn mê thời điểm, quần đỏ nữ đã cho nàng đút đồ ăn chút ít xuân dược, lại tăng thêm một hồi hoạt sắc sinh hương nam nữ đại chiến, nhưng kỳ hàm yên thế nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh, không thể không làm quần đỏ nữ cũng theo đó vỗ tay. 3. Quần đỏ nữ một trường đánh nát Diệp Thần cùng hàm tuyết nồng tình mật ý, vú lớn nhất tùng. Xinh đẹp mà đắc ý nhìn xuống ba cái tù binh nói cửa thứ ba bắt đầu, kiểm tra kỷ luật xét quan, đến phiên ngươi đăng tràng, khanh khách. Kỳ hàm yên mắt đẹp lạnh lùng nhìn lại quần đỏ nữ, nở nang mặt ngọc không hề biểu cảm nói tiện nhân, đừng vội cuồng giải vọng tường, ta thân là kiểm sát trường thà làm ngọc vỡ, tuyệt không nhậm nhân sắp xếp. Phải không, kia muội muội muốn nhìn xem, chúng ta kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trường rốt cuộc có bao nhiêu trinh tiết. Thạch thất nội cuối cùng một khối vải đỏ bị nhấc lên, kỳ hàm yên sắc mặt chớp mắt đại biến, dự cảm không ổn tịch quyền nàng tâm hải. Tiểu Lâm Đạt, hàm tuyết theo Diệp Thần trong ngực ngẩng đầu vừa nhìn, luôn luôn nhát gan nàng cũng không cấm nổi giận nói hèn hạ vô sỉ, tiện nhân, các ngươi rốt cuộc là cái gì nhân? Rốt cuộc y muốn cái gì là, người có thể nào lợi dụng trẻ con? Thạch thất một góc, đặt một cái chum nước, kỳ hàm yên nữ nhi Tiểu Lâm Đạt cũng bị treo không chung. Tùy theo dây đỏ chậm rãi chầm xuống, tiểu tiểu bé gái ly thủy mặt càng ngày càng gần. Tiện nhân, người nghĩ tới ta làm cái gì, nói mau. Kỳ hàm yên thân thể dùng sức lắc lư, vội vàng phía dưới, đoan trang giai nhân cũng không kịp dây thừng đáng sợ chỉ muốn đem chính mình đáng đến nữ nhi Tiểu Lâm Đạt bên người, chết, cũng muốn chết ở cùng một chỗ. Hạm Tuyết dũng cảm nhảy lên, lại bị quần đỏ nữ dễ dàng điểm trúng huyệt đạo, quần đỏ nữ cũng không phản ứng kỳ Hàm Yên, ngược lại tay cầm dây đỏ, tại Diệp Thần trên người bận rộn lên. Bé gái từng điểm trầm xuống, kỳ Hàm Yên trong mắt tuyệt vọng nhanh chóng gia tăng, ngay tại nữ nhi Tiểu Lâm đạt khoảng cách mặt nước tam tấc thời điểm, kỳ tích xuất hiện, dây đỏ đột nhiên dừng lại. A! Diệp Thần một tiếng đau kêu hấp dẫn kỳ Hàm Yên chú ý, thế mỹ thiếu phụ mặt ngọc tiếp lấy tăng một chút, mãnh liệt đỏ bừng thay thế vừa mới kinh hoàng. Diệp Thần cũng hưởng thụ đến dâm thằng thuật chiếu cố, đại nam hài như một cái bánh trưng giống nhau nằm ngửa trên mặt đất, không thể động đậy, nhất là xấu hổ chính là ngay ngắn đại dương vật thế nhưng cũng bị tơ hồng buộc chặt, còn tại dưới mặt đầu chim câu cảnh chỗ đánh một cái mỹ diệu nơ con bướm. Này, này, cái này tiện nhân lại muốn làm gì? Kỳ Hàm Yên tâm phòng đã là một mảnh u ám, hiện thực so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ, quần đỏ nữ hướng về nàng tà mị cười nói kiểm tra kỷ luật xét quan, đừng nói tiểu muội không có người tình điệu, cứu người nữ nhi Tiểu Lâm đạt cơ quan liền thắt ở Diệp đặc phái viên chỗ này, người chỉ cần cởi bỏ này nút buộc, con gái người Tiểu Lâm đạt liền có khả năng thăng lên, bằng không. Kỳ Hàm Yên trong mắt như muốn phun ra lửa đến, nhưng trong lòng đang khóc thút thít kêu rên, nữ nhân lại mạnh mẽ cũng là nữ nhân, bất lực tuyệt vọng thời điểm sẽ luôn nghĩ đến dựa vào. Kỳ Hàm Yên không khỏi nhớ tới trượng phu Lý Sở Nguyên, âm thầm bi thiết. Lão công, mau đến mau cứu vợ của ngươi, mau cứu con gái của ngươi, ô. Đoan Trang giai nhân đang kêu gọi trượng phu, nhưng không biết, trượng phu của nàng Lý Sở Nguyên cách xa nàng kỳ thật rất gần, gần gũi chỉ có nhất bức tường chi cách. Nha, buông, hỗn đản, mau thả ta ra. Đặc thù trang bị làm Lý Sở Nguyên đem sát phách phát sinh toàn bộ nghe vào trong tai. Nam nhân cả đời hận nhất sỉ nhục sắp hàng lâm, hắn hận không thể dùng đầu lâu của mình đụng xuyên tường đá. Cạc cạc, Lý Kinh Lý, lão bà ngươi thật xinh đẹp, lại hiền thục, đáng tiếc nha, rất nhanh liền muốn bị cái khác nam nhân địt á. Buông, ta muốn giết chết các ngươi, Lý gia phải không sẽ bỏ qua các ngươi. Lý Sở Nguyên gào thét đã tựa như dã thú bị thương, lời còn chưa dứt, một ngụm cấp bách giận nghịch huyết đã phụt ra mà ra. Ha ha. Hắc Bạch hai người cùng tiếng cười to, Hắc Y Nhân con mắt biến đổi, quỷ dị lục quang cuối cùng đã khống chế con mồi tâm thần, trong chốc lát qua đi, Lý Sở Nguyên đột nhiên lửa giận toàn bộ tiêu tán, ánh mắt đờ đẫn, biến thành một cái tiêu chuẩn búp bê. Hắc Bạch hai người đại công cáo thành, nhưng hắn nhóm nhưng không có thực hiện hứa hẹn, mặc cho sát phách xuân sắc gió cuốn mây di chuyển, cao trào thay nhau nổi lên. Dây đỏ cơ quan một trận lăn lộn, Đoan Trang người vợ bị chuyển qua Diệp Thần trên thân thể phương. Sau đó cấp tốc trầm xuống, quần đỏ nữ một trận cười phóng đãng, đột nhiên lại kéo lại dây đỏ, kỳ Hàm Yên lăng không tạm dừng, người vợ đôi môi khoảng cách đại nam hải dương vật chỉ có mấy tấc khoảng cách, rất nguy hiểm. Diệp Thần cũng có chịu nhục cảm giác, dùng hết toàn lực bỏ quên gần trong gang tấc tuyệt sắc thân thể, cũng may hắn mới vừa cùng Hàm Tuyết hợp thể giao hoan, dương vật tuy rằng bị lạc được thấy đau, nhưng vẫn là co lại thành tiểu trùng. Kỳ Hàm Yên, ngập đến con gái ngươi chân nhỏ rồi. Khanh khách, mau giải a, nếu không làm tiểu muội đưa nàng đoạn đường, để tránh ngươi khó xử. Quần đỏ nữ làm bộ muốn xong toàn bộ cởi bỏ cơ quan, mãnh như lôi đình uy hiếp cuối cùng phá hủy kỳ Hàm Yên cuối cùng chống cự, tuyệt sắc người vợ gấp gáp văng ra đôi mắt, vô cùng kinh hoàng thét to không muốn, ta cái này giải. Ách, quần đỏ nữ đắc ý nở nụ cười, kỳ Hàm Yên im lặng khóc, Diệp Thần tắc phát ra thống khổ rên rỉ. Diệp Thần lúc này nội tâm tràn ngập hoang mang, những người này rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy đắc tội kinh đô thị các đại gia tộc, chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Dây đỏ tế giống như sợi tơ, lại cố ý quấn quanh tại quy đầu câu cảnh chỗ, đừng nói dùng miệng, cho dù dùng tay cũng muốn phí một phen công phu, càng thêm không xong chính là Diệp Thần hảo tâm làm chuyện xấu, héo rút đầu tròn đã giấu ở bao bì bên trong, Đoan Trang giai nhân không thể không dùng sức đưa cổ dài. Nới rộng ra đôi môi, ai xấu hổ ngân nha cắn hướng về phía trượng phu Lý Sở Nguyên bên ngoài nam nhân dương vật bao bì. A, Hàm Yên cữu, mở, cắn, cắn sai rồi. Diệp Thần rất không nghĩ ở vào thời điểm này lên tiếng, nhưng mạnh liệt đau đớn làm hắn không thể không nhắc nhở hai mắt nhắm chặt tuyệt sắc người vợ. Kỳ Hàm Yên đầu lưỡi cùng đôi môi cũng cảm ứng được sai lầm, hoảng loạn phía dưới cuối cùng mở ra mắt đẹp. Chỉ thấy Diệp Thần dương vật đầu tròn thượng đã để lại hai hàng rõ ràng dấu răng. Diệp Thần, thực xin lỗi. Không, không trách mợ. Hai người trần trụi tương đối, làn da thân cận, có lẽ là đồng hoạn nạn, bọn hắn đối diện ánh mắt lại có nhẹ nhẹ mê ly, đặc biệt tình hình uẩn nhưỡng ra đặc biệt kết quả, ý niệm vi diệu biến hóa ở giữa, Kỷ Hàm Yên không còn nhắm mắt, rất là cẩn thận cắn hướng về phía Đại Nam Hải Dương vật. Hô! Dị biến đột nhiên xuất hiện, không đợi người vợ miệng thơm đến, dương vật đột nhiên thức tỉnh, câu cảnh chỗ tự động tỏa ra. Đại Nam Hải bản năng quá mức cường đại, dương vật chớp mắt, thập bội bảo tăng, bắn đỉnh quy đầu thế nhưng cắm vào ôn nhuận miệng thơm bên trong, đoan trang người vợ vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc cho nóng bỏng dương vật cắm vào trong miệng, chống đỡ ở tại nàng ngốc ngốc lưỡi thơm phía trên. Diệp Thần toàn bộ nóng hầm hập đại mãng đầu lộ hết đi ra, quy đầu lớn nhỏ ước chừng có trượng phu Lý Sở Nguyên gấp 3 có thừa, phía trên còn có rất nhiều trong suốt chất nhầy. Chấn động tựa như tia chớp đánh bất ngờ, hai người đồng thời biến thành tượng đất, tiếp theo khoảnh khắc, đoan trang giai nhân miệng lưỡi cấp tốc lui về phía sau. Quần đỏ nữ uy hiếp đúng lúc phi đến, hai giọt khổ lệ theo Kỳ Hàm Yên khóe mắt trượt ra, lui về phía sau đôi môi vừa trầm dưới đi, thật sự một ngụm ngậm vào càng thêm hùng tráng dương vật. Hàm Yên mợ, đúng, thực xin lỗi, a. Diệp Thần trong mắt một nửa là xấu hổ thẹn thùng, một nửa là toát ra dục hỏa, hắn cũng không nghĩ như vậy, có thể dương vật chính là liên tục không ngừng thành lớn trở nên cứng rắn, làm nút buộc càng lạc càng chặt. Mặt nước đã ngập đến Tiểu Lâm đạt eo hông, tình huống vô cùng nguy cấp bách, Kỳ Hàm Yên đầu lưỡi liên tục cạo động câu cảnh, lại như thế nào cũng cạo không đến nơ con bướm. Phương Tâm nôn nóng, một cái không phải là biện pháp phương pháp xử lý tại nàng não bộ tia chớp xuất hiện, phải làm Diệp Thần dương vật mềm xuống. Người vợ trinh tiết làm Kỳ Hàm Yên lập tức bác bỏ ý nghĩ, nhưng hiện thực làm cho nàng cắn răng nuốt xuống khổ lệ, rất nhỏ xuân dược cũng lặng yên thay đổi ý niệm của nàng. Mỹ nhân đôi môi hơi hơi run rẩy, lúc này đây không chỉ có bao hàm đầu mãng xà, còn ngậm vào thân gậy, tiếp lấy nhanh chóng phập phồng. Bú liếm, chính xác là kích tình vô cùng võ mồm giao hoan. Kỳ Hàm Yên cúi đầu, một cỗ đại nam hài tao chọc khí xen lẫn vừa mới nam nữ hoan hảo dâm mỹ tầm tã hương vị xông vào mũi mà đến. Nàng thở dài, lè lưỡi liếm một chút, môi hồng ôn nhu hôn một cái đại mãng đầu, lập tức một cổ cường đại giống được khí thức làm Kỳ Hàm Yên choáng váng. Kỳ Hàm Yên nghĩ đến liền muốn lần thứ nhất vì trưởng phu Lý Sở Nguyên ở ngoài nam nhân bú liếm, trong lòng thế nhưng lên rất mạnh cảm giác hưng phấn. Nàng đem mặt tới gần đứng vững dương vật, chưa từng có cảm thụ qua cường đại giống được hương vị, cơ hồ khiến nàng hôn mê. Toàn thân không mặc gì cả đối mặt Diệp Thần, cứ như vậy quỳ hướng về Diệp Thần đứng vững thật lớn dương vật phun ra lửa nóng hô hấp. Miệng nhỏ tại dương vật đỉnh khẽ hôn. Kỳ Hàm Yên lộ ra ướt át đầu lưỡi tại đầu mãng xà mã trên miệng ma sát, Kỳ Hàm Yên đầu lưỡi hướng quy quan cùng dương vật liếm qua đi. Hút một hồi, Kỳ Hàm Yên dứt khoát bắt đầu hôn lớn cậu bé hòn rái, nàng lý tính dần dần biến mất, cho rằng chỉ có quá chú tâm đầu nhập mới có thể làm cho hắn mau chóng xuất tinh. Liếm một trận lại là một cái mút hút âm thanh, oa. Đại Nam Hải gần phân nửa túi túi đều bị hút đến Kỳ Hàm Yên miệng nội rồi, Diệp Thần túi túi rất lớn. Kỳ Hàm Yên là đem miệng há đến lớn nhất. Nhưng toàn bộ quá trình Kỳ Hàm Yên một mực dùng ân cần đôi mắt nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt giống như mẫu thân khát vọng con khẳng định ánh mắt vậy chớp động. Diệp Thần đối với Kỳ Hàm Yên phát ra một cái mỉm cười, Kỳ Hàm Yên khóe mắt chớp động ra hưng phấn thần thái biến thành khẽ cong thu nguyệt. Tiếp lấy âm nang truyền đến một trận cảm giác áp bách, Kỳ Hàm Yên bắt đầu dùng đầu lưỡi cùng miệng khuấy làm, lực đạo đắn đo được vừa vặn. Làm Diệp Thần có chút khó khăn quá nhưng lại sảng khoái vô cùng, quấy sau một lúc Kỳ Hàm Yên nhẹ nhàng đem miệng kéo cách xa âm nang, tựa như ăn ma khoai vậy kéo đi ra. Chương 1107 cùng xinh đẹp thiếu phụ Kỳ Hàm Yên kích tình tam. Hà a, nước miếng chính liên tiếp âm nang cùng Kỳ Hàm Yên môi, dần dần theo trọng lực mà gãy, chưa có xem qua khoa trương như vậy hình ảnh. Kỳ Hàm Yên ngực thở gấp sau một lúc, tại Diệp Thần dương vật xoa đầy nước bọt, hé miệng. Môi hồng ngậm tại đại quy đầu phía trên, chậm rãi nuốt vào. Nhưng là quy đầu quả thực quá lớn, tạo ra Kỳ Hàm Yên toàn bộ miệng nhỏ, Kỳ Hàm Yên đành phải a miệng há đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng ngậm đại quy đầu, ngay ngắn thô to dương vật lại còn tại miệng bên ngoài, tràn ngập tính dục xấu xí đại quy đầu nhét vào Kỳ Hàm Yên trương đến cực hạn miệng nhỏ, toàn bộ hai má đều theo há mồm mà biến hình. Tình này cảnh thật sự là mê người cực kỳ. Kỳ Hàm Yên dùng sức mở rộng cũng co rút nhanh môi, mô lực hút mút Diệp Thần dị thường thô to quy đầu. Ngộ, thật tốt, Hàm Yên mở. đầu lưỡi ma sát đến lớn quy đầu khe thịt, Diệp Thần nhịn không được phát ra rên rỉ âm thanh. Kỳ Hàm Yên dùng miệng trương đến cực hạn ngậm Diệp Thần đại quy đầu khuấy sục một lúc sau, một bên Kiều Mị dùng cặp kia mê người ánh mắt cùng Diệp Thần ánh mắt tiếp xúc, mở ra đôi môi đem miệng lại lần nữa bộ nhập đại nam hài đại quy đầu. Diệp Thần hai tay chào đỡ lấy Kỳ Hàm Yên đầu, tiếp lấy đại quy đầu bắt đầu ở môi anh đào ở giữa xuyên qua, đại quy đầu đụng tới yết hầu khi Kỳ Hàm Yên hết sức đem miệng nhỏ môi về phía trước nổi lên, tựa như thổi thiêu vậy động tác, chính là ở giữa biến thành một đầu thật lớn dương vật, bộ dáng làm người ta phóng hỏa. Duy trì này biểu cảm khuấy sục gần 10 cái, Kỳ Hàm Yên theo trong miệng rút ra đại quy đầu, tiếp lấy hết sức dùng miệng dùng sức hút mút lỗ tiểu, giống muốn đem tinh dịch hút ra lỗ tiểu. Đại dương vật rõ ràng cảm thấy một cỗ hấp lực, mỹ nữ nguyên bản nở nang viên cồn hai gò má đột nhiên giống lỗ thủng vậy lõm xuống đi xuống, giống như trẻ con hút sữa miệng trạng, bộ dáng quá mức là lạ quái, nhưng ở Kỳ Hàm Yên vị này xinh đẹp nữ nhân khuôn mặt xuất hiện, lại là có chứa không thể nói mới mẻ. Đại nam hài to lớn quy đầu đem mượt mà gò má đột ngột nâng lên, Kỳ Hàm Yên cao thấp khấy lấy, khoang miệng ướt át tường thịt cùng răng nanh ma sát, lập tức làm cho Diệp Thần lâm vào thiên đường cùng địa ngục hai cực hóa khoái cảm. Kỳ Hàm Yên lại lần nữa dùng đôi môi mềm mại bao vây kia to lớn quy đầu, chậm rãi nuốt xuống, Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái mềm mại ấm ướt chỗ, thoải mái a một tiếng kêu đi ra. Kỳ Hàm Yên mái tóc hỗn độn, đầu liên tục không ngừng chấn động, bắt đầu phun ra nuốt vào, Diệp Thần thô to đen thui dương vật có 1/3 tại Kỳ Hàm Yên miệng nhỏ bên trong tiến tiến lui lui, phát ra chập chập tiếng vang, còn lại 2/3 bị Kỳ Hàm Yên hai tay ra sức xáo động. Hàm Yên mợ, người miệng nhỏ, tốt mềm mại, dùng sức điểm, ta, đúng, thoải mái chết ta. Diệp Thần thống khoái kêu, kinh đô thị nổi danh mỹ nữ kiểm sát trường tại vì chính mình bú liếm, đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới hôm nay biến thành hiện thực, hắn kềm chế mãnh liệt xuất tinh cảm giác, nghĩ nhiều hưởng thụ một lát này mất hồn mùi vị. Tiếp lấy Kỳ Hàm Yên lấy cổ trở lên vì vận động chủ thể. Tựa như chim gõ kiến vậy dùng toàn lực đem miệng nhỏ mở ra đến cực hạn ngậm đại quy đầu cao thấp phun ra nuốt vào, tần suất càng lúc càng nhanh, một đầu mái tóc cũng theo đó đong đưa. Liên tục khoái cảm từng trận hướng Diệp Thần tập kích đến, lần này là liên tiếp thế công, làm Diệp Thần kìm lòng không được bắt đầu chào bóp Kỳ Hàm Yên mái tóc. Kỳ Hàm Yên đã quên hình tượng vậy không ngừng mút hút quất làm Diệp Thần đại quy đầu, làm bộ muốn Diệp Thần khí giới đầu hàng, Diệp Thần tắc không thể không điều chỉnh hô hấp. Phòng ngừa quá nhanh đi ra, nhiều hưởng thụ thậm chí khả năng phục vụ. Tại kịch liệt động tác trung Kỳ Hàm Yên mắt đẹp cũng không đoạn phiêu đi lên, giống như tại kinh ngạc đồ đệ mình bản lĩnh. Xinh đẹp đoan trang người vợ mỹ phụ, lớn mật dâm uế động tác, từng cái nam nhân mộng tưởng chung phục vụ. Trời à! Diệp Thần không nghĩ tới luôn luôn cẩn thận thủ trinh như Ngọc Kỳ Hàm Yên lần thứ nhất bú liếm kỹ thuật giống như vậy thuần thục, tại liên tục mấy phút kịch liệt thổi tiêu về sau. Kỳ Hàm Yên sớm theo kịch liệt vận động có thể thấy được gáy thượng hơi hơi hiện ra mồ hôi quang, tai từ lâu ửng hồng. Phốc phốc, mỹ nhân dầu chải tóc thuận theo khóe môi chảy xuống, làm miệng lưỡi cùng dương vật ma sát rất là thuận lợi, xáo động bên trong, càng nuốt càng sâu, dần dần đến gần gốc rễ. Wow, thật lợi hại, dài như vậy cũng có thể nuốt vào đi, kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trưởng quả nhiên, sâu không lường được, khanh khách. Quần đỏ nữ nửa thật nửa giả kinh ngạc thán phục liên tục, chiêu thức đả kích kẻ địch đồng thời, nàng không tự chủ được nhéo nhéo chính mình nóng lên ngọc nhũ vú sữa. Kỳ Hàm Yên tâm hải đã bị Diệp Thần hương vị hoàn toàn tràn ngập, hoàn toàn không có nghe được quần đỏ nữ cười nhạo, buồng tim kia đoàn lửa mạnh bắt đầu ở bên trong thân thể dạo chơi, làm nàng lưỡi thơm kìm lòng không được đưa ra trong miệng, tại Diệp Thần dương vật mẫn cảm nhất bộ vị nhiều lần lặp đi lặp lại quét qua quét lại. Ân. Đột nhiên tại quần đỏ nữ cố ý buông lỏng xuống, Diệp Thần nghênh tiếp Hàm Yên mở nuốt vào động tác, dùng sức hướng lên nhất tùng, dương vật thật sâu cắm vào Kỳ Hàm Yên trong miệng. Đột đến trọng kích biến thành cao quý người vợ mắt đẹp trắng dã, bản năng oán khí theo trong mắt thẳng hướng làm ác đại nam hài, xúc động qua đi, Diệp Thần không khỏi rất là xấu hổ, mặt như hỏa thiêu, thiên trường địa cửu vậy mấy giây sau, hắn khó khăn bắn ra một câu nói Hàm Yên mợ, ta cũng nghĩ, nhanh một chút kết thúc. Tuyệt đối gượng ép lấy cớ, sơ hở trăm chỗ lý do, nhưng một nam một nữ lại bởi vậy tìm đến mình thôi miên lý do, Kỳ Hàm Yên trong mắt oán khi biến thành ngượng ngùng, hoảng hốt lúc, kia liếc nhìn một cái lại có một luồng quyến rũ lưu truyền. Diệp Thần lúc này cảm giác là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn nhìn Kỳ Hàm Yên, Kỳ Hàm Yên động tác thủy chung là như vậy tao nhã. Kỳ Hàm Yên xinh đẹp cũng không có bởi vì nàng động tác mà ảm đạm, tương phản trở nên càng thêm diễm lệ. A, mở. Đại quy đầu tại Kỳ Hàm Yên trương đến cực hạn trong miệng, đại dương vật tại Kỳ Hàm Yên trong tay, này đồng thời sinh ra khoái cảm làm cho Diệp Thần mông không ngừng run rẩy. Diệp Thần nhìn chính mình đại quy đầu tại Kỳ Hàm Yên trong miệng ra vào tình hình cùng mỹ nữ kia mở ra đến cực hạn miệng nhỏ. Van cầu ngươi, đừng xem, mở. Miệng nhỏ đã trương đến cực hạn, thật quá khó vì tình. Kỳ Hàm Yên thẹn thùng vô cùng cầu xin nói. Không quan hệ, ta muốn nhìn rõ Sở Hàm Yên mợ biết dùng cái dạng gì biểu cảm hút mút dương vật của ta. Cho ngươi nhìn đến, mợ, mắc cỡ chết, Diệp Thần, chỗ ngươi lớn như vậy, chỉ có thể ngậm đầu ngươi, thật thực xin lỗi. Không có việc gì, Hàm Yên mợ đã tận lực, đến, để ta giúp ngươi. Diệp Thần đem đại dương vật hướng Kỳ Hàm Yên miệng nội một chút rút ra đút vào, đính đến cổ họng của nàng rất khó chịu, lại tăng thêm dương vật thật sự quá thô quá lớn, thay hắn chứa dương vật tiểu chớ không ngừng cháy nước miếng, phát ra tác tác âm thanh, khả năng Kỳ Hàm Yên chưa bao giờ thử chứa quá lớn như vậy dương vật, nàng cảm thấy Diệp Thần so trượng phu Lý Sở Nguyên cũng có nam tử khí, thân thể càng nóng mà bắt đầu thoải mái mà thay đại nam hài hầu hạ, Kỳ Hàm Yên cũng không biết vì sao thực muốn gặp đến hắn hưởng thụ bộ dạng. Khả năng đại nam hài làm Kỳ Hàm Yên cảm thấy có một loại tự hào cảm giác thấy a. Diệp Thần ngẫu nhiên thưởng thức mỹ nữ hút dương vật bộ dạng, nhất thời lại nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ Kỳ Hàm Yên cho hắn mang tới khoái cảm cũng kêu lên ô. Khoái chết a, mở, thoải mái, a. Kỳ Hàm Yên miệng nhỏ ngậm tanh tươi thật lớn dương vật phun nuốt lấy, cái loại này giống được kích thích cùng phun ra nuốt vào khoái cảm làm nàng mê muội, lỗ thịt chảy ra dâm dịch càng ngày càng nhiều. Nàng nhiều lần co phóng người lên ngựa, đem cái này đáng yêu đại dương vật nhét vào lỗ thịt chung xúc động, chính là dư thừa một tia lý trí khống chế được nàng, nhưng nàng không biết còn có thể khống chế bao lâu. Bình thường tôi nói bất luận kẻ nào bú liếm lúc nào cũng là không thể chịu nổi vượt qua một lát, nhưng Diệp Thần tuy rằng biểu hiện vô cùng hưng phấn, nhưng trải qua Kỳ Hàm Yên gần nửa canh giờ cố gắng vẫn đang chưa tiết, Kỳ Hàm Yên thầm nghĩ hắn lực bền bỉ so trượng phu Lý Sở Nguyên có thể lợi hại nhiều lắm a. Kỳ Hàm Yên trong lòng đột nhiên nghĩ đến nếu như bị hắn cực lớn dương vật thời gian dài quất cắm, là thoải mái như vậy một sự kiện a, loại ý nghĩ này làm nàng thân thể càng nóng nóng, cũng may Diệp Thần chỉ lo chuyên tâm hưởng thụ, không chú ý Kỳ Hàm Yên biểu cảm biến hóa. Diệp Thần đại dương vật không ngừng va chạm yết hầu, làm người ta thê mỹ phụ có chút ngạt thở, nhưng người vợ mỹ phụ không muốn cầu hắn thả chậm một điểm, trong miệng còn tinh tế ngâm nói a. A a, a, khổ, a. À, Diệp Thần gặp Kỳ Hàm Yên biểu lộ giống thống khổ vừa giống như cầu xin phản ứng làm hắn rất được dùng, Kỳ Hàm Yên tăng nhanh khuấy sục phun ra nuốt vào đại quy đầu. Thay hắn ngậm đã vượt qua nửa canh giờ rồi, hút mỹ nữ khớp hàm cũng chua, nhưng Kỳ Hàm Yên không có một tia nghĩ thả ra dương vật ý đồ. Mỹ nhân đôi môi ôn nhu như nước, mặc dù ở dâm mỹ bú liếm đại nam hài dương vật, nhưng Kỳ Hàm Yên vẫn là như vậy đoan trang yêu nhã. Cao quý giai nhân ngầm đồng ý làm Diệp Thần trong lòng hớn hở, mông eo lực lượng tăng nhiều, liên tục không ngừng hướng lên chấn động, giống như đang tại quất cắm mật bi. Tâm linh khoái cảm ra tốc dục vọng bùng nổ, một hồi lâu qua đi, Diệp Thần lưng cuối cùng tại tê dại chung run rẩy, đại nam hài cả người căng lên run lên, xuất phát từ đối với đoan trang người vợ tôn trọng, hắn thở hổn hển nói Hàm Yên mợ, ta muốn bắn á, mau, mau nhả ra, nha. Kỳ Hàm Yên cũng cảm giác được trong miệng đại quy đầu từng đợt nhịp đập, bận rộn càng nhanh hơn sáo động đại quy đầu cùng sử dụng đầu lưỡi của mình quy đầu lỗ tiểu, anh đào miệng nhỏ sáo động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, gần trăm thứ nhanh chóng nuốt cùng sáo động về sau, Diệp Thần đột nhiên giơ cao thân trên, mông rất nhanh cao thấp lay động lên. Nàng biết hắn không chịu nổi, đó là cuối cùng xông pha. Kỳ Hàm Yên trong miệng phun ra nuốt vào cũng gần như điên cuồng. Cùng với môi hồng cùng đại con cặc ma sát xì xì âm thanh, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa. Mợ, ta không được, ta. Kỳ Hàm Yên phân biệt sáo động đại dương vật trung bộ cùng gốc rễ tay trái cùng tay phải đồng thời nhận thấy đại nam hải ống dẫn tinh đang tại kịch liệt tăng lên. Thật tốt quá, hắn muốn bắn nhưng không thể để cho hắn bắn vào miệng của ta, kia có thể mắc cỡ chết người. Khoái cảm tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản, Diệp Thần lời còn chưa dứt. Dương vật đã điên cuồng run run, nhất đại cổ nóng bỏng dương tinh bạo xạ mà ra, trực tiếp bắn vào Kỳ Hàm Yên yết hầu chỗ sâu. À, Kỳ Hàm Yên thân hình bị quản chế, lại gặp thân thể khoái cảm tra tấn, động tác hơi chậm lập tức nuốt vào thật nhiều dung nham, hoảng sợ la hét tiếng bên trong, nàng dùng hết toàn lực cuối cùng ngẩng đầu lên, nhưng như một chút đến tình hình ngược lại càng tệ hơn. Phốc phốc, dương vật thoát khỏi mỹ nhân miệng nhỏ, nhưng phun ra nhưng không có kết thúc, màu trắng tinh dịch tựa như viên đạn giống như, bắn vào Kỳ Hàm Yên đỏ bừng nở nang mặt ngọc phía trên, còn có rất nhiều bắn vào vú lớn vú sữa phía trên, cùng bốn phía sữa tươi hồn nhiên giao hòa, khó phân lẫn nhau. Khanh khách, đặc sắc, quá đặc sắc. Quần đỏ nữ vừa lòng tới cực điểm, dây đỏ khéo léo vừa động, quấn tại Diệp Thần dương vật nút buộc tự động tản ra, hơn phân nửa thân thể rơi vào thủy hang bé gái Tiểu Lâm Đạt quả nhiên thăng đi lên. Nhìn thấy nữ nhi Tiểu Lâm Đạt thoát khỏi nguy hiểm, Kỳ Hàm Yên không khỏi gọi ra một ngụm thở dài, tao nhã giai nhân mắt đẹp run run, vừa vặn đụng phải Diệp Thần có chút si mê ánh mắt, nàng lúc này mới rên rỉ tỉnh táo lại, lưỡi thơm vội vàng dùng lực một quyền, đem môi một bên màu trắng dấu vết hung hăng lau đi. Kỳ Hàm Yên muốn lau đi xấu hổ, nhưng không biết chính mình này động tác cỡ nào mê người, Diệp Thần hô hấp lại lần nữa nóng lên, hai mắt đã không chút kiêng kỵ rơi xuống mở Kỳ Hàm Yên trần trụi trên ngọc thể, nhất là sữa tươi bốn phía mỹ nhũ vú sữa, càng làm cho đại nam hài theo bản năng táp táp chùy. Diệp đặc phái viên, giờ đến phiên ngươi, khanh khách. Dương tinh mùi vị còn tại hai người thân chu đảo quanh, quần đỏ nữ lại bắt đầu nàng trò chơi biến thái. Trong phòng cuối cùng một khối màu hồng trướng mạn rũ xuống đầy đất, hiện ra một cái chậu than lớn, bé gái Tiểu Lâm Đạt lại bị treo tại không trung, tiếp nhận tử vong khảo nghiệm. Quần đỏ nữ thản nhiên tự đắc thừa nhận Kỳ Hàm Yên ánh mắt giết người, khó được dứt khoát giải thích quy tắc trò chơi nói vẫn là biện pháp cũ, Diệp Thần chỉ cần cởi bỏ nút buộc, Tiểu Lâm Đạt tự nhiên cứu giúp, nút buộc nha. Khanh khách, ngay tại kiểm tra kỷ luật xét viên chức phía trên, muốn Diệp Thần ngươi chính mình tìm. Tiện nhân, ngươi động thủ đi, có người cho ta mẹ con báo thù. Không biết là tâm linh thừa nhận đến cực hạn, vẫn là Kỳ Hàm Yên không nghĩ tiếp tục bị quần đỏ nữ trêu đùa tại bàn tay bên trên, nàng chăm chú nhìn nữ nhi, tựa như Đỗ Quyên khóc ra máu nói nữ nhi, tha thứ mẹ cùng ngươi cùng một chỗ dưới phủ. Kỳ Hàm Yên muốn chết, quần đỏ nữ cũng không vui lòng, quần đỏ nữ trong mắt dâm đãng đột nhiên biến mất, quần áo vừa thu lại, thế nhưng gương mặt túc mục, ngửa mặt lên trời phát thể nói quần đỏ nữ nhìn trời thề, chỉ cần các ngươi thành công qua quan, ta quyết không lại gây khó dễ, nhất định tha các ngươi bình an rời đi. Nếu có chút phi này thề, trời đánh mũ lôi. Đến từ tín ngưỡng lời thề lực lượng vô cùng, Diệp Thần tuy rằng không thể nào tin một bộ này, nhưng Kỳ Hàm Yên thân là nữ nhân còn là tin một bộ này, nàng thân thể chấn động, nước mắt biến mất, hy vọng nhanh chóng cuốn đất làm lại. Quần đỏ nữ phát xong thề về sau, lại có điểm tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, quần đỏ nữ dài ra một ngụm đại khí, lập tức xoay người đi qua, ân, tin hay không tùy các ngươi, ta có điểm mệt á, nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần, cố lên nhé. Xuân sắc không gian bên trong, Diệp Thần còn tại do dự, tao nhã cao quý Kỳ Hàm Yên đã thúc giục lên tiếng. Diệp Thần, nhanh một chút, mợ sẽ không trách ngươi, ngươi. Đến đây đi. Hỏa lò so thủy hang còn làm người ta càng thêm sợ hãi, Kỳ Hàm Yên tự động dùng sức rung động, đem thân thể đến gần rồi Diệp Thần, cũng đem vú ngọc thượng nút buộc ánh vào Diệp Thần mi mắt. Đại Nam Hải nuốt nước miếng một cái, sau đó khó khăn nhảy đến Kỳ Hàm Yên dưới người, ngẩng lên đầu, một ngụm ngậm dâu tây vậy mê người đầu vú, đầu lưỡi cùng răng nanh linh hoạt hoạt động, rất nhanh liền cắn sợi tơ. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhã nhận lịch sự giai nhân đáy lòng liên tục không ngừng la lên, nhưng đầu vú vẫn là nhanh chóng phồng lớn, mỹ diệu sữa tươi dịn ra tê dại đầu vú, chảy vào Diệp Thần trong miệng. Cũng may khéo léo vú ngọc tự nhiên so dương vật dễ dàng hơn đối phó, Diệp Thần dùng sức vừa nghiêng đầu, nút buộc chớp mắt mở ra. Đại công cáo thành, Diệp Thần mang theo miệng đầy mùi sữa sau này vừa lui, Kỳ Hàm Yên hình như có nếu không có rên gì một tiếng, vốn là muốn mở miệng cảm tạ. Lại có điểm cáu giận Diệp Thần cuối cùng kia tầng tầng lớp lớp hút một cái, hút nàng vú ngọc hỏa lạt lạt đau. À, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần đã ở oán trách chính mình không nghe lời miệng, xấu hổ thẹn thùng dưới ánh mắt ý thức hướng một bên né tránh, lại nhìn đến bé gái Tiểu Lâm Đạt không chỉ có không có an toàn, ngược lại hơ lửa lô càng thêm đến gần một chút. Hai người cùng tiếng mắng quần đỏ nữ, Diệp Thần thậm chí nghĩ nhảy hơ lửa lô, nhưng dây đỏ nhưng thật giống như dài quá ánh mắt. tựa như khóa sắt vậy khóa lại hắn hai chân. Khanh khách, Diệp Thần, tỷ tỷ cũng không lừa người, là ngươi chính mình tìm lộn địa phương. Quần đỏ nữ thân ảnh không hiện, phiêu đãng tiếng cười tràn ngập không gian, chưa xong khoa trương thở dài nói ai, nhân gia sẽ thấy làm một lần người tốt, Diệp Thần, lần này cần phải nhìn rõ ràng. Lời còn chưa dứt, ngang trời huyền treo đoan trang giai nhân đột nhiên chậm rãi xoay tròn, cơ hồ là cùng khoảnh khắc, Kỷ Hàm Yên sắc mặt đại biến, đau kêu cùng rên rỉ thốt ra mà ra. Lách thân dây đỏ run rẩy co lại, một cỗ tô đau tại Kỷ Hàm Yên hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nổ mạnh, tiếp lấy đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thật to tách ra, một cái che giấu nút buộc cuối cùng phá huyệt mà ra, đại nam hài chớp mắt mục trừng miệng ngốc, đem Hàm Yên mợ đào nguyên môi mật nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hô, thật lợi hại, nhỏ như vậy âm hạch, quần đỏ nữ là đánh như thế nào kết? Diệp Thần não bộ khoảnh khắc chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ lung tung, thẳng đến Kỳ Hàm Yên như khóc giống như tố rên rỉ truyền vào trong tai, đại nam hài lúc này mới cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, vội vàng cúi đầu nhắm mắt, không dám tiếp tục nhìn. Phô thiên cái địa khô nóng tại hai người buồng tim nội tàn sát bừa bãi, lúng túng khó xử trầm mặc cuốn đất làm lại, Diệp Thần ngượng ngùng mở miệng dò hỏi, Kỳ Hàm Yên vừa nghĩ đến muốn thỉnh cầu Diệp Thần trêu đùa nàng mật bi, não bộ vừa loạn, nhất thời liền nữ nhi tiểu lâm đạt nguy hiểm cũng quên ở một bên. Thời khắc mấu chốt, quần đỏ nữ cuối cùng lay động mà hiện, bán ẩn bán lộ khe ngực tiến đến đoan trang mỹ phụ trần như nhộng thân thể trước mặt, kiểm tra kỷ luật xét quan, ngươi là không phải là không muốn tiếp tục nha, vậy tiểu muội coi như ngươi bỏ qua. Không, không, không phải là. Vậy ngươi vì sao còn không bắt đầu? Nga, ta minh bạch. Ngươi là không muốn để cho Diệp Thần cho ngươi giải bộ, nhân gia lập tức đổi một người. Không muốn. Có lẽ là thói quen trở thành tự nhiên, có lẽ là đã hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Tào Nhã hiền thục kiểm tra kỷ luật xét quan thế nhưng tự động nói bổ sung khiến cho Diệp Thần giải, không đổi người. Yêu, vĩnh viễn là yêu, quần đỏ nữ mục đích đã đạt, nhưng nàng còn chưa phải theo không buông tha, nháy mắt nói Nga, ý của ngươi là chỉ làm cho Diệp Thần một người thân cận. Không muốn cái khác nam nhân, đúng không? Đây là một hồi tuyệt không công bằng võ mồm chi chiến, quần đỏ nữ một bên trà đạp đối thủ tự tôn, một bên khẽ động dây đỏ, trêu đùa đoan trang giai nhân thân thể. Kỷ Hàm Yên sao không rõ quần đỏ nữ mục đích, vì để cho khuất nhục trò chơi mau chóng kết thúc, nàng sấp xỉ hò hét đáp lại nói đúng, người nói đúng, chỉ làm cho Diệp Thần một người thân cận. Kỷ Hàm Yên phối hợp ngược lại làm quần đỏ nữ thiếu ba phần lạc thú. Nàng bấm tay tại Kỳ Hàm Yên hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa một chút, sau đó đem ướt đẫm ngón tay đưa đến Diệp Thần trước mặt, cười phóng đãng nói Diệp Thần, người nghe chưa, nàng đang tại nhớ người đâu, khanh khách. Ta vừa nhìn chỉ biết nàng là một cái rối loạn nữ nhân, đúng rồi, Diệp đặc phái viên ngươi là không phải là cũng chỉ cho nàng một người giải bộ nha. Hắc hắc, bị quản chế Diệp Thần nhếch miệng vui lên, hai mắt nhìn thẳng quần đỏ nữ thật sâu khe ngực. Vô lại chuyện cười nói ta càng nghĩ vì tỷ tỷ ngươi giải bộ, không biết tỷ tỷ ngươi có thể nguyện thành toàn tại hạ tâm nguyện. Khanh khách, sẽ có cơ hội, một hồi sinh hai hồi thục nha. Quần đỏ nữ đầu ngón tay nhiệt tình tại Diệp Thần trên người dạo chơi, lập tức cổ tay dương lên, đem Diệp Thần đẩy ngã tại Kỳ Hàm Yên bên người, mồm to vừa vặn đối mặt tuyệt sắc người vợ không che lấp vô ngăn đón đào nguyên mật bi. Tuyết trắng to mỏng mông lớn giống hai tọa đồi thịt, tùy theo rất nhỏ run run. Mông thịt mềm nhưng lại giống như gợn sóng dao động, hình như đang câu dẫn Diệp Thần, ở giữa hang tối càng thêm mê người, màu sẫm no đủ âm hộ hoàn toàn bại lộ ra, khe thịt ngượng ngùng đống chặt lấy, phía dưới trụi tùm cỏ thơm, quá mức vì mê người. Đại nam hài đầu lưỡi liếm tại thân thể thượng kia ma ma cảm giác, làm nàng khẩn trương đến thân thể yêu kiều phát run, mà đầu kia đầu lưỡi nhưng không có đình chỉ dấu hiệu, không ngừng tại nàng như mỡ vậy trắng nõn trên thân thể dạo chơi, càng ngày càng hướng lên. Đại nam hài môi chạm đến kia mê người khe thịt, Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều vừa run, bội cảm nhục nhã, theo bản năng nhanh kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đem âm hộ đóng chặt, nhưng là tại Diệp Thần nhìn đến, kia hai miếng môi mật càng lộ vẻ đầy đặn, động chúng gió cảnh như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm mê người. Cuối cùng, một cỗ nhiệt khí phun tại nàng âm hộ, tiếp lấy kia ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi hôn lên nàng môi mật, Kỳ Hàm Yên chịu đựng không nổi này ngứa ngáy kích thích. Thân thể nhịn không được run rẩy, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Đầu lưỡi kia giống một con rắn độc, cứng cỏi mà hữu lực, nơi nơi liếm láp, mông bự, môi mật, mềm mại ti, tăng thêm môi mút hút, phát ra chập chập âm thanh, không ngừng truyền vào kỳ hàm yên tai bên trong, nàng cảm giác thể vừa tê vừa ngứa, giống như có trăm vạn con kiến tại bò, kia nóng rực đầu lưỡi liếm đến nơi nào ngứa ngáy liền giảm bớt một phần, nàng cắn răng, cố gắng khống chế cảm xúc, chống cự điều này làm cho nhân nổi điên cảm giác. Kỳ hàm yên hận không thể lập tức chết ngay rơi, để trốn tránh đây hết thảy, nhưng là nàng minh bạch hiện tại thân thể của nàng đã không thuộc về nàng một người, mà là quan hệ đến trượng phu Lý Sở Nguyên nữ nhi Tiểu Lâm Đạt cùng muội muội Kỳ Hàm Tuyết an nguy. Mình bây giờ vẫn không thể chết, nếu như thật thất thân, đợi cho người nhà được cứu trợ tội phạm đền tội ngày đó, có lẽ chính là chính mình tự sát ngày. A, một trận lại ma lại tô khoái cảm từ dưới thể truyền khắp toàn thân, Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều run rẩy, một cỗ rung động dâm tùy theo âm hộ toát ra, tùy đầu kia ẩm ướt nguyện ấm áp đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, chí mạng khoái cảm liên tục xâm nhập nàng thân thể yêu kiều. Như khóc giống như tố rên gì tại Kỳ Hàm Yên yết hầu ở giữa quanh quẩn, dâm mỹ xuân sắc lại bay lên tân cao trào đỉnh. Diệp Thần cuối cùng dùng tài hùng biện rồi, tại quần đỏ nữ thúc dục ép phía dưới, hắn trước dùng đôi môi tách ra đoan trang người vợ ôn nhu cỏ thơm, sau đó dùng đầu lưỡi đâm vào ai xấu hổ đóa hoa, cương nha nhẹ nhàng cắn âm hạch. A, a. Diệp Thần thăm dò dùng răng xả rơi nút buộc, không biết là làm cho thật chặt, vẫn là hòn le quá mức mềm mại, tao nhã giai nhân sung túc ngọc thể lập tức run rẩy, từng đợt rên rỉ theo kẽ răng ở giữa chảy ra, như thế nào cũng không nén được. Thân thể phản ứng làm Kỳ Hàm Yên xấu hổ vô cùng, bàng hoàng phương tâm líu díu quanh quẩn, tại sao có thể như vậy, thực khó chịu, thật kỳ quái. A, nhịn xuống, không muốn tiếp tục chảy, a. Lại lưu a, a. Đại nam hài nhiệt khí vọt vào người vợ hoa tâm, Kỳ Hàm Yên rên rỉ đã có khóc âm, gào thét tiến vào đại nam hài trong tai, tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu, Diệp Thần trong mắt cuối cùng lý trí chớp mắt biến mất. Nhìn bia thịt trung tâm kia tối mê người anh đào, hắn nhịn không được đưa ra tham lam đầu lưỡi, liếm đi lên. A, Kỳ Hàm Yên như bị điện giật, nhịn không được nũng nịu kêu to đi ra. Đại nam hài ngậm âm hạch nàng, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên điều khiển, tựa như tại thưởng thức ngon miệng mỹ thực. Kỳ Hàm Yên mày liễu khẩn túc, liều mạng nhẫn nại, nhưng cũng nhịn không được khí huyết sôi trào, thân thể khô nóng, tâm tình của nội tâm giống núi lửa giống nhau sao động. Nàng theo mang thai Tiểu Lâm Đạt tới sinh dục đến nay lâu chưa bóc tem, lúc này chỗ mẫn cảm nhất bị trưởng phu Lý Sở Nguyên ở ngoài đại nam hài liếm, cao quý thân thể vì bối ý chí của nàng, rốt cuộc chịu đựng không được khiêu khích, cổ cổ dâm thủy theo mật bi hành lang chung chảy ra. Mà nàng đang mãnh liệt dưới sự kích thích, trắng mập mông trắng liên tục không ngừng lay động, trong cổ phát ra không thể ức chế rên gì, như khóc như tố. Nàng buông lỏng khẩn trương thần kinh, thân thể trở nên mềm nhũn. Tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa môn hộ mở rộng, mỡ đông nguyễn ngọc vậy làn da lộ ra đỏ ửng, chảy ra nhè nhẹ mồ hôi tân, hạ thân cũng đã lầy lội không chịu nổi. Liếm động, mút hút, cắn nhẹ, bắn đánh, Diệp Thần miệng lưỡi động tác đã không còn chỉ một, sau một lát, hô hấp như lửa hắn đột nhiên một quyền đầu lưỡi, lưỡi đỏ cuốn thành côn trạng, tựa như dao hoan vậy đâm vào mật bi nội đấy. Thành thục no đủ và chặt khít một đường mật bi đột nhiên rung động. Kỳ Hàm Yên tâm phòng kịch liệt co lại, tình hình như thế làm nàng cũng đã không thể mình an ủi, xấu hổ tức giận run rẩy tiếng thốt ra mà ra. Diệp Thần, ngươi tại làm gì? Mợ, ngươi đừng lầm, ta đang tìm, tìm đầu sợi, nhịn một chút, rất nhanh liền thành á. Đại nam hài lời còn chưa dứt, đầu lưỡi hướng lên dùng sức một quyền, quả nhiên tìm đến ẩn sâu tại mật động nút buộc đầu sợi, nóng bỏng lưỡi đỏ lập tức nhanh chống đỡ tường thịt. Chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển. A, a, a, đừng, đừng chọn đậu mỡ, nha, a. Người vợ thiếu phụ thét chói tai đã bắt đầu rõ ràng, ngang trời treo thân thể lại lần nữa nhận được điện lưu xung kích, đầu sợi thật vất vả bị làm đến lỗ thịt cửa, đại nam hài lại lần nữa thở một hơi đại khí, sau đó mồm to một tấm, đem hai bên môi mật hoàn toàn bao trùm, dùng hết toàn lực hung mãnh hút một cái. Mỹ diệu mất hồn trầm đục tiếng bên trong, không chỉ có đầu sợi bị hút đi ra, liền Kỳ Hàm Yên hoa tâm cũng bị hút lung lay sắp đổ, nguy tại sớm chiều. Khoảnh khắc lúc, dâm dịch không thể ức chế, ồ ồ chảy ra. Diệp Thần, vậy ngươi, khiến nó, nguyễn, mềm xuống a, nha. Quanh một tiếng, hư không bị trinh tiết người vợ lời nói nổ thành mảnh nhỏ, kịch liệt xuân phong lại lần nữa điên cuồng loạn chuyển, không ngừng không nghỉ. Tốt, tốt, ta cố gắng, hô. Diệp Thần dùng sức nhắm hai mắt lại, có thể kỳ hàm yên tuyệt sắc tao nhã, vưu vật ngọc thể, nhất là sữa tươi bốn phía cực phẩm mỹ nhũ vú sữa, nhất nhất khắc vào hắn não bộ, một chốc hựu khởi có thể quên ký. Nha! Có lẽ là khẽ động nút buộc khi đau đớn, có lẽ là hồn dao động phách đãng khó chịu, đương chí mạng nút buộc theo âm hạch thượng bị kéo rơi khoảnh khắc, kỳ hàm yên đôi môi đại trương, lưỡi thơm bắn ra, sữa tươi bắn nhanh, phát ra thật dài, kịch liệt, vô cùng phức tạp thét chói tai âm thanh. Phát ra từ linh hồn hò hét chậm rãi tan hết, ngọt ngào sữa tươi phun ra dần dần đình chỉ, nồng đậm mùi sữa ở thạch thất nội từ từ phiêu động, cuồng loạn xuân sắc thế giới khó được an tĩnh xuống. Bé gái Tiểu Lâm Đạt cuối cùng an toàn rơi xuống đất, dây đỏ cơ quan bắt đầu liên tục xuyên qua biến hóa, kỳ hàm yên đảo mắt từ nằm ngang biến thành lăng không đứng thẳng, hai chân bị kéo thành một chữ hình tách ra hai bên, hai tay tác lần thứ nhất hồi phục tự do. Khanh khách, quần đỏ nữ cuối cùng cần phải thời khắc xuất hiện, đối mặt Diệp Thần cùng kỳ hàm yên chất vấn ánh mắt, nàng hồi lấy oan khuất biểu cảm nói ta cũng không thất tín, kiểm tra kỷ luật xét quan chỉ cần kéo động tay trái dây đỏ. Lập tức liền có thể trở về phục tự do, nếu như không nghĩ xuống, liền kéo bên phải dây đỏ. Đúng rồi, giải dược ngay tại góc tường, các ngươi ăn đi lập tức liền có thể khôi phục công lực, đến lúc đó thỉnh tự tiện, ta sẽ không tiện há. Quần đỏ nữ mang theo đắc ý cười phóng đãng xoay người đi qua, đoan trang giai nhân thăm dò khẽ động quấn quanh bên trái cổ tay thượng dây đỏ, thân thể yêu kiều quả nhiên lập tức rơi xuống, tiếp cận tự do, nhưng kỳ hàm yên lại hoa dung thất sắc. Cả kinh hồn phi phách tán, Diệp Thần cũng rốt cuộc minh bạch quần đỏ nữ lời nói lý kỳ quái nhắc nhở. Người vợ mỹ phụ rơi xuống chỗ, bị bắt mở ra mật bi vừa vặn nhắm ngay Diệp Thần thẳng tắp thượng đỉnh dương vật, như vậy rơi xuống đi, không khác yêu thương nhung nhớ, tung thể giao hoan. Nguy cấp bách chớp mắt, kỳ hàm yên dùng sức bắt được tay phải dây đỏ, tuy rằng cánh tay một trận mạnh liệt đau đớn, nhưng nàng sung túc mạn diệu thân thể cuối cùng tại không trung dừng lại, hai người ngưng thần vừa nhìn. Riêng phần mình kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thành thục no đủ âm hộ cùng hùng tráng dương vật chỉ có mấy tấc khoảng cách, hai người nhiệt khí đã cho nhau quấn quýt tại cùng một chỗ. Kỳ hàm yên dùng sức lôi kéo tay phải dây thừng, tận lực đem chính mình kéo cao, nhưng là tà ác cơ quan rất là đáng giận, mỗi quá vài giây vẫn là sẽ tự động rơi xuống, làm hại trinh tiết người vợ không dám có nửa điểm lơi lỏng, thể lực từng chút kiệt quệ. Đẩy đà thân thể lên lên xuống xuống. Mỹ phụ cánh tay bắt đầu phát chua thấy đau, kỳ hàm yên cái khó ló cái khôn, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Thần nói thiên. Diệp Thần, người có thể lấy ra sao? Diệp Thần minh bạch kỳ hàm yên ý tứ, vẻ mặt đau khổ nói mợ, ta không nhúc nhích được. Chương 1108 cùng xinh đẹp thiếu phụ kỳ hàm yên kích tình tứ. Trong ảo tưởng đại nam hài chẳng những không có làm dục hỏa biến mất, dương vật ngược lại như kỳ tích tăng vọt hai vòng. Che giấu một đoạn trượt bắn ra, kia to dài xu thế làm kỳ hàm yên hồn kinh phách dao động, cánh tay run run, thiếu chút nữa đương trường rơi xuống. Đại nam hài tại nặng nề mà thở gấp, nữ nhân ở thống khổ chung kiên trì, kỳ hàm yên hai tay còn không có bỏ đi, một giọt xuân lộ theo môi mật thượng chậm rãi trượt xuống, tí tách một tiếng, vừa vặn rơi tại dương vật quy đầu bên trên. Ách! Diệp Thần nhận được nặng như thế đánh, đóng chặt hai mắt chợt chợt mở ra. Không chút kiêng kỵ nhìn quét người vợ mỹ phụ mất hồn cấm địa, tuyệt sắc mỹ phụ tâm linh cũng nhận được trọng kích, tất cả ai xấu hổ giống như vạn kiến đốt thân, từng điểm cắn nuốt tâm linh của nàng cùng thân thể. Trầm xuống, từng phần trầm xuống, tiếp cận, một tấc tiếp cận, càng ngày càng chìm, càng ngày càng gần. Cực độ kích thích làm thiên địa không gian một mảnh mê ly. Thật lớn nóng quá ha. Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo kỳ hàm yên bụng dưới thăng lên. Bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi mật, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Đột nhiên, mãnh liệt xúc cảm tại mềm mại mỹ môi thượng nổ mạnh, kỳ hàm yên bật thốt lên hoảng sợ la hét, đột nhiên bừng tỉnh, thành thục no đủ mật bi cấp tốc hướng lên tăng trở lại, bỏ qua rồi cắm vào nửa tấc quy đầu, cũng đã tiêu hao hết tuyệt sắc mỹ phụ cuối cùng tinh lực. Cho dù chính là vừa chạm vào liền phân ra, nhưng là một chớp mắt kia tiếp xúc, chân trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp. Kỳ hàm yên rõ ràng cảm nhận được đại nam hài kiên đĩnh cùng thô to. Kỳ hàm yên cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trong cùng môi mật thịt mềm, dường như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khoách tán ra. Diệp Thần chỉ cảm thấy sung sướng chợt lóe qua, hắn thực nghĩ hoan hô, cũng không dám lên tiếng, chỉ có hai mắt trừng trừng, liều lĩnh nhìn cả người đỏ bừng, xấu hổ mà ức đoan trang xinh đẹp người vợ. Dâm diễn vẫn còn tiếp tục, tà ác dâm thằng lại trầm xuống phía dưới, làm nửa đầu tròn đâm vào mật bi, tiếp lấy lại đột nhiên một chút, làm Kỳ Hàm Yên có tránh thoát cơ hội. Nha! Vô số lần cao thấp về sau, ôn nhuận cùng chặt khít khoái cảm làm Diệp Thần bắt đầu phát cuồng, mà đại nam hài dương vật nóng bỏng cùng to lớn cũng gợi lên Kỳ Hàm Yên thân thể khát vọng. Dương vật quy đầu một lần lại một lần chen ép Kỳ Hàm Yên bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Kỳ Hàm Yên liều mạng thẳng băng mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Tử cung phòng hoa từng trận ngứa ngáy, xuân thủy mật dịch xuôi dòng xuống, Kỳ Hàm Yên rõ ràng cảm ứng được môi mật tại run rẩy, tại mở ra, gợn sóng bốc lên tâm hải đột nhiên thăng lên một cỗ sóng to ngồi xuống a, ngồi xuống liền có thể chạy trốn rồi, đúng. Dũng cảm ngồi xuống, bên trong rất ngứa nha. A, Kỳ Hàm Yên thiếu chút nữa không nén được kinh hoàng hô nhỏ. Giống có hỏa cầu tại bí mật bộ phận nổ mạnh, điên cuồng vậy xấu hổ xông lên óc. Môi mật tại dương vật quy đầu phía trên hoạt động, bị khác thường nóng bao phủ, trần trụi thô to dương vật kề sát đồng dạng trần trụi đóa hoa, đáng ghê tởm quy đầu chen vội vã thịt mềm, xa lạ góc cạnh cùng vội vã lực vô cùng rõ ràng. Dây đỏ khẽ động, thân thể uốn éo lại tạo thành siết chặt xâm nhập dương vật, làm cho dương vật chặt hơn thấu dán chen cánh hoa. Đại nam hài dương vật không chút nào rung thở gấp, thong thả mà không dung kháng cự bắt đầu quất đánh ở Kỳ Hàm Yên kia chặt khít địa phương tấp nơi. Nóng kiên đĩnh ma sát cánh hoa, quy đầu rõ ràng góc cạnh cạo lau thịt mềm, trước sau quất đánh bên trong, đỉnh đầu sờ nhẹ no đủ vinh lên đứng thẳng nụ hoa bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm không tự chủ được rung động. Giống như rơi vào rét lạnh hầm băng, Kỳ Hàm Yên tự hỏi lực càng ngày càng trì độn, tương phản cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Giống có ngọn lửa theo thân thể nội bộ bắt đầu thiêu đốt. Chặt khít hang tối chung thịt xà tàn sát bừa bãi, hang tối đã có dòng suối gợn sóng, trinh tiết cấm địa bị dâm tục công kích, cả người bị đại nam hài nóng cháy nam tính giác quan cắn nuốt, Kỳ Hàm Yên toàn thân bị xấu hổ, khuất nhục cùng vui thích điện lưu sở bao vây, cẩn thận trinh tiết cơ hồ đã đầy đủ mặt hỏng mất. Thiên nhân giao chiến, tâm linh dày vò, Kỳ Hàm Yên như vậy treo ở không trung lên lên xuống xuống, chợt nhẹ chợt nặng tiếp xúc làm nàng có sống không bằng chết thống khổ, lại có phóng túng bay vọt khát vọng. A, Hàm Yên mở, đừng nhúc nhích ha, a. Mỗi một lần rơi xuống, nhu nị giáp công sẽ luôn bao bọc Diệp Thần linh hồn, nhưng tê dại còn chưa chui vào buồng tim, người vợ mật bi đã rời hắn mà đi, lưu cấp đại nam hài chính là vô cùng khó chịu xương tấy, khô nóng. Diệp Thần tiếng kêu không biết là muốn cho Kỳ Hàm Yên không muốn ngồi xuống, còn chưa phải muốn thăng trở về, đoan trang giai nhân trong lúc vô tình cúi đầu vừa nhìn, đột nhiên phát giác, Diệp Thần. Trượng phu bên ngoài nam nhân dương vật thế nhưng đã cắm vào hơn hai tấc, hơn nữa hắn vẫn là nàng ngoại sinh nữ Hồ Tịnh Tịnh bạn trai, đại nam hài to lớn đầu tròn rất lớn tạo ra nàng người vợ mỹ phụ môi mật, khó trách khoái cảm đột nhiên nhân. Kỳ Hàm Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân sức nặng không kịp điều chỉnh, tập trung chống đỡ tại đại nam hài kia to dài kiên đĩnh dương vật, hai miếng môi mật lập tức bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng to lớn quy đầu xâm nhập hẹp động. Cực độ mãnh liệt thê tuyệt khoái cảm đồng thời xông lên đỉnh đầu. Nha! Kỳ Hàm Yên một tiếng hoảng sợ la hét, lập tức nhón chân lên, tay trái lực lượng lớn nhất kéo chảo dây đỏ. Ô, cắm đi vào rồi, muốn bị toàn bộ cắm đi vào rồi, lão công, Sở Nguyên, mau đến cứu ngươi thê tử. Thành công rồi, lập tức liền muốn thành công á, bọn hắn liền muốn biến thành chúng ta phu nhân đầy tớ, mau nha, nhanh chút ngồi xuống nha. Phía sau vách đá, quần đỏ nữ kích động đến mặt đỏ bừng, hoa chân múa tay vui sướng, quần đỏ nữ đang cười, Kỳ Hàm Yên thì tại khóc, đang ở không trung nàng liên tục không ngừng lay động, vô hình bên trong, làm dương vật tại mật bi miệng liên tục không ngừng ma sát, nhợt nhạt cắm vào làm người ta thê mỹ phụ chống cự dần dần hỏng mất, bi thương nước mắt hoa dâng mà ra, thê mỹ động lòng người và mất hồn đãng phách. Mặc cho Kỳ Hàm Yên liều mạng hướng lên dơ cao thân thể, thô to quy đầu thoáng trượt ra mật động. Nhưng vẫn dương dương mắt hổ nhanh đứng vững mật động cửa vào, bị đẩy ra hai bên môi mật đã vô pháp khép kín. Đại nam hài dương vật đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mềm mại hai miếng môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng quy đầu chặt chẽ đỉnh ép tiến chính mình trinh tiết động thịt miệng, chân trụi thịt mềm bị bắt tiếp nhận dương vật tiếp xúc ma sát, này đã cùng chân chính tính giao chỉ có chút xíu chênh lệch. Kỳ Hàm Yên trinh tiết môi mật đã khuất nhục nữ phục ở Đại Nam Hải thô to quy đầu, chính xấu hổ nhanh ngậm trơn bóng nóng bỏng quy đầu. Tùy theo dây đỏ hơi lắc, thịt mềm bị chen ép ma sát, hóa thành canh nóng mật ngọt, bắt đầu dọc theo Đại Nam Hải quy đầu mặt ngoài chảy xuống. Quy đầu đỉnh đầu tại cánh hoa nội nhịp đập, Kỳ Hàm Yên toàn thân khoái cảm càng thêm tăng lên. Không được, e hèm. Nội tâm xấu hổ dẫy dụa, Kỳ Hàm Yên nhắc tới eo, Đại Nam Hải quy đầu tại mật động lối vào tiến tiến lui lui, Kỳ Hàm Yên cảm thấy chính mình đại khái muốn bay lên đến tựa như, trước kia tại trưởng phu Lý Sở Nguyên trên người cùng vốn không có kinh nghiệm quá. Kỳ Hàm Yên đưa ra chân tiêm thẳng băng, ướt đẫm cánh hoa bị chống đỡ, thô to mà nóng phía trước không chút nào buông lỏng chen vội vã, đã đang thiêu đốt thân thể, hiện tại hình như muốn bạo phát. Thân thể của ngươi muốn a, kiểm tra kỷ luật xét quan, rất muốn khó chịu a. Quần đỏ nữ bàng quan cười duyên chế nhạo nói. Không có. Kỳ Hàm Yên hồn hền thở gấp phủ nhận, nhưng là phấn hông phía dưới, Đại Nam Hải quy đầu lần thứ ba ma sát quá mềm mại chân châu đài hoa thời điểm, không chỉ là Kỳ Hàm Yên thân thể nội bộ mà thôi, theo toàn thân các nơi dường như đều phun ra lửa. Ô! Phát ra nức nở âm thanh, phun thật sâu khí tức, Kỳ Hàm Yên gương mặt xinh đẹp kia tuyết trắng làn da đều đã bị nhuộm thành màu hồng. Đã không phải là phòng vệ không đề phòng vệ vấn đề, theo bí ẩn hoa viên chỗ truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân tại một chớp mắt tê dại. Mềm mại chân châu giống thơ gấp vậy run nhẹ, từ dưới bụng mãi cho đến eo, phát ra một loại không tự nhiên run run. Thò to quy đầu phía trước vì thế lại lần nữa lâm vào môi mật chỗ sâu chặt khít cửa vào. A, nha! Theo mê loạn chung kinh ngạc, Kỳ Hàm Yên cực lực muốn chạy trốn mở đáng sợ kia Đại Nam Hải dương vật. Đành phải đem thân thể hướng lên đỉnh. Đại Nam Hải không thể truy kích, chính là vô tình hay cố ý nghiền nát Kỳ Hàm Yên mật động cửa vào xung quanh, thô to quy đầu tận tình thưởng thức Kỳ Hàm Yên mật động cửa vào thịt mềm kẹp chặt ma sát khoái cảm. Kỳ Hàm Yên căng thẳng tứ chi, dãy dụa thế nào đi nữa cũng trốn không ra này nhục nhã tư thái. Nhưng đối với Đại Nam Hải tới nói, kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trưởng kia nhíu chặt lông mày cùng cắn chặt hàm răng biểu cảm. Lại càng có thể gia tăng sự hưng phấn của hắn, thô to quy đầu, chớp mắt lại càng hưng phấn nhịp đập một chút. Chỉ cần là như thế này tự trêu đùa, liền cũng đủ làm Kỳ Hàm Yên xấu hổ được nổi điên. Chính mình trinh tiết mật bi lại đang kẹp chặt một cái Đại Nam Hải thô to quy đầu, tuy rằng còn không có bị cắm vào, Kỳ Hàm Yên đã bị thật lớn xấu hổ giống như phát cuồng thiêu đốt. Đại Nam Hải trong xương cốt trời sinh có được phong lưu gen, Diệp Thần càng là vô câu vô thúc dương cương nam nhân. Đang lúc dục hỏa muốn cho hắn chấn động lực lượng thời điểm, tung bay nước mắt vòi hoa sen đến hắn trên mặt, mưa bụi bị dục hỏa chớp mắt bốc hơi lên, nhưng đau thương lại lưu tại Đại Nam Hải trái tim. Rít gào dương vật đột nhiên cố tạm dừng, điện năng khí công huyền diệu làm Diệp Thần não bộ linh quang chợt lóe, do dự chính là trong nháy mắt, Đại Nam Hải ánh mắt theo mất hồn mỹ nhũ vú sữa thượng di rời, chăm chú nhìn đoan trang giai nhân gần như tuyệt vọng chỗ trống đôi mắt, nhân sinh khó được một lần chính nghĩa phát tác nói Hàm Yên mợ. Kiên trì trong chốc lát, ta có biện pháp. A, Kỳ Hàm Yên đôi mắt châm lại hy vọng chi lửa, không dám tin cúi đầu nhìn về phía Diệp Thần, chưa bao giờ có cảm giác sáp nhập vào giai nhân mừng đến chảy nước mắt hoa, hạ thân ai xấu hổ hình như cũng giảm đi một chút. Phanh một tiếng vang thật lớn, địa cung đại môn bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra, Bắc Minh Vân Thanh từ trên trời giáng xuống một đường thông suốt, giết địa cung trung tâm khu vực. Bắc Minh Vân Thanh từ trên trời giáng xuống, quần đỏ nữ trong mắt lại không hề kinh hoàng chi sắc, giống như từ lúc đoán trước bên trong tựa như, một cước đá ngà lăn chậu than, lập tức phi thân nhảy lên nói Bắc Minh Chỉnh ủy, người tới chậm, nhặt xác a, khanh khách. Ta cũng không cùng các ngươi chơi đùa, cáo từ. Một mảnh khói lửa chặn Bắc Minh Vân Thanh bước chân, ánh lửa bên trong, chỉ thấy quần áo hồng ảnh phá không mà qua, trực tiếp nhảy vào bên cạnh thông đạo. Quần đỏ nữ xuất lĩnh hắc bạch hai người áp giải ngây ra như phỗng Lý Sở Nguyên lặng yên lui lại. Bên ngoài chiến hỏa hoàn toàn bị thật dày tường đá cách trở, thạch thất bên trong, Kỳ Hàm Yên vô cùng khẩn trương run rẩy tiếng hỏi Diệp Thần, ngươi. Không có sao chứ? Không có việc gì, mợ yên tâm, lập tức liền được rồi. Một luồng tơ máu theo Diệp Thần khóe môi chảy ra, còn có càng nhiều nghịch huyết hướng yết hầu vọt tới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Luôn luôn thông minh mình cũng có tự tìm khổ ăn một ngày, cương nha căng thẳng, Đại Nam Hải nhịn được nghịch kinh loạn mạch cự đau đớn, chỉ cần lại tập trung chân khí cuối cùng chấn động, nguyên khí đại thương dương vật chắc chắn biến thành tiểu trùng. Tiểu á, quả nhiên bắt đầu nhỏ đi á. Kỳ Hàm Yên phương tâm một trận hoan hô, Đào Nguyên đóa hoa bén nhạy cảm ứng được dương vật biến hóa, tuyệt sắc người vợ không khỏi hai tay cầm chặt dây đỏ, sinh sợ chính mình tại đây cuối cùng khoảnh khắc lưu lại thiên cổ xấu hổ hận. Ngay tại cuối cùng khoảnh khắc, oanh một tiếng, cửa đá đột nhiên mở ra, Bắc Minh Vân Thanh tay cầm chủy thủ quân dụng cuối cùng xông vào. Bắc Minh Vân Thanh xé rách hư không thân hình giữa không trung dừng lại, tiếp lấy hào quang thu hết, không tiến ngược lại thụt lùi, chớp mắt mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, tựa như một cái chấn kinh chim nhỏ. Hàm Yên tỷ, ta đến chậm, hại các ngươi chịu khổ. Bắc Minh Vân Thanh không nói hai lời, kén chủy thủ liền chém về phía đính tại bức tường thượng một loạt dây đỏ. Không muốn. Giống nhau hoảng sợ la hét theo Diệp Thần, Kỳ Hàm Yên trong miệng bắn nhanh mà ra, đáng tiếc bọn hắn tất cả đều chậm từng bước. Nha! Chủy thủ quá dây đỏ đoạn, tiếp theo khoảnh khắc, một đạo ai xấu hổ tuyệt vọng kêu thảm thiết tràn ngập thạch thất mỗi một tấc không gian. Phốc một tiếng, mập mờ thời gian tại đây khoảnh khắc vô cùng chậm rãi, Kỳ Hàm Yên nhanh chóng rơi xuống, một tấc, hai thốn. Người vợ mật bi liên tục không ngừng mở ra, nhu nị ma sát bên trong. Diệp Thần dục vọng từng khúc cắm vào, như vậy bị bắt đoạt lấy tuyệt sắc tẩu tử trinh tiết thân. Kỳ Hàm Yên hai tay liều mạng muốn lôi ở dây đỏ có thể không hề có tác dụng, rõ ràng cảm giác được đại nam hài thô to quy đầu đã hoàn toàn cắm vào xâm nhập chính mình trinh tiết bí ẩn mật động, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng. Tất cả cố gắng khoảnh khắc phó mặc, ngay tại cứu binh đến khoảnh khắc, ngay tại Bắc Minh Vân Thanh dưới mí mắt, một nam một nữ thật sâu hợp làm một thể. A nha! Người vợ mỹ phụ ai xấu hổ đập đến môi một bên, thế nhưng cùng rên rỉ giống hệt nhau, Kỳ Hàm Yên thực nghĩ xoay người chạy trốn, nhưng thân thể nhưng ở tê dại chung ngã xuống Diệp Thần trên ngực, mỹ nhân chớp mắt sữa tươi bốn phía, xuân thủy đổ. Khanh khách, hai người bọn họ một khi hợp thể liền chúng hợp thể xong tu lộ chi độc, kiểm tra kỷ luật xét quan Diệp đặc phái viên, các ngươi liền tận tình hoan hảo a. Ha ha! Quần đỏ nữ yêu kiều tiếng cười càng lúc càng xa. Lại chấn động tại bốn người trong lòng. Bắc Minh Vân Thanh chủy thủ trong tay một điều, thạch thất góc tường màu hồng chướng mạn lăng không tung bay, đắp lên Diệp Thần cùng Kỳ Hàm Yên quấn quýt thân thể, mặc cho Kỳ Hàm Yên như thế nào đại khí tao nhã, lúc này cũng không dám đối mặt Bắc Minh Vân Thanh, nàng theo bản năng đem mặt giấu ở Diệp Thần hõm vai chỗ, đại nam hài tác ra mặt dày, đem ngón tay hướng về phía giải dược. Giải dược cửa vào, công lực toàn bộ phục, Diệp Thần tuy rằng không tha, còn dùng sức vừa kéo, lại không có thể rút ra dương vật, ngược lại biến thành Kỳ Hàm Yên sung túc mạn diệu thân thể cuộn sóng phập phồng. A, tại sao có thể như vậy? Mãnh liệt nghi hoặc ở thạch thất nội xoay quanh bay lượn, Bắc Minh Vân Thanh Kỳ Hàm Tuyết ánh mắt chỉnh tề bay, Diệp Thần tắc thăm dò lại động vài cái. Ân, ân, Diệp Thần, a, đừng nhúc nhích, a. Kỳ Hàm Yên đỏ bừng gò má mang, nhìn Bắc Minh Vân Thanh run giọng nói Vân Thanh. Chúng ta chúng hợp thể xong tu lộ hiện tại phân không ra. Nha! Đoan Trang giai nhân đã không có dũng khi nói hết lời, Kỳ Hàm Tuyết còn có điểm mơ hồ, Bắc Minh Vân Thanh tắc chớp mắt mặt ngọc đỏ bừng chúng ta đây tạm thời trước tiên ở nơi này chờ viện binh a. Rộng thùng thình hồng chướng biến thành ga giường, bao vây một đôi giá uyên ương khó có thể phân chia tách rời giao hoan thân, cho đến lúc này, Bắc Minh Vân Thanh lúc này mới nhớ tới bị xem nhẹ Hàm Tuyết. Nhìn đồng dạng một thân dâm mỹ dấu vết trong suốt thiếu nữ, Bắc Minh Vân Thanh chừng hướng Diệp Thần ánh mắt càng thêm hừng hực khí thế. Hàm Tuyết, ngươi không sao chứ? Vân Thanh tỷ, ta không sao. Hàm Tuyết xấu hổ không tự thắng địa nói. Vậy là tốt rồi, may mắn Tiểu Lâm Đạt cũng là bình yên vô sự. Bắc Minh Vân Thanh tại Tiểu Lâm Đạt chán khẽ hôn một ngụm, đợi Hàm Tuyết mặc xong quần áo, mới đưa Tiểu Lâm Đạt đưa tới Hàm Tuyết trong ngực. Tiểu Lâm Đạt, ngoan ngoãn Tiểu Lâm Đạt, dì hù chết rồi. Hàm Tuyết cũng đầy tâm vui vẻ tại Tiểu Lâm Đạt trên hai má hôn sâu một ngụm, rốt cuộc không đè ép được lòng hiếu kỳ, hơi vị chua quay đầu liếc mắt nhìn dán tại cùng một chỗ Diệp Thần Kỳ Hàm Yên hai người. Vân Thanh tỷ tỷ, cái gì gọi là hợp thể song tu lộ? Bọn hắn khi nào thì mới có thể tách ra? Bắc Minh Vân Thanh Thanh lãnh lời nói rất là bình tĩnh, chỉ có âm cuối mới có một chút khác thường. Đó là gần nhất theo Ấn Độ A Tam buôn lậu mật tông tà giáo tu luyện một loại đặc thù trái pháp luật dược vật, nam nữ một khi dính phía trên, 12 canh giờ nội không thể tách ra. K Kỳ Hạm Tuyết cũng không như thế nào quan tâm hợp pháp trái pháp luật, bật thốt lên thở dài nói a, hai người bọn họ một ngày một đêm đều phải như vậy. Dính vào cùng một chỗ nha. Xì. Vừa mới phá trinh rồi tử thân thăng cấp thiếu phụ Hạm Tuyết không khỏi cười trộm lên tiếng, một mực buông xuống mắt đẹp Kỳ Hàm Yên cũng tạm thời quên mất chính mình xấu hổ. Bắc Minh Vân Thanh mặc dù không có bật cười, nhưng pho tượng xinh đẹp gò má lại hiện lên một chút đỏ ửng, làm hắc ám địa lao xinh đẹp ba phần. Hạm Tuyết, chúng ta đi ra ngoài trước a, ta muốn liên lạc một chút đội viên đem các ngươi đưa trở về. Hàm Yên tỷ, Diệp Thần, các ngươi một hồi cũng lên đây đi. Bắc Minh Vân Thanh lạnh nhạt nói, Hạm Tuyết nhìn tỷ tỷ Kỳ Hàm Yên cùng Ái Lang Diệp Thần liếc nhìn một cái, muốn nói cái gì nhưng không có nói ra khỏi miệng, đành phải ôm lấy Tiểu Lâm Đạt đi theo Bắc Minh Vân Thanh đi ra địa lao, trở lại mặt đất. Bắc Minh Vân Thanh thật sâu hít thở một cái không khí mới mẻ, lúc này mới phát giác chính mình vừa rồi ngữ khí bên trong cương nhiên không hiểu được lộ ra một tia chua chua ghen tuông. Kỳ Hàm Yên cùng Diệp Thần tự nhiên nghe được Bắc Minh Vân Thanh ý tại ngôn ngoại. Nàng là tại vì bọn hắn lưỡng sáng tạo cơ hội. Kỳ Hàm Yên cùng Diệp Thần hai người chỉ có thể mặc lại áo, rộng thùng thình hồng trướng lại biến thành áo choàng, không chỉ có che ở thân trên, liền tứ chân cũng che ở hơn phân nửa. Kỳ Hàm Yên Diệp Thần chỉ cảm thấy có cổ khác thường nóng khô, so với mới vừa rồi bị đùa giỡn khi nhiệt lực càng cao hơn phòng, bàng như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa bị chen ép tại dưới bụng, một cái chớp mắt ở giữa bộc phát ra, kỳ diệu nóng cháy theo hang tối nội bộ không được lèn. Không hiểu nóng bỏng dục hòa tại ngực trung sôi trào, thân thể hoàn toàn không làm gì được, chỉ có nguyên thủy khát vọng tại trong lòng thiêu đốt, đốt lần mỗi tấc làn da, nóng rực dục vọng đã hòa táng hoàn toàn thân. Kỳ Hàm Yên đẫy đà thịt băm chân đẹp bị bắt mâm cuốn tại Diệp Thần eo hông, tuyệt sắc người vợ hận không thể đem chính mình cả người giấu ở áo choàng, đáng tiếc so bình thường nữ tử cao hơn đại đầy đặn thân thể yêu kiều lại khó có thể đạt tới tâm ý. Ai có thể nghĩ đến? Kinh đô thị đoan trang nhất tao nhã, tối hiền thục cao quý kiểm tra kỷ luật xét quan thế nhưng sẽ ở rõ như ban ngày, trước công chúng phía dưới, cùng trưởng phu Lý Sở Nguyên bên ngoài nam nhân tung thể giao hoan, cư nhiên vẫn là Lý Sở Nguyên ngoại sinh nữ Hồ Tịnh Tịnh bạn trai. Diệp Thần, chúng ta cũng lên đi. Kỳ Hàm Yên xấu hổ sợ hãi líu díu nói. Mợ, vậy ngươi cần phải ôm sát cổ của ta ôm lấy ngươi chậm rãi đi lên. Diệp Thần nói. Ân. Chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, ta. Kỳ Hàm Yên mới lo lắng đề phòng dặn dò, Diệp Thần ôm lấy nàng đẫy đà mượt mà thân thể khởi thân, thô to cứng rắn dương vật tại mật bi hành lang bên trong vừa rồi chính là đi vào một nửa, bây giờ khởi thân càng ngày càng xâm nhập rốt cuộc. Kỳ Hàm Yên trợn to liếc trong mắt kêu đau một tiếng, phát ra một tiếng kéo dài mà thỏa mãn rên rỉ, một cỗ trắng mịn mà nóng rực cắm vào cảm mãnh liệt tập kích đến, mượn dâm thủy dễ chịu. No đủ béo mập thịt bình đã đem Diệp Thần thô to dương vật ướp bán dễ sâu sâu nuốt vào. Khoảng khắc nóng rực thật lớn dương vật hơn phân nửa đoàn đã thật sâu nhập vào nàng tràn ngập dâm thủy mật bi chúng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gốc rễ không tự chủ được kẹp chặt, để tránh này đem toàn bộ ca dương vật triệt để toàn bộ cắm vào. Như bị quái vật này vậy đại dương vật toàn bộ cắm vào, tiểu huyệt của nàng tuy là danh khí chỉ sợ cũng chịu không nổi. Giả trang không cẩn thận Diệp Thần mắt thấy đến kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trưởng nhạy cảm như vậy phản ứng, hưng phấn một lòng đều phải nhảy ra. Cảm thấy dị thường của hắn thật lớn dương vật có bao nhiêu bán đã cắm vào Kỳ Hàm Yên tiểu huyệt kia bộ phận bị âm đạo khang thịt gắt gao bao lấy, vừa nóng lại nhanh cường đại hấp lực theo bốn phía bát phương truyền đến đại dương vật phía trên. Hắn lập tức minh bạch, này tuyệt sắc người vợ Kỳ Hàm Yên tiểu huyệt là khó gặp danh khí, nhưng hiển nhiên còn chưa trải qua dạy dỗ khai phá. Là làm nam nhân tiêu hồn vô cùng cực phẩm bảo âm hộ. Ngao, nghĩ vậy, Diệp Thần tâm linh phát ra kéo dài sói chu âm thanh, ôm Hàm Yên mở vòng eo bàn tay to hướng xuống trầm xuống, lửa nóng lòng bàn tay rơi vào màu mỡ mông thịt bên trong. Không muốn, nha. Kỳ Hàm Yên đột nhiên như nổi cơn điên giống như, trắng muốt tuyết nhuận thân thể yêu kiều bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, phốc một tiếng, lỗ thịt hộc ra vừa mới xâm nhập nửa thật lớn dương vật, Diệp Thần nhất mông ngồi ở trên đất. Nàng đẫy đà mượt mà thân thể ngã tại Diệp Thần trên thân thể, một đôi lực đàn hồi kinh người vú to vú sữa nện ở Diệp Thần rộng lớn lồng ngực, chỉ nghe ba một tiếng, tràn ra một mảnh trong suốt sữa tươi, lập tức hương sữa bốn phía. Tùy theo Diệp Thần ngồi ngay đó, Kỳ Hàm Yên ngã ngồi tại đại nam hài trên người, vừa mới phun ra đến bán căn dương vật này nhất ngã đụng phía dưới lại toàn bộ nuốt ăn đi vào, cuồng loạn tia chớp nhất thời tại Kỳ Hàm Yên trong đầu nổ tung. Một cỗ bài sơn đảo hải khoái cảm truyền khắp toàn thân, Kỳ Hàm Yên hưng phấn thân thể yêu kiều loạn chiến, nàng mày liễu khẩn túc, mắt đẹp khép hờ, tuyệt vọng mà khoái hoạt nước mắt thuận theo tuyệt mỹ, khuôn mặt trượt xuống. Kỳ Hàm Yên mềm nhũn nằm ở Diệp Thần trên người, đầy đặn nhu nị thân thể đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, nàng thở gấp hổn hển, to lớn nhũ phong không ngừng lượng phục, phương tâm thẹn thùng khó đè nén. Trời ạ, ta đang làm cái gì a? Nha, tốt, thật là nặng, thật sâu, a, ân, khụ khụ. Bị Kỳ Hàm Yên trần trụi thân thể va chạm, Diệp Thần thân thể run run. Giờ phút này Đại Nam Hải nội tâm thật sự là vô cùng kích động, kinh đô thị đệ nhất mỹ nữ kiểm sát trường thân thể dĩ nhiên đắc thủ, cùng muội muội nàng Hàm Tuyết thân thể so sánh với, này Kỳ Hàm Yên thân thể càng là không thừa nhiều làm. Hơn nữa còn là này mỹ nhân chính mình đem hạ thân mỹ huyệt đưa lên chính mình đại dương vật. Trong lòng chỉ muốn cùng thiên hạ này ít có đại mỹ nhân mây mưa điên cuồng, hắn biết rõ dương vật của mình vô cùng hùng vĩ, chỉ sợ Hàm Yên mợ là trải qua không được, nhịn không được ho khan hai tiếng, trong miệng thân thiết hỏi Hàm Yên mợ. Ngươi, không có sao chứ, không có té ngã ha. Ta không sao, đều do mợ vừa rồi không cẩn thận đẩy ngươi một chút, hại ngươi ngã sấp xuống. Kỳ Hàm Yên mặt đẹp đỏ lên, thầm nghĩ không cẩn thận ngã sắp xuống lại cùng hắn đùa mà thành thật, nhưng là mới vừa rồi thật sự rất thoải mái. Đại dương vật cắm vào khi kia phong phú cảm giác chính mình chưa bao giờ có, thế nhưng làm nàng thoải mái hồn phi phách tán, cảm giác kia giống như lại đã trải qua một lần phá qua. Năm đó cùng trưởng phu Lý Sở Nguyên đêm động phòng hoa trúc, hai người rằng có một đêm thượng mới miễn cưỡng cắm vào, tùy theo làm qua loa. Khi đó cảm giác đau đớn mà chúc chắc. Mới vừa rồi lần này phá qua không hề đau đớn, mà là sảng khoái tận xương, tâm tình lại như năm đó bình thường kích động mà không yên. Kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm như là cỗ sao chổi nháy mắt lướt qua, cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm mãnh liệt hư không cùng khát vọng. Kỳ Hàm Yên đẫy đà mượt mà thân thể dán tại Diệp Thần trên người, phương tâm lửa cháy vậy nôn nóng, nhỏ tiếng tự lẩm bẩm Diệp Thần, bằng không. Nha, chúng ta tái khởi trên người a. Ân a, được rồi, Hàm Yên mợ, lần này ta cẩn thận một chút. Diệp Thần ôm lấy Kỳ Hàm Yên đẫy đà mượt mà thân thể lại lần nữa đứng dậy, chợt khởi thân, dương vật ngay tại Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang bên trong qua lại quất đánh. Ân, a, ngươi chậm một chút động tác a. Ừ, ngươi đại dương vật còn, a, còn cắm ở mợ thịt, a, lỗ thịt đầu a, ừ, kia hoàn toàn phong phú mùi vị. Làm Kỳ Hàm Yên mắt đẹp như xương, cả người nhuyễn tại hắn trên người, tuy nói cực lực khống chế chính mình, nhưng bên trong thân thể tình dục nảy mầm, hang tối không ngờ ẩm ướt trượt, giữa đùi ẩm ướt trượt làm Kỳ Hàm Yên vừa thẹn lại sợ, xấu hổ chính là chính mình như vậy dịch động tình, sao có thể giấu giếm được cái này đại nam hài. Sợ chính là như vậy dễ dàng động tình chính mình, sợ hãi hắn nhất thời nhịn không được tại trên thân thể của mình tùy ý thảo phạt. Diệp Thần hai tay đỡ tại Kỳ Hàm Yên rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên, tăng thêm dương vật thẳng tắp, thoải mái khoái trá đem nàng thân thể yêu kiều nâng lên, vốn là Diệp Thần tâm lý còn có ba phần không yên, cũng không biết khiếp sợ cung tiên phải chăng nhận được ở chính mình lần này quất đánh, có thể nhìn nàng thẹn thùng vô cùng, liền hang tối đều lộ ra ẩm ướt ngấy khát vọng, liền biết Kỳ Hàm Yên trên người đáy lòng, đối với đại nam hải xâm phạm đều là ớ mờ không thể làm gì, không khỏi ý lên. Diệp Thần hai tay nâng lấy nàng nhẹ nhàng hoạt động, không chịu nổi kích thích Kỳ Hàm Yên nhất thời một tiếng oanh ngữ rên nhẹ, ngọt đắc tượng là muốn hóa giống như, làm hắn trong lòng hớn hở, ngực đều cổ. Dán vào kia nhanh dính bộ ngực hắn ngọc nhũ vú sữa một trận cổ đãng, lửa nóng kích thích làm Diệp Thần thực sự có đem Kỳ Hàm Yên lại ép đến trên mặt đất thật lớn mau cắn ăn xúc động. Hàm Yên mở, ôm chặt ta, ta, đem chân câu tốt, ta mang ngươi đi lên. Cam đoan sẽ không để cho ngươi khó chịu. Diệp Thần trong miệng nói, hai tay ôm chặt lấy Kỳ Hàm Yên đẫy đà tròn xoe bờ mông, mượn cất bước đi lên bậc thang thế, mỗi một bước đi lại, dương vật tại Kỳ Hàm Yên mật bi hành lang bên trong đều quất đánh một chút. Bị kia dũng tráng cường hãn dương vật thuận thế hoàn toàn cắm vào, tuy rằng cố gắng trấn tĩnh, Kỳ Hàm Yên chỉ cảm thấy hồn đều nhanh muốn bay. Tùy theo cất bước đi lại, kia bảo bối chọc vào càng sâu. Cắn nàng lộ ra ngoài hoa tâm nếu không khẳng phóng, quang chính là trên mặt ngoài nhẹ đem chân mâm đến hắn eo thượng động tác, đã kéo mật bi trung luân phiên rung động, cũng không biết hoa tâm bị hắn kích thích vài cái, Tô Kỳ Hàm Yên mị nhãn như tơ, hương phân nhẹ thở, một bộ không chịu nổi trìu mến yêu kiều yếu bộ dáng. "A, Diệp thần, không thể, a, van cầu ngươi, a a, a, không muốn, ngươi không thể như vậy. A, a a, a, ngừng a, dừng lại a, a a." Nếu không có thân thể yêu kiều vẫn rắn nước vậy cuốn lấy hắn không để, kia hang tối kẹp suýt dương vật khi càng tràn đầy bản năng khát vọng, quang xem mặt thượng thần tình còn thật sẽ làm nhân muốn đem nàng buông xuống thật tốt thương tiếc đấy. Bị hoa tâm bọc lấy dương vật đỉnh, Diệp thần chỉ cảm thấy một cỗ tô ý thẳng lên trong lòng, nếu không có mới tại hàm tuyết nội bắn hai lần, lại đang kỳ hàm yên trong miệng miệng bạo một hồi, lúc này dù nói thế nào cũng muốn đẩy lên lâu một chút, hắn còn thật sẽ nhịn không được đâu. Hắn ôm lấy kỳ hàm yên, vừa đi nhất cắm vào chậm rãi đi ra địa lao đi đến bậc thang dưới chân. "Không nên như vậy, ta, ngươi, ngươi đừng địt, ta, đừng, đừng như vậy địt mỡ lỗ thịt a, ta a." Kỳ hàm yên dưới thân thể ý thức vặn vẹo thoát đi, lại lập tức tỉnh lại mật bi cảm giác, Diệp thần bàn tay to ngoan ngoãn trở lại mỹ nhân lưng, cách quần áo xoa nhẹ, nhưng hắn dương vật cũng không nghe lời, chớp mắt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng. Đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đoan trang giai nhân chỉ cảm thấy hoa tâm vừa tăng, đại nam hài dục vọng lại nhét đầy nàng từ cung phòng hoa mỗi một tấc không gian, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đoan trang giai nhân đã không có phản kháng ý niệm, chỉ có thể tùy theo bản năng phát ra sung sướng rên rỉ. "A a, a a, ngươi, dương vật của ngươi, tốt, a, thật lớn, tốt thô a, a, ân, a, Diệp thần, a a, ngươi địt ta. Thật là thoải mái, thật thoải mái, ta, ta, ngươi, ngươi đại dương vật địt, địt mỡ huyệt dâm rất nhám, tốt tô a, ta, ngươi, ngươi chậm một chút địt mỡ a, ta, ta. Chương 1109 cùng xinh đẹp thiếu phụ kỳ hàm yên kích tình ngủ. Ta, nhẹ, nhẹ một chút, ta, nga nha, ta, ân, chuẩn bị lên bậc cấp rồi, mỡ, ngươi ôm chặt ta. Diệp thần chưa bao giờ như vậy yêu thích bậc thang, một bên bảo trì bề ngoài vô tội, một bên dùng sức mà kiên định cất bước, âm thầm gia tăng cất bước biên độ, dương vật cùng mật bi hành lang ma sát đột nhiên tăng lên. Nha! Vốn là còn chỉ tâm hoảng ý loạn ở cắm vào khi tuyệt vời cảm giác, kỳ hàm yên hai tay vòng ôm hắn cổ, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mâm kẹp lấy hắn eo, làm hang tối toàn bộ kính dâng tại dương vật thưởng thức phía dưới. Kia kích thích đã làm nàng không được hừ nhẹ nũng nịu rên gì, không nghĩ tới Diệp thần mới vừa bước đi, kỳ hàm yên liền cảm giác được một bước này uy lực tùy theo hắn bước chân bán ra, dương vật giống như là thăm dò càng sâu, theo hắn từng bước một chút đâm sâu. Nặng nề mà đội lên hoa tâm bên trên. Nhất là tay hắn chính là nhẹ nâng lấy kỳ hàm yên mông trắng, làm nàng tại chính mình mỗi một bước bước ra thời điểm, thân thể yêu kiều đều tùy theo đi lại tiết tấu tại trong ngực hắn bắn nhảy, từng bước đâm một phát kích. Từng bước nhất khắc sâu, mỗi tấc hư không đều bị hắn khắc sâu nhét đầy, mẫn cảm mùi vị một đợt sóng rửa sạch kỳ hàm yên thể xác tinh thần, làm nàng tình cảm nhộn nhạo, tay trắng ôm được hắn càng trở lên chặt. "A, thật thoải mái, a, tốt Diệp thần, dương vật của ngươi thật lớn nha. A, mở, ân, ân, mở quá, quá thích, nha, nha, ngươi, ngươi địt mở huyệt dâm thật là thoải mái. Tốt tô, a, a." Ngọc nhũ vú sữa cách mỏng manh áo tại trước ngực hắn không được cọ sát, hạ thân lại thoáng lấy ra, miễn cho ảnh hưởng hắn cất bước, không ngờ hắn bước đi chung thô to cứng rắn dương vật rất tốt xâm nhập hang tối bên trong, địt được nàng dục tiết dục mang, say lòng người tuyệt vời thật sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị hắn như vậy hợp thể đi lại, kỳ hàm yên chỉ cảm thấy trước mắt mê mang, môi anh đào trung rên gì không ngừng, trừ bỏ đại nam hài bên ngoài cái gì đều nhìn không tới. Thân thể yêu kiều trừ hắn ra chạm đến ngoại cái gì đều sờ không tới, mỗi tấc làn da đều bị kia lửa nóng hầm được lỗ chân lông mở rộng, liều mạng hút hắn trên người tràn ngập dục vọng đại nam hài hương vị, cao thẳng vú vú sữa chỉ tại trước ngực hắn mỹ mãn tràn đầy toàn mài, một đôi nụ hoa sớm thật cao đỉnh đi ra, trứng đến như muốn tràn ra đến. Nhất là hang tối mùi vị càng là khôn kể, kỳ hàm yên thế mới biết cái gì gọi là hoàn toàn mê say cảm giác. Chỉ cảm thấy cao trào mùi vị tại bên trong thân thể không được xoay quanh tích góp, mong chờ lúc bộc phát tuyệt đỉnh mỹ diệu, phương tâm nếu không quản nơi này, này tư thế cơ thể có thích hợp hay không giao hợp rồi, nàng chỉ muốn bị hắn như vậy mà dâm mà đi, vừa đi một bên làm nàng mê say bên trong thể xác tinh thần đều bị đưa lên tiên cảnh, mỹ đến không bao giờ nữa nguyện ý tỉnh lại. hắn đâm vào khắc sâu, từng bước thúc một cái đâm ở giữa, Kỳ Hàm Yên chỉ cảm thấy hồn bay lên trời, hắn mỗi một bước đi lại, đều giống như tại nàng hang tối chỗ hung hăng sâu cắm vào một chút, giống như chật hẹp hang tối đều bị hắn chiếm được tràn đầy, một tia khe hở cũng không lưu lại. A, Diệp Thần, ngươi địch được ta, khoái chết, a, a, van cầu ngươi, đừng nữa dùng sức, địch mợ huyệt dâm, a, mợ, bị ngươi địch khoái chết, a, đừng nữa, lại dùng lực, địch mợ, a, ừ, mợ thật là thoải mái a, a, a. Nàng biết lúc này chính mình quang vô cùng lợi hại, lại vẫn không tự chủ được tại trong ngực hắn đỉnh đỉnh toàn dao động, tràn đầy dâm dục hóa thành một đợt sóng chất lỏng, tùy theo hắn đi động khuynh tiết mà ra, thường thường phía trước một đợt còn không có tiết xong, mặt sau một đợt lại dâng lên, về sau thậm chí mỗi bước đi đều làm nàng một lần cao trào, kia sảng khoái mùi vị thật sự là khó nói thành lời. Nàng cắn nhẹ đầu ngón tay, mắt đẹp bán khải bán đóng, mũi trung ê a lên tiếng, làn da nhuận diễm sinh quang. Loại này bị hắn thân thiết chiếm giữ, bị hắn thân thiết cần phải cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, dĩ vãng khó chịu mờ mịt giống như đều cắm cánh phi điệu, đây là trưởng phu Lý Sở Nguyên chưa từng có mang cho cảm giác của nàng, nàng khát cầu tại đại nam hài trong ngực nhẹ xoay, này liên tục đi bộ, làm nàng khoái ý liên tục xuất hiện, chỉ hy vọng theo địa lao đến mặt đất bậc thang càng lúc càng trường, càng lúc càng đi không xong. Vốn là đi lên bậc thang thời điểm, Diệp Thần còn thật nghĩ trực tiếp tăng nhanh bước chân đi lên mặt đất đi. Nhưng đi bộ ở giữa dương vật bị nàng kẹp chặt rất vui sướng, hơn nữa khi nàng tại trong ngực xoay dao động rên rỉ, giống như không chịu nổi bộ dáng, càng làm Diệp Thần dâm tâm cực kỳ vui mừng, hắn đơn giản thả chậm bước chân từng bước đi lên. Mỗi sải bước ra dương vật liền một chút đỉnh đâm, trực thấu kia mềm mại hoa tâm chỗ, hai tay lại càng không ở tiểu lực ném đưa Kỳ Hàm Yên nhẹ nhàng lõa khô, phối hợp đi lại tiết tấu, gian được Kỳ Hàm Yên không được a ân xuyễn kêu. Về sau đầu mặc dù cắn đầu ngón tay phóng nhẹ âm thanh, có thể mặt mày ở giữa lại là một phen cố nhịn lại không thể ức chế xuân tâm đại động phong tình, cả người thân mật dán tại trên thân thể của mình, đối với chính mình khát vọng rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Hơn nữa đi bộ đỉnh đỉnh ở giữa, không có đem mật bi lúc nào cũng căng đầy, kia tình dục lưu tiết ngay từ đầu chính là giọt nước, càng đến sau này tùy theo Kỳ Hàm Yên vui mừng càng trở lên chảy tràn nóng nảy, đi đứng chỗ lộ vẻ Kỳ Hàm Yên cao trào tiết ra chất lỏng. Kia ẩm ướt nhẵn mịn ngấy cảm giác, mặc dù làm hắn đi bộ ở giữa càng lúc càng không tiện, có thể chỉ là cảm giác tựa như này mất hồn. Diệp Thần về sau dứt khoát giả bộ mệt nhọc bộ dạng, từng bước nghỉ một chút từng bước dừng lại từng bước một chút, thuận theo tạm dừng lực đạo, dương vật tại mật bi hành lang bên trong đỉnh đầu cắm vào đề. Biến thành Kỳ Hàm Yên thân thể yêu kiều kịch run rẩy, mắt đẹp mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, hồn hển thở gấp, hắn một bên cần thận thận đi. Cảm giác dương vật bị ngọt ngào lại sinh lực mười chân nhanh kẹp mút hút lấy, nhưng lại không theo cao chiều của nàng mà có chút chỉ nghỉ, mỹ hắn vài lần đều nghĩ bắn, cường nâng lấy mới có thể nhịn xuống nhất tiết như chú xúc động. Hàm Yên mợ, ngươi không sao chứ? Ngươi ra thật nhiều mồ hôi a. Diệp Thần một bên tham thủ tại Kỳ Hàm Yên bên tai, hôn lấy nàng đổ mồ hôi, người kích tình trung tràn ra mùi thơm cơ thể, nhẹ giọng mà gián tiếp nói cho người này thê mỹ phụ thân thể của nàng là cỡ nào mê người. Cỡ nào thục mỹ, cỡ nào làm hắn yêu thích không buông tay, càng gian càng khoái hoạt. Ra thật nhiều mồ hôi vẫn là ra thật nhiều thủy, hiện tại Kỳ Hàm Yên lại không quản được nhiều như vậy, kia trực thấu nhập hang tối dược lực mãnh liệt như vậy, tại nàng bên trong thân thể thông hành không bị ngăn trở, đem Kỳ Hàm Yên lý trí hoàn toàn dày vò hầu như không còn, bất lưu một tia cho tàn, lúc này Kỳ Hàm Yên đã hoàn toàn bị kia dục hỏa hướng phá hủy cẩn thận, hư không hang tối chỉ khát đợi nam nhân phong phú. Đem nàng hoàn toàn chiếm giữ, nhậm nam nhân lấy đủ loại dâm ác thủ đoạn gian dâm ô nhục, thẳng đến bên trong thân thể khát vọng liệt hỏa đốt sạch phía trước. Nàng đều rốt cuộc rời không được nam nhân nắm giữ. Vốn đã khó nhịn thân thể cọ sát cảm giác, dục vọng thỏa mãn vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là mình bị ôm, bị cần phải thèm bị hắn thỏa mãn, cảm thấy lửa nóng mới là tối làm Kỳ Hàm Yên mất hồn chủ theo, bây giờ bị hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa tiểu ngữ liên tục. Lọt vào tai chỗ đều là làm nàng tâm dương nan tao khát vọng, Kỳ Hàm Yên sảng đến cảm thấy hoa tâm cũng mở, hồn cũng bay, cả người hoảng hốt ở giữa giống như là đang tại sóng biển trong đó bị ném đưa, khẽ phồng trầm xuống ở giữa lại khó có thể tiếp tục định trụ chính mình. Cứ như vậy, đứng vững, Diệp Thần, ta, chính là, không nên cử động, ta, dùng sức đứng vững, ta. Nàng vui mừng thở gấp, Ôm hắn không bao giờ nữa nguyện tách ra, chỉ cảm thấy hang tối trong đó nóng bỏng thoải mái dễ chịu, mỗi một sóng tập kích đều làm nàng nóng lên như nhũn ra, tại bên trong thân thể nổ mạnh vậy khoái ý vô cùng vô tận, không bao giờ nữa khẳng dừng. Tiết được cả người thoải mái dễ chịu, giống như từng cái lỗ chân lông đều tại vui mừng hát vô chỉ vô tận sung sướng, Kỳ Hàm Yên không biết chính mình tiết ra vài lần, không biết chính mình quang thành bộ dạng gì. Đương trong mắt cuối cùng nhìn đến xâm diệp cây cối trời xanh mây trắng thời điểm đương mỏng manh áo bao bọc phấn lưng cuối cùng áp vào mềm mại mặt cỏ thời điểm, nàng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ lên tiếng, mị nhãn như tơ. Chỉ thấy Diệp Thần cười nhẹ nhàng, trên người tràn đầy mồ hôi, cùng chính mình làn da đang nước sữa giao hòa, trên mặt thần sắc tuy là thỏa mãn lại mang theo chinh phục vui sướng, nhưng cũng hơi thấy bị ý, thở gấp tiếng chung lại vẫn lộ ra đại nam hài dục vọng mãnh liệt. Hàm Yên mợ. Chúng ta cuối cùng lên đây. Diệp Thần cơ hồ cắn nàng trắng nõn vành tai nhỏ tiếng khiêu khích. Diệp Thần, người mệt chết đi à nha. Kỳ Hàm Yên mặt mày xấu hổ nhìn hắn liếc nhìn một cái, vừa thẹn lại sợ muốn cự tuyệt lại như mời chào. Vì Hàm Yên mợ, ta khổ nữa lại mệt cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thần một bên thâm tình tha thiết, một bên hữu ý vô ý quất cắm hai cái dương vật, to lớn nóng bỏng quy đầu tại Kỳ Hàm Yên miệng tử cung hung hăng nghiền nát hai cái. Chọc vào người vợ Mỹ phụ thân thể yêu kiều kịch run rẩy, mắt đẹp mê ly, cơ hồ kêu ra tiếng. Kỳ Hàm Yên mặc dù thấy hang tối tại luân phiên cao trào bên trong có chút kích thích quá độ, thư mau bên trong ám ngậm nhiều điểm đau đớn, dường như ảo giác chính mình lại nhớ tới phá qua chi giả giống như, nhưng này vô hạn Mỹ diệu nhục dục sung sướng, lại đem kia một chút không khỏe khô được sạch sẽ. Nàng biết chính mình thân thể tử tuy là nhẹ nhàng. Nhưng muốn ôm lấy chính mình một đường đi lên bậc thang theo địa lao đi lên mặt đất, còn mà đi mà dâm, đối với đại nam hài mà nói song trọng tiêu hao tuyệt không thoải mái, Diệp Thần tuy là cường tráng, có thể đi thẳng xuống chỉ sợ cũng ăn không tiêu a. Kỳ Hàm Yên kiều mị dán lên nộn gò má, cảm nhận hắn mồ hôi. Diệp Thần, mợ thật thoải mái, mợ cảm ơn ngươi nha, ta. Tuy nói như vậy đi lên đến khó tránh khỏi mệt mỏi, nhưng nhìn Kỳ Hàm Yên mắt đẹp như tơ. Mị thái liên tục xuất hiện, người nàng thở gấp ở giữa phụt lên cỏ chi và cỏ lan hương phân. Nghe nàng lộ ra câu hồn mị ý rên gì chung không được lộ ra khát vọng nhu cầu, thân thể càng là tận tình cảm nhận noãn ngọc ôn hương, lại tăng thêm đi đứng ở giữa tràn đầy nàng ngọt ngào mật trượt lưu tiết, Diệp Thần bị kích thích dục hỏa càng xí, chỉ cảm thấy dương vật bị hang tối kẹp suýt được tô thấu xương tùy. Nàng tuy là kiều ngữ rên gì, đẹp đến giống như tùy thời đều phải tắt thở, hoàn toàn là một bộ mảnh mai. Không chịu nổi sủng ái bộ dáng, hạ thân co lại ở giữa lại lộ ra rắn chắc nóng bỏng nhu cầu, lộ vẻ từ đáy lòng muốn chính mình bắn ra tinh đến, đã đem một thân đổ mồ hôi Kỳ Hàm Yên đặt ở trên cỏ Diệp Thần tự sẽ không bỏ qua, hắn đè nén dưới người giai nhân, hạ thân thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp buông xuống, một lần lại một lần quất cắm. Một đoạn này bậc thang đi lên đến Kỳ Hàm Yên đã là liền tiết sổ hồi, thoải mái mặt mày hớn hở, trước mắt một mảnh choáng váng mang. Chỉ cảm thấy chính mình thân thể tại đám mây, lại bị hắn mạnh mẽ như vậy công mãnh đánh, hạ thân tuy là vì đau đớn khó tránh khỏi, sung sướng lại càng là mãnh liệt. A, ngươi không nên như vậy. Diệp Thần, a, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi, a, ngươi địt dùng quá sức. A, ta chỗ đó hư mất. A, nàng thở gấp, tứ chi rắn nước bình thường quấn lấy thân thể hắn, nỗ lực toàn eo đỉnh mông. Làm cho kia mãnh liệt kích thích lần lượt đánh vào mẫn cảm nhất bộ vị, cầu xin bình thường đem yếu ớt nhất yếu hại đưa lên địch thủ. Hoa tâm chỗ bị cường liệt như vậy xung kích đến, Kỳ Hàm Yên chỉ cảm thấy cả người lửa nóng. Hắn một chút tiếp lấy một chút cường lực rút ra đút vào, thật giống như đánh lửa vậy, theo nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất cây đuốc hừng hực nổi lên, làm nàng mỗi tấc làn da đều tại liệt hỏa trung ngâm sướng đốt sạch sung sướng, luân phiên cao trào đã sớm đem thể xác và tinh thần của nàng đưa lên tiên cảnh. Lúc này kia mỹ diệu vô cùng một kích cuối cùng, càng đem Kỳ Hàm Yên đưa lên tầng trời 33, đẹp đến nàng thân thể yêu kiều kịch run rẩy, trong miệng liền hô ca ca không thôi, cuối cùng tại kia vô biên vui sướng trong đó tiết ra khắc sâu nhất mãnh liệt nhất một đợt. Âm tinh nơi nơi tô được Diệp Thần cũng một trận lưng phát chua, lại khó có thể tiếp tục nhẫn cao trào bắn ra. Hàm Yên mợ, ta cũng không nghĩ, nha, ra ngoài rồi, ta cũng muốn, bắn á. Cực nhạc tê dại làm Diệp Thần hổ khu chấn động, dương tinh ầm ầm đổ, tất cả bắn vào trinh tiết người vợ tử cung phòng hoa. Tiết được cả người vô lực hai người hợp thể ngã lăn trên cỏ, nhất thời bán đừng nói không dậy được thân, liền hô hấp giống như đều tiêu hao nhiều lắm khí lực, chỉ có thể sụi lơ ôm vào cùng một chỗ, lại khó có thể tiếp tục tách ra. A, Diệp Thần, ngươi thật sự là, a, nhẹ một chút, ân, a, mở đến đây, sắp tới a, a. Đoàn chàng giai nhân kiểm tra kỷ luật xét quan rên rỉ giống như khóc, vừa tự như vui sướng kêu la, nàng mặc dù tất cả không muốn, muôn vàn khuất nhục, nhưng phòng hoa vẫn là trang bị đầy đủ Diệp Thần tinh dịch. Xuân sắc một màn nhận lấy một màn, tê dại một vòng liền một vòng, như thế trải qua luân hồi về sau, đương Diệp Thần bàn tay to lại lần nữa vuốt ve vân vê màu mỡ bờ mông, đầu ngón tay thậm chí tại rãnh mông trung hoa động thời điểm, Kỷ Hàm Yên đã không có nửa điểm phản đối. Mặc cho đại nam hài bàn tay to tùy ý tàn sát bừa bãi. A, Kỷ Hàm Yên cả đời cắn chặt ngân nha số lần thêm lên cũng không có hôm nay nhiều, mê ly sương mù tại nàng trong mắt dần dần gắn kết, thất linh bát lạc tâm phòng càng thêm phiêu phiêu muốn bay. Không được mở ra miệng nhỏ thở gấp, Kỷ Hàm Yên nằm một hồi lâu, cũng không thấy thể lực có nửa phần hồi phục, trái lại từng cổ chết lặng đau xót cảm giác tập thân trên. Nàng biết đây là tiêu hao tới cực điểm thân thể phản ứng đương thể lực tiêu hao qua một cái hạn độ, cả người liền như ngũ giác đều hơi thở vậy, nếu không thấy mỏi mệt khốn khổ, chỉ cần tâm còn không có lơi lỏng xuống, liền giống như có thể tiếp tục tiêu hao đi xuống, nhưng đến tâm tùng hạ đến từ về sau, tùy theo thân thể dần dần nghỉ ngơi, tại thể lực khôi phục phía trước hết trào lên đến đúng là như là đã mất đi cảm giác, khi đó sở hữu mỏi mệt đau đớn đều một hơi bùng nổ, thật giống như tích đè ép hồi lâu sau bắn ngược. Khó chịu mùi vị càng mãnh liệt. Nhưng cùng mới vừa rồi kia triền miên vui tương giác, những cái này đau đớn đều luyến như vậy đáng giá, như vậy bé nhỏ không đáng kể, một điểm không có ngăn cản tiếp tục nữa tác dụng. Nhất là mật bi bên trong, tuy nói sau khi nghỉ ngơi đau đớn tiệm sinh, giống như phá qua đau đớn lại nhớ tới trên người, bên trong lại chướng lại nha, thiên còn lăn lộn một chút triền miên dư vị, thật sự là bách vị tạp trần, nói cũng nói không rõ ràng lắm là cái gì cảm giác. Tuy rằng sinh dục quá một trai một gái, nhưng là bởi vì bảo dưỡng có thuật, lại tăng thêm trưởng phu Lý Sở Nguyên tiểu đệ đệ thiên phú không tốt, mấy năm nay càng là sơ vô dừng việc, cho nên Kỷ Hàm Yên hang tối thượng tự chặt khít, Diệp Thần dương vật lại thô tráng, như vậy kịch liệt mà lâu dài dâng ngoạn, nhất thời thân thể đều có một chút không chịu nổi thừa nhận. Nhưng không biết như thế nào, tuy rằng cảm giác được thân thể kháng nghị, mặc dù biết chính mình không hẳn chịu nổi lại lần nữa mây mưa giao hoan, nhưng giờ này khắc này Kỷ Hàm Yên, tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi trượng phu Lý Sở Nguyên, lại cảm thấy từ đáy lòng khát vọng đại nam hài sủng ái, vô luận ôn nhu thương yêu hoặc cưỡng ép trà đạp, đều chính có thể thỏa mãn ngực trung kia vô cùng vô tận, đối với đại nam hài cường hãn khát vọng. Chỉ có tại cao trào kia mỹ diệu chớp mắt, tại kia thất thần bình thường rốt cuộc nghĩ không ra, không quản được bên người việc chớp mắt, mới có thể làm nàng có hoàn toàn buông lòng, hoàn toàn không cần phải nữa đi buồn rầu hồng trần tục sự không gian. Nàng chỉ cảm thấy trên người đang thở gấp, ép tới nàng cả người mềm yếu Diệp Thần là khả ái như vậy làm nàng vui đến híp mắt, cả người giống như là dính chặt hắn, không bao giờ nữa nguyện rời đi, trách không được Hồ Tịnh Tịnh như vậy thần hồn điên đảo. Từ đáy lòng khát vọng ôm, khát vọng thân thể tiếp xúc, khát vọng vô cùng thân thiết triền miên cảm giác, tuy nói hang tối bên trong giống như là thượng đau, nhưng tâm lý cần phải lại mãnh liệt ép qua toàn bộ, Kỷ Hàm Yên không khỏi ôm sát hắn. Tuy nói thở gấp ở giữa thượng còn nói không ra nói, nhưng hai người đều là trần trụi, lại là mây mưa vừa qua khỏi, thân thể đều còn đắm chìm trong kia triền miên dư vị trong đó, bị nàng như vậy vô cùng thân thiết ôm phía trên, Diệp Thần chỉ cảm thấy một đốm lửa trào lên thân đến, mới vừa rồi kịch liệt giao hợp lẽ ra nên đã đem thùng tắm thủy dược lực hao sạch sẽ, nhưng mỹ nữ này giống như liền đổ mồ hôi đều luyến thành xuân dược, mặc dù dâm dục vừa qua khỏi, hiện nay thân thể vẫn bủn rùn. Nhưng quang ngửi được nàng phương mỹ mùi thơm phức mùi thơm, liền cảm giác bên trong thân thể dâm dục tùy ý tăng vọt, kình xạ sau nguyên đã nhuyễn phía dưới dương vật, lại bị khí này vị dụ được lại tự nâng đầu ưỡn ngực. Cũng không lâu lắm sau đó, Hãm Tuyết ôm đến Tiểu Lâm Đạt, Kỷ Hàm Yên bú sữa cho ăn no sau đó, phương tâm càng trở lên thẹn thùng khó nhịn, phía trên ôm nữ nhi bảo bối bú sữa, phía dưới mật bi hành lang bên trong lại gắt gao cắn trượng phu Lý Sở Nguyên ở ngoài đại nam hài Diệp Thần dương vật mút hút không thôi, xấu hổ không tự thắng phía dưới, kiểm tra kỷ luật xét quan đem ngủ Tiểu Lâm Đạt giao cho muội muội Hạm Tuyết sau liền lập tức đeo lên khăn che mặt, còn cả người rút vào Diệp Thần trong ngực. Ban đêm đi đến, Bắc Minh Vân Thanh cùng Hạm Tuyết Tiểu Lâm Đạt ở một cái lều trại, Diệp Thần ôm kiểm tra kỷ luật xét quan tiến vào một cái khác lều trại. Diệp Thần, Chúng ta nghiêng ngủ đi. Kỷ Hàm Yên khó khăn mở ra đôi môi, đang nói chưa xong, thân thể thành thói quen tính đỏ bừng lưu chuyển. Nằm nghiêng rất khó chịu, Hàm Yên mợ, ngươi ngủ ta phía trên a. Không biết là phủ ban đêm nam nhân lúc nào cũng là to gan hơn, Diệp Thần căn bản không dùng quá đoan trang giai nhân kiểm tra kỷ luật xét quan đồng ý, lập tức ôm lấy nàng nằm xuống. Nên phát sinh đã xảy ra, không nên phát sinh cũng đã xảy ra, Kỷ Hàm Yên ai oán thở dài, bằng rất nhỏ tư thế đặt ở Diệp Thần trên người, nhưng hạ thân vẫn có rõ ràng cảm giác, giai nhân mắt đẹp đóng chặt, chỉ phán mau chóng tiến vào mộng đẹp, tránh né trước mắt đây hết thảy. Diệp Thần cũng không có quấy rối, trải qua một ngày chém giết, tra tấn, cuồng hoan qua đi, cho dù là tuổi trẻ thể kiện huyết khí phương cương, cũng ít nhiều có chút mỏi mệt, chứng ngoại lửa chạy vẫn như cũ, chứng nội dần dần an tĩnh xuống đến, kéo dài hô hấp tại thời gian chạy vừa động, đảo mắt đã vượt qua hơn nửa ban đêm. Kỷ Hàm Yên lại bởi vì phồng nãi mà tỉnh lại, gặp Diệp Thần đang ngủ say, đại nam hải anh tuấn khuôn mặt quả thật chiêu nữ nhân yêu thích. Cưng rắn thô to dương vật còn tại nàng mật bi hành lang bên trong, nghĩ vậy căn dương vật đã từng tiến vào qua ngoại sinh nữ Hồ Tịnh Tịnh mật bi hành lang, ngày hôm qua còn tiến vào muội muội nàng Kỳ Hàm Tuyết mật bi hành lang, hơn nữa đã đoạt đi Hàm Tuyết tấm thân xử nữ, bây giờ nhưng ở nàng mật bi hành lang bên trong đồn trú lâu như vậy. Vốn là thuộc về trưởng phu Lý Sở Nguyên tư nhân cấm địa mật bi hành lang lại bị trưởng phu Lý Sở Nguyên ở ngoài Đại Nam Hải chiếm giữ thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là ngoại sinh nữ Hồ Tịnh Tịnh bạn trai, nghĩ vậy một chút, người vợ Mỹ phụ nhịn không được thẹn thùng vô cùng xuân tâm nhộn nhạo, loại này không chỉ vi phạm đạo đức kích thích phá lệ mãnh liệt, lúc trước bị Đại Nam Hải ôm lấy đi lên bậc thang tuyệt vời hưởng thụ lại lần nữa nổi lên trong lòng, suy nghĩ một chút hưởng đông sau liền có khả năng giải trừ độc tố. Cùng Đại Nam Hải chia lìa, tâm lý đã có một chút cảm giác nói không ra lời, lại có điểm lưu luyến không rời. Kỷ Hàm Yên xuân tâm manh động, nhìn ngủ say thơm ngọt Đại Nam Hải, nàng càng trở lên xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng nói thầm thừa dịp còn không có hừng đông, còn không có chia lìa, thừa dịp Diệp Thần vẫn còn ngủ say, lại vụng trộm hưởng thụ một lần, không có khả năng quá mức a. Kỷ Hàm Yên a Kỷ Hàm Yên, người đã thất thân cấp tên tiểu tử thúi này rồi. Đã thực xin lỗi lão công Lý Sở Nguyên rồi, như thế nào còn như vậy suy nghĩ lung tung tâm lý thỏa mãn, người muốn mặt không biết xấu hổ, chẳng lẽ đã biến thành dâm hoa đãng phụ sao? Như là đã địt một lần, lại địt một lần lại có làm sao? Tâm hỏa phun trào, niệm cùng ở đây, Kỳ Hàm Yên nhịn không được run rẩy đong đưa mông bự, nhịn không được đem ướt đẫm mật bi lại lần nữa mút lấy bên trong cứng rắn nóng quy đầu. Nha, việc đã đến nước này. Diệp Thần ngươi cứ ngủ ngươi, mợ liền địch một lần cuối cùng. Kỷ Hàm Yên cũng chịu không nổi nữa, mông bự không kịp chờ đợi về phía sau trầm xuống. Phốc xích một tiếng, liền đem Diệp Thần đại dương vật lại bắt đầu mút hút phun ra nuốt vào lên. Nha, e hèm. Kỷ Hàm Yên thoải mái phát ra một tiếng mất hồn nhiếp phách dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy mật bi đã bị nóng bỏng thô to dương vật nhồi vào, lập tức hưng phấn xuân thủy mật hoa tràn lan. Nàng nhịn không được lại giơ cao thân, duỗi tay về phía sau đỡ lấy Diệp Thần lông xù đùi, một tay chống đỡ đẩy đà thân hình về phía sau ngẩng lên, thở gấp đem mông bự lại xuống phía dưới ngồi xuống, chỉ nghe từ một tiếng dâm dịch văng khắp nơi, đại dương vật có 2/3 tận gốc cắm vào Kỷ Hàm Yên màu mỡ thân thể. Trời à, đã đội lên tử cung, không thể lại đi vào, nha, a.